Liễu Úy còn ở lều nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh, mí mắt cũng chưa sốc một chút, thẳng đến Ngục Tốt lại đây thật cẩn thận bẩm báo, nàng mới đưa trong tay thư khép lại, đứng dậy qua đi. Trường hợp thật không đẹp, Phó Tử Dũng té xỉu sau, trên người miệng vết thương liền bắt đầu thấm huyết, miệng vết thương bị xả tạch đến rạn nước. Mang về, kêu đại phu đi. Liễu Úy phân phó xong, lại quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng chọc ghẹo Phó Tử Dũng vài người, một người nhiều phạt một thùng, bữa tối trước làm xong. Không ai có ý kiến, không ai dám phản kháng, yên lặng mà ăn xong cái này trừng phạt, mọi người đều tan. Phó Tử Diệu cùng Phó Tử Lam không quá yên tâm, tưởng đi theo Phó Tử Dũng đi xem, Ngục Tốt trực tiếp cấp ngăn lại, cảnh cáo, đừng nghĩ lười biếng. Hai người thật đúng là không phải vì lười biếng, chỉ là cảm thấy bất an. Nhưng thật ra Phó Tử Hàn, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, một người thành thành thật thật, buồn đầu làm việc, chính là Phó Tử Dũng té xỉu, cũng không dừng lại, lại đây quan tâm một phần. Liễu Úy liếc mắt nhìn hắn, sau nửa canh giờ, Ngục Tốt vội vội vàng vàng chạy tới, đối với lều nội Liễu Úy thì thầm vài câu. Liễu Úy nghe nói, bỗng nhiên đem trong tay thư ngã trên mặt đất, nàng bước nện bước, cùng kia Ngục Tốt rời đi. Nàng này phiên động tĩnh quá lớn, có người liền bắt đầu khe khe nói nhỏ. Đây là làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cha ta tới đón ta đi? Trở về, phi, đừng có nằm mộng, cha ngươi có cái này mặt mũi ở Tam Vương ra trước mặt thảo nhân tình sao? Đó là chuyện gì? Đại gia đoán tới đoán đi, cũng chưa đáp án, nhưng thật ra một bên Phó Tử Diệu Phó Tử Lám, song song đối diện, trong lòng bất an lại bay lên chút. Lại qua nửa canh giờ, Liễu Úy trở về, tái xuất hiện khi, bộ dáng trở nên có chút chật vật, quần áo dính rất nhiều huyết. Nàng biểu tình có chút quái dị, đi đến Phó Tử Diệu Phó Tử Lam trước mặt, mới nói: Phó Tử Dũng, cứu không được. Phó Tử Diệu cùng Phó Tử Lam nhất thời không phản ứng lại đây, ngược lại là bên kia Phó Tử Hàn, trên tay động tác một đốn, ném cái sẻng, liền xông tới, ngươi nói cái gì? Liễu Úy nhìn hắn, lặp lại một lần, hắn đã chết. Đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người ngừng tay thượng động tác, đầy mặt không tin hai mặt nhìn nhau. Phó Tử Dũng đã chết, một cái nửa canh giờ trước còn êm đẹp người, hiện tại đã chết. Liễu Úy lại nói, đại phu tận lực. Không có khả năng. Phó Tử Hàn thực kích động, so với hôm qua biết được Trương công tử tin người chết, hắn thân đường ca chết, hiển nhiên làm hắn càng thêm vô pháp tiếp thu. Tuyệt đối không thể, hắn sẽ không chết. Hắn thân mình từ trước đến nay khỏe mạnh, hắn sẽ không chết. Sẽ không. Liễu Úy nhíu nhíu mày, lời nói đưa tới, liền không có gì hảo thuyết, chỉ là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, vẫn là nói, các ngươi ba cái, đi xem hắn đi. Điểm ba người, chính là Phó gia tam huynh đệ. Ba người không tin, như thế nào đều không tin, Phó Tử Dũng không có khả năng chết, hắn đi thời điểm tuy rằng trên người bắt đầu thấm huyết, nhưng ngày hôm qua như vậy nghiêm trọng thương thế đều căng xuống dưới. Không đạo lý hiện tại đột nhiên chịu đựng không nổi. Nhưng đương nhìn thấy Phó Tử Dũng thi thể khi, bọn họ sở hữu may mắn đều không có. Liễu Úy nói, đã qua thông chi Phó gia người tới hẳn là còn phải đợi trong chốc lát. Phó Tử Diệu nhìn giường ván gỗ lên mặt sắc tái nhợt nam tử, tạm dừng sau một lúc lâu, mới run run rẩy rẩy vươn tay đi thăm hắn hơi thở. Không có hô hấp, thật sự không có hô hấp. Hắn cả người run lên, sau này lảo đảo. Phó Tử Lam đã khóc thành tiếng tới, tam ca ngươi tỉnh tỉnh tam ca. Mà Phó Tử Hàn, hắn đứng ở cuối cùng, ánh mắt lỗ trống, môi bạch đến không có chút nào huyết sắc. Liễu Úy đi đến Phó Tử Hàn trước mặt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, hỏi, thương tâm sao? Phó Tử Hàn nhanh chóng nhìn về phía Liễu Úy, bộ dáng có chút ngu dại. Liễu Úy à một tiếng, hắn không phải ngươi thân ca ca, đường huynh thôi, mà ta đệ đệ, chính là ta thân đệ đệ, ngươi biết lúc ấy, ta là cái gì tâm tình sao? Phàm là ta vãn đi một lát, hắn hiện tại, liền cũng là một khối thi thể. Phó Tử Hàn đầu ngón tay run rẩy, tưởng nắm tay, nhưng như thế nào đều nắm không đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Úy, thanh âm khàn khàn, là ngươi, là ngươi đúng không? Liễu Úy lắc đầu. Không phải ta, Phó Tử Dũng thật là thương thế chuyển biến xấu, miệng vết thương sinh mù cảm nhiễm mà chết, ta đã cứu hắn, nhưng cứu không sống. Nói, nàng đột nhiên cười một chút, ngươi không cần nghĩ pháp nhi trốn tránh trách nhiệm, ta chưa nói hắn chết trách ngươi, ngươi có thể quái ở ta trên đầu, rốt cuộc hắn thương là ta tạo thành, nếu như vậy ngươi có thể tâm an một ít nói. Phó Tử Hàn vô pháp tâm an, đau thất trí thân cảm giác hắn thể hội đến cũng không khắc sâu, rốt cuộc liền như Liễu Úy theo như lời, Phó Tử Dũng chỉ là hắn đường huynh, kỳ thật chính là hắn thân ca ca đã chết, hắn sợ là cũng thương tâm không đến chỗ nào đi. Đại gia tộc, nhất không thiếu chính là huynh đệ tỉ muội, đại gia quan hệ, cũng không có ngoại giới nhìn đến như vậy hòa thuận, nhưng lại như thế nào, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là quen thuộc đến không thể càng quen thuộc thân nhân, ngày xưa liền tính không thế nào thân cận, cũng rốt cuộc huyết mạch tương liên. Huống chi, bọn họ rơi xuống này bước đồng ruộng, đích xác cùng hắn có quan hệ, là hắn đưa ra du săn người sống thêm thú nhi, là hắn đi nha môn muốn tử tù, là hắn, hành động, đều là hắn tự trách cùng áy náy đem người bao phủ. Phó Tử Hàn cảm giác chính mình trong đầu có một cây huyền, một cây đã băng đến thẳng tắp huyền, hiện giờ, rốt cuộc chặt đứt. Này huyền vừa đứt, hắn cũng hỗn loạn, trong đầu lộn xộn, đau đầu đến gần như điên cuồng. Hắn ngồi xổm xuống, đột nhiên ôm lấy đầu, đôi tay móng tay cơ hồ đào gần não ra, lại không cách nào lệnh đầu hơi chút thoải mái một ít. Hắn muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Liễu Úy mắt lạnh lẽo nhìn hắn hỏng mất bộ dáng, trên mặt không có biểu tình, hiển nhiên, cái này kết cục là nàng sớm đã dự đoán được. Phó gia tam huynh đệ ở Phó Tử Dũng thi thể trước dừng lại 15 phút, đã bị mang về đồng ruộng. Liễu Úy nói là, nàng sẽ cùng phó gia người tới giao thiệp, nhưng bọn hắn, đừng nghĩ đục nước béo cò, nên trở về phục hình, còn phải tiếp tục phục. Bọn họ sau khi trở về, đồng ruộng những người khác, liền liên tiếp hướng bên này xem. Ngay từ đầu xô đẩy khiêu khích Phó Tử Dũng mấy người kia, càng là chột dạ vô cùng, liên tiếp hướng bên cạnh xúc, rất sợ chọc giận phó gia tam huynh đệ, muốn giết bọn họ trao Tử Dũng đền mạng. Phó Tử Diệu cả người đều là nào, Phó Tử Lam trên mặt còn có không làm nước mắt, đến nỗi Phó Tử Hàn, hắn từ phía trước liền chưa nói chuyện, hiện tại, càng giống cái người câm, không rên một tiếng, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Phó Tử Hàn, hiển nhiên là người sau. Phó Tử Lam cắn răng, hỏi Phó Tử Diệu, trong nhà, sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Phó Tử Diệu cầm quyền, hắn cũng không biết, hôm qua đại ca rõ ràng tới, cũng rõ ràng thấy được bọn họ tao ngộ, lại không đưa bọn họ mang đi. Hắn hiện tại thực sợ hãi trong nhà cũng không có biện pháp, sợ hãi trong nhà cũng không dám. Cùng Tam Vương ra rằng câu kia bọn họ, liền thật sự chỉ có thể chờ chết, chỉ có thể chờ bước Tam ca vết xe đổ. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tử Diệu liền toàn thân phát run, hắn tưởng khống chế được tâm tình của mình, nhưng khống chế không được, đôi mắt đột nhiên liền chiều Phó Tử Hàn nhìn lại. Trong nhà tiểu đệ, từ nhỏ liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, tính cách cực đoan bất thường, ái làm ly kinh phản đạo việc. Phó Tử Diệu nỗ lực không trách hắn, nỗ lực không hận hắn, nhưng hắn làm không được. Tam ca chết, tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hôm qua Trương công tử là mỗi người lệ, nhưng hôm nay Tam ca lại cách hắn như thế chi gần, gần đến, chỉ có phẫn hận, chỉ có giận chó đánh mèo, mới có thể đơn giản hóa nội tâm sợ hãi. Ngươi không nói điểm cái gì? Phó Tử Diệu đẩy nhà mình tiểu đệ một phen, thái độ phi thường ác liệt. Phó Tử Lãm nhìn ra cái gì, tưởng ngăn trở, lại bắt tay thu trở về. Phó Tử Hàn không có lên tiếng, cúi đầu cầm lấy chính mình cái sẻng, cho hả giận, ở phân thủ công. Phó Tử Diệu lại đẩy hắn một phen, thanh âm lớn, Tam ca nhân ngươi mà chết, ngươi liền giọt lệ cũng chưa lạc. Phó Tử Hàn, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, hảo tuyệt tâm. Phó Tử Hàn bị hắn đẩy đến loạn choạng một chút, ổn định sau, lại như cũ không nói chuyện, buồn đầu sạn phân. Phó Tử Diệu mắng to, trước kia liền biết ngươi phản nghịch, không thông nhân tình, hiện tại mới phát hiện, ngươi đâu chỉ là phản nghịch, ngươi là tuyệt tình. ngươi căn bản không có tâm. Phó Tử Hàn, ngươi nói một câu, ta làm ngươi nói chuyện. Phó Tử Hàn không có nói, hắn giống cụ cái xác không hồn, mặc cho Phó Tử Diệu như thế nào xô đẩy, đều nắm chính mình cái sẻng, một chút, chết lặng máy móc sạn phân. Phảng phất chỉ cần chuyên chú một sự kiện, liền sẽ quên khác sự, quên nào đó người chết. Phó Tử Diệu đã hỏng mất, hắn bất chấp mặt khác, cùng Phó Tử Hàn rằng câu. Phó Tử Lam ngay từ đầu không ngăn trở, nhưng sau lại, không thể không ngăn trở, bởi vì bọn họ mau đánh nhau rồi. Này phiên trò khôi hài kết thúc khi, Phó Tử Hàn đã bị Phó Tử Diệu đánh đến đầy mặt là huyết, nơi xa trong coi ngục tốt lúc này mới không chút hoang mang lại đây, kéo Phó Tử Hàn đi băng bó, lại quát lớn những người khác, tiếp tục thủ công. Đồng ruộng khôi phục bình tĩnh, mọi người, tiếp tục đâu vào đấy công tác, không ai còn dám nháo sự, bởi vì bọn họ biết, nháo sự kết quả, đối bọn họ hiện trạng, không có nửa điểm bổ ích. Bên kia, Lưu Tuy nhỏ giọng cùng Dương Mẫn nói, hôm qua hôm nay, đã chết hai người người, hay là thật muốn chúng ta đều đã chết, kia họ Liễu mới vừa lòng. Dương Mẫn đem một khối thổ mở ra, nhìn hắn một cái, ngươi thật tin Phó Tử Dũng đã chết. Lưu Tuy nhíu mày, hỏi, không phải sao? Dương Mẫn cười một chút, Lưu Tuy vừa thấy không thích hợp nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phó gia tam huynh đệ không phải đi nhìn sao, không gặp người chết, có thể như vậy. Nổi điên, Dương Mẫn lắc đầu, ta không biết, nhưng ta trực giác nói cho ta, sự tình không đơn giản như vậy. Lưu Tuy hừ một tiếng, ngươi lại không phải nữ nhân, ngươi trực giác quản cái gì dùng. Dương Mẫn, buổi tối thời điểm, mọi người rốt cuộc thủ công kết thúc, ngục tốt thả cơm, so với giữa trưa lương thực phụ màn thầu cùng nhiệt cháo, buổi tối nhiều một đĩa rau xanh, không ai ghét bỏ, mọi người đều ăn ngấu nghiến ăn, liền đồ ăn cha cũng chưa dư lại một ngụm. Buổi tối ngủ khi, so với đêm qua làm ầm ĩ, tối nay mọi người đều an phận rất nhiều, bởi vì bọn họ biết, chỉ có ngủ ngon, ngày mai mới có thể sớm đem công sự làm xong, sớm ăn thượng cơm. Một đêm không nói chuyện, chỉ có đại lao bên kia, Phó Tử Dũng sâu kín chuyển tỉnh. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn quanh mình hoàn cảnh, trong mắt xoay vài vòng, một lát, chuyển tới đối diện giường ván gỗ thượng, nơi đó, đang ngồi cái một thân thanh y gầy ốm nam tử. Ngươi, Phó Tam Thiếu, ngươi tỉnh. Gầy ốm nam tử nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kêu một tiếng sau, liền kéo bị thương chân, khập khiễng đi qua đi, hỏi, ngươi ngủ cả ngày, hiện tại hảo chút sao, muốn hay không uống nước? Phó Tử Dũng ngơ ngác nhìn hắn, nhìn hồi lâu, tài cán ngạnh hỏi, Trương công tử. Trương công tử gật đầu, lại xoay người, đi trên bàn đổ ly nước ấm, lấy lại đây đưa tới Phó Tử Dũng bên miệng, uống nước thoải mái chút. Phó Tử Dũng liền hắn tay uống lên khẩu, nuốt xuống đi thời điểm, yết hầu đau muốn mệnh, nhưng hắn đành phải vậy, chỉ nhìn chằm chằm Trương công tử, mờ mịt hỏi, ta là đã chết sao? Trương công tử sửng sốt, ngươi không phải sống sờ sờ sao, như thế nào sẽ chết? Vậy ngươi như thế nào ở? Ta, Trương công tử làm như không rõ nguyên do, cúi đầu nhìn chính mình, ngốc ngốc nói, ta bị thương à, bụng phá, vị kia Liễu đại nhân nói ta thương thế quá nghiêm trọng, muốn tĩnh dưỡng, không cần cùng những người khác chủ cùng nhau, cho nên khiến cho ta đơn độc ở nơi này. Hắn nói, còn xốc lên quần áo của mình, đem bao vây lấy bụng lộ ra tới, lại nói, ta bụng là dùng kim chỉ cấp phùng thượng, không biết cấp lau cái gì rửa, đầu một ngày đau đến không được, động đều không động đệ, hôm nay đã có thể xuống đất. Vị kia Liễu đại nhân nói, may mắn không thương đến nội tạng, da thịt phùng thượng liền hảo đến mau. Trương công tử nói xong, xem Phó Tam Thiếu vẫn là ngu si bộ dáng, không rõ nguyên do, liền hỏi, đã đói bụng sao? Hắn vừa nói xong, Phó Tử Dũng mới cảm thấy trong bụng một trận ụp ụp. Hắn sắc mặt khó coi chút, nhìn chằm chằm Trương công tử, gian nan hỏi, có ăn sao? Trương công tử chậm rãi đi đến cái bàn trước, từ một cái màu vàng trong bọc lấy ra hai cái bánh ngô. Là vị kia Liễu đại nhân lưu lại, nói ta nửa đêm có lẽ sẽ đói. Nói xong, liền đem hai cái đều đưa cho Phó Tử Dũng. Phó Tử Dũng một bắt được tay, lập tức ăn ngấu nghiến lên, bánh ngô đã lạnh, lạnh lẽo, ăn ở trong miệng lại làm lại ngạnh, nhưng hắn liền bạch thủy, lăng là ăn đến rừng không được tới. Thật sự quá đói bụng, phú quý non nửa đời, chưa bao giờ hưởng qua đói khát hương vị, lúc này, là rốt cuộc thể hội hoàn toàn. Bánh ngô mấy khẩu đã bị ăn xong rồi, Phó Tử Dũng có chút xá nhiên, hắn một bên sát miệng, một bên lại nhìn về phía Trương công tử, ách thanh âm hỏi, rốt cuộc, sao lại thế này? Trương công tử không biết hắn là muốn hỏi cái gì, hắn xem ra, hắn chính là bị thương pha trọng, bị phá lệ chiếu cố chút, còn đâu sạch sẽ nhà tù dưỡng thương, nhưng từ Phó Tam thiếu trong miệng, hắn thế nhưng nghe được chính mình đã chết tin tức, hắn có chút khiếp sợ, ta đã chết, như thế nào khả năng, ta này không phải hảo hảo sao, đây cũng là ta muốn hỏi. Phó Tử Dũng đầu óc không tính linh quang, hắn đến bây giờ cũng không đem sự tình trước sau liên hệ lên, duy nhất biết đến chính là, vị kia Liễu đại nhân lừa bọn họ, Trương công tử không chết, nhưng Liễu đại nhân vì cái gì muốn nói dối, vì cái gì muốn bịa đặt Trương công tử qua đời tin tức, hắn lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Đương nhiên, giờ phút này hắn còn không biết, hiện giờ không ngừng Trương công tử đã chết, liền hắn cũng đã chết. Trương công tử cùng Phó Tử Dũng trước sau tử vong, vì đại lao mông thêm một tầng quỷ dị chi khí. Lúc sau hai ngày, trong nhà lao người đều thực an phận, bọn họ hiện tại cái gì đều không nghĩ, mỗi ngày tỉnh lại việc cấp bách, chính là nỗ lực làm việc, tranh thủ cơm trưa thời điểm, có thể ăn thượng một đốn nhiệt cơm. Mỗi người đều muốn sống, không ai muốn chết, bọn họ còn chờ mong người nhà tới cứu, bởi vậy tại đây phía trước, bọn họ cần thiết bảo đảm chính mình tồn tại. Liễu úy ngày thứ hai cũng tới đốc công, ngày thứ ba liền không có tới. Tư Mã Tây đi tới dịch quán, đem trong nhà lao tình huống hướng vị này Liễu đại nhân hội báo xong, không có rời đi, ngược lại xoay người đi cách vách phòng. Dung Lăng đang ở chờ hắn, đem chính mình mang đến mật tin giao đi lên. Tư Mã Tây nhìn rồi lại nhìn, vẫn là không nhìn xuống, hỏi, vương gia, Liễu đại nhân đến tột cùng tưởng xử trí như thế nào bọn họ? Dung Lăng nhìn hắn một cái, lời này ngươi nên hỏi nàng. Tư Mã Tây đốn một chút, nói, Liễu đại nhân tâm tư, hạ quan đoán không ra. Hắn nói, tinh thần tra tấn là so thân thể tra tấn càng nghiêm trọng ngược đãi, chờ hắn xem đủ bọn họ trong lòng hỏng mất bộ dáng, liền phóng, nhưng, tinh thần tra tấn là cái gì? Tư Mã Tây cũng coi như là đầy bụng kinh luân, nhưng vị kia Liễu đại nhân nói một ít lời nói, hắn lại đích xác nắm lấy không ra. Nói ngắn gọn, Dung Lăng vì hắn giải thích nghi hoặc, trong lời nói mang theo ý cười, nàng chơi đủ liền phóng. Tư Mã Tây là banh mặt rời đi, trước khi đi, đôi mắt còn hướng cách vách phòng ngó qua khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến cửa phòng mở ra. Bên trong, vị kia Liễu đại nhân chính vẻ mặt lãnh túc cùng một vị trung niên phụ nhân nói chuyện, thanh âm có chút tiểu. Hắn nghe không được các nàng nói gì đó, nhưng thoạt nhìn, không khí có chút cương. Vị kia trung niên phụ nhân, ở Liễu đại nhân ngày đầu tiên đi đại lao khi, cũng theo đi, lúc sau liền không đi. Tư Mã Tây còn không có đoán được người này thân phận. Từ dịch quán rời đi, Tư Mã Tây lại đi phó phủ. Hiện giờ Thanh Châu đại lao tình trạng có chút vi diệu, Tư Mã Tây một lòng nguyện trung thành Tam Vương, nhưng bên ngoài thượng lại không thể làm phó gia phát hiện, hắn hiện tại là giả vờ chính mình chịu Tam Vương hiếp bức. Phó gia đối hắn nhưng thật ra yên tâm, chỉ làm hắn mỗi lần từ Tam Vương ra chỗ đó trở về, đều đi phó phủ bẩm báo một tiếng, lại bị dò hỏi một phen. Tư Mã Tây mặt ngoài công phu làm được thực hảo, phó gia đối hắn vẫn luôn không sinh nghi. Mà bên kia, Liễu úy đang ở cấp Kỷ Hạ Thu bắt mạch. Kỷ Hạ Thu ra vấn đề địa phương là kinh mạch, Liễu úy thăm đến càng sâu, biểu tình liền càng khó xem, cuối cùng thu tay lại khi, trong phòng lâm vào trầm mặc. Kỷ Hạ Thu đem chính mình tay thu hồi, một bên lý ống tay áo, một bên nói, chị không chị đến hảo, đều không ngại, nương không thèm để ý. Liễu úy nhìn mẫu thân, hỏi, như thế nào thương? Kỷ Hạ Thu lắc đầu, đều là chuyện quá khứ. Thương ngươi người, muốn ngươi mệnh. Kỳ Hạ Thu nhìn nàng, vì nàng giải tỏa nghi vấn, bởi vì ta cũng muốn hắn mệnh. Liễu Úy Cầm Quyền, ngươi có thể nói cho ta, hắn đã chết. Liễu Úy nhíu mày, Kỳ Hạ Thu xem nàng vẻ mặt quật cường, nghĩ tới cái gì, lại nở nụ cười, ngươi cùng phụ thân ngươi, thật sự rất giống, giống nhau cố chấp, giống nhau dò hỏi tới cùng. Liễu Úy không lên tiếng, chỉ đang nghe đến phụ thân hai chữ khi, ngón tay thoáng động hạ, lại chậm rãi buông ra. Đó là sinh hạ ngươi cùng mạch lấy chuyện sau đó, nói vậy ngươi cũng biết hiểu, quyền vương, nai phụ thân ngươi. Bạn chi kỷ, lúc ấy ta với Liễu gia sản tử, là hắn âm thầm tương trợ. Lúc ấy, hắn cũng không phải là cái gì ủng binh tự trọng nghịch thần, hắn chỉ là cái phiên vương, nhân này thân phận chịu hoàng đế kiêng kỵ, hàng năm có đầu rút cổ Liêu Châu đầy đất, đường đường một cái phiên chủ, lại vài lần tao trong triều đại thần, thậm chí hoạn quan khó xử, nhật tử qua đến cực kỳ gian nan. Này đó Liễu Úy là thật sự không biết, nhưng nghĩ đến Càn Lăng đế làm người, liền cũng không khó tưởng tượng. Quyền vương cùng Dung Lăng cha ruột nhị hoàng tử, chính là một mẹ đẻ ra, lúc trước vốn nên đăng cơ chính là Dung Lăng cha ruột, quyền vương làm này đệ, lại sao có thể không chịu kiêng kỵ. Sinh hạ hai đứa nhỏ sau, ta mang đi mạch lấy, nói đến nơi này khi, Kỳ Hạ Thu riêng nhìn thoáng qua Liễu Úy sắc mặt. Liễu Úy sắc mặt như thường, không có nửa điểm khác thường. Kỳ Hạ Thu nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nói, nguyên bản là từ quyền vương trợ ta chạy thoát kinh đô, nhưng mới ra kinh đô, chúng ta lại bị người phục kích, hắn vì ta chắn nhất kiếm, hơi thở thoi thóp. Cũng là khi đó, ta biết Càn Lăng đế đã phát hiện, hơn nữa sẽ không tha ta rời đi, nhưng ta cũng không thể lại liên lụy người khác. Liễu Úy nhíu nhíu mày, mặt sau sự, đại khái có thể nghĩ tới. Quyền vương tỉnh lại phía trước, ta đã đi rồi, đào vong trên đường, khó tránh khỏi gặp được cao thủ. Ta khi đó nhân sinh sản sau cũng không có điều dưỡng, thân thể theo không kỳ. Cho nên, thương thế của ngươi, cũng là những người đó việc làm. Thương là bọn họ việc làm, kinh mạch, lại là ta tự tuyệt. Liễu Úy có chút kinh ngạc. Kỳ Hạ Thu nói, lần đó, là chúng độc, độc khí trải rộng toàn thân. Kia hạ độc người, là ta tự phế nội lực, tắc nghẽn kinh mạch phía trước, giết cuối cùng một người. Ngươi cũng biết, nếu ngươi thoáng điều tức không lo, ngươi lúc ấy liền sẽ chết. Ta biết. Kỳ Hạ Thu trên mặt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, lại hoàn hồn, chậm rãi nói, khi đó, ta là không muốn sống nữa. Liễu Úy trong lòng lột bột một chút, nhưng mạch lấy còn nhỏ, ngươi lại ở kia nước sôi lửa bỏng kinh đô. Kỳ Hạ Thu đột nhiên nghiêm túc nhìn Liễu Úy, hỏi, cái kia Dung Lăng, ngươi thực thích. Liễu Úy sửng sốt, không biết đề tài như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này, có chút biệt nữ, hiện tại là nói ngươi thân mình, đừng nói sang chuyện khác. Thích sao? Kỳ Hạ Thu cố chấp hỏi. Liễu Úy đỏ mặt lên, thấp cúi đầu, rốt cuộc điểm một chút, ân. Hắn nếu đã chết, ngươi còn muốn sống? Liễu Úy trong mắt co rụt lại. Trả lời ta, nếu Dung Lăng đã chết, nàng hay không sẽ sống sót? Vấn đề này, Liễu Úy chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đều không phải là buồn lo vô cớ người, rất nhiều sự nếu không phát sinh, vì sao phải cho chính mình tăng thêm phiền não? Loại này vấn đề, ngày thường nếu là người khác hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không hồi, nhưng người này là mẫu thân của nàng, nàng không thể không hồi. Ta còn muốn sống. Liễu Úy nói được thực bằng phẳng, ta có hai đứa nhỏ, ta cần thiết sống sót. Ta không thể làm cho bọn họ mất đi phụ thân sau lại mất đi mẫu thân. Đây là vứt bỏ. Kỳ Hạ Thu cười khổ. Nhưng ngươi mất đi tình cảm chân thành, không thương tâm sao? Thương tâm. Liễu Úy ngạnh cổ nói. Nhưng hải tử không có mẫu thân dạy dỗ, bọn họ học hư làm sao bây giờ? Bị người khi dễ làm sao bây giờ? Bọn họ không có phụ thân vì bọn họ che mưa chắn gió, liền mẫu thân cũng không có. Kia bọn họ tới trên đời này là làm gì đó, chính là tới sống nương tựa lẫn nhau, chịu khổ chịu tội. Kỳ Hạ Thu vì chính mình đổ ly trà, nói, tự tuyệt kinh mạch khi, ta là muốn đi tìm các ngươi phụ thân. Liễu Úy đoán được, từ mẫu thân hỏi cái này vấn đề bắt đầu, nàng liền đoán được. Nhưng nàng trả lời chính là nàng trong lòng suy nghĩ, liền giống như nàng đã chết, nàng cũng hy vọng Dung Lăng hảo hảo tồn tại, hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, dưỡng dục bọn họ thành nhân. Nhưng là không thể cấp hai đứa nhỏ tìm mẹ kế, nàng không chuẩn chính mình hài tử gọi người khác nương. Kỳ Hạ Thu làm như nghĩ đến cái gì bất đắc dĩ việc, tự giác kinh mạch là cái đại sự. Khi đó, ta một bên khóc, một bên ôm mạch lấy, ta nói với hắn thực xin lỗi, nói mẫu thân phải rời khỏi hắn, thậm chí viết hảo tin, ta vừa chết, sẽ có người đem tin cùng hài tử, đưa đến Liêu Châu. Nhưng kia hài tử như là biết muốn xảy ra chuyện, ta sống chết trước mắt, hắn đột nhiên khóc, khóc đến thê thảm cực kỳ, ta kinh mạch một loạn, miệng phun máu tươi, không kịp xem xét tự thân, trước vội vàng xem hắn vì sao khóc, vừa thấy mới biết, là đái trong quần, ta chống thân mình vì hắn thay đổi tá, uy cháo, hống hắn ngủ, lại thăm kinh mạch khi, phát hiện nhân mới vừa rồi ngắt lời, độc khí vào nội tâm, ta đang muốn kíp nổ trong cơ thể độc khí, chết cho xong việc, mạch lấy lại khóc, hống hồi lâu, này một hống, thiên liền sáng. Liễu Úy nghe muốn cười, mạch lấy rất có linh tính. Hắn là qua náo loạn, khi còn nhỏ vẫn luôn đái trong quần đái dầm khóc. Kỳ Hạ Thu lắc đầu, Liễu Úy nói, Tiểu Lê rất nhỏ liền không đái trong quần, đái dầm cũng không. Kỳ Hạ Thu mắt sáng rực lên, Tiểu Lê thật lợi hại. Liễu Úy không cảm thấy, cũng không phải, nên buồn thời điểm cũng buồn, có thứ nửa đêm lên, phát hiện hắn trên mặt đất ngủ rồi, tiểu xong rồi sau, là ở cái bô bên cạnh ngủ. Kỳ Hạ Thu lo lắng, không cảm lạnh đi. Liễu Úy, không có, hắn không dễ dàng bệnh, đại khái nhân ngày thường cùng dược liệu tiếp xúc đến nhiều có quan hệ, có thứ không biết nghe ai nói, trên núi bãi tha ma tới phê tân thi thể, hắn một cái 2 tuổi rưỡi tiểu hài tử, sấn đêm liền chạy trên núi đi đào xương cốt, tìm được hắn khi đều tuyết rơi, hắn còn ở trên nền tuyết chảy nước mũi, ôm tam cụ cốt cách xinh đẹp thi cốt không bỏ. Kỳ Hạ Thu sắc mặt đổi đổi, biểu tình có chút cổ quái. Liễu Úy hồi ức một chút, còn cười, kia tam cổ thi thể là thật xinh đẹp. Sau lại ta chỉ cho hắn để lại một khối làm tiêu bản, mặt khác 2 cụ là ta cất chứa nghiên cứu dùng. Kỳ Hạ Thu không nói, chỉ là xem Liễu Úy ánh mắt, trở nên phi thường tối nghĩa. Do dự sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi rốt cuộc, đều dạy hắn cái gì? Liễu Úy nói, không giáo, đều là chính hắn xem sẽ, bất quá kia hải tử đôi mắt là độc, thi cốt đẹp hay không đẹp, xem xác chết là có thể nhìn ra tới, này bản lĩnh phỏng chừng là trời sinh. Kỳ Hạ Thu nhẹ nhàng khuyên, này chỉ sợ không phải bản lĩnh, nhưng thanh âm quá tiểu, Liễu Úy không nghe được. Nhắc tới hải tử, mẹ con hai người đề tài rốt cuộc vui sướng chút. Kỳ Hạ Thu nói rất nhiều mạch lấy khi còn nhỏ sự, Liễu Úy cũng nói rất nhiều Tiểu Lê khi còn nhỏ sự. Kỳ Hạ Thu mới vừa nghe khi còn hảo, nghe được mặt sau liền cảm thán, Tiểu Lê có thể sống sót cũng thực không dễ dàng. Lại nói, nên đa tạ ngươi kia 2 vị bạn tốt, Phó đại nhân cùng vị kia Kim Nam phiên cô nương. Mà vị kia kêu Kim Nam Vân cô nương, nghe cũng không quá đáng tin cậy. Liễu Úy gật gật đầu, Phó tử thần đích xác giúp nàng rất nhiều. Có đôi khi nàng ở nghiệm thi phòng mấy ngày mấy đêm, Tiểu Lê đều là Phó tử thần chiếu cố. Còn có Nam phiên, Tiểu Lê quần áo giày vớ, lúc ấy đều là Nam phiên thân thủ thêu. Đang nói chuyện nói, liền càng nói càng xa, rốt cuộc phân cách lâu lắm, mẹ con chi gian có rất nhiều lời nói tưởng nói, phía trước là tìm không thấy đề tài. Hiện tại đề tài vừa ra tới, liền nói đến dừng không được tới. Chờ đến trời sắp tối rồi, hai người mới trở lại chính đề, nói lên Kỳ Hạ Thu thương thế. Độc khí lúc ấy tích tụ với nội tâm, Kỳ Hạ Thu ôm hẳn phải chết chi tâm, vẫn chưa khai thông. Đương nhiên, độc khí bá đạo, muốn khai thông cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất một người là hoàn thành không được. Hiện giờ qua đi mấy năm, kia độc khí sớm đã ngưng kết thành khối, đè ở Kỳ Hạ Thu ngược, này cũng làm cho nàng khi thì liền sẽ tâm rảo phát đau. Mà Kỳ Hạ Thu kinh mạch tự phong sau, nhưng thật ra cứu chính mình một mạng, đem kia độc khí áp chế đến ra vào không được, ít nhất ngăn trở lan tràn. nhưng loại này áp chế phương pháp đều không phải là kế lâu dài. Theo nhân thể khí quan già cả, nội tạng suy kiệt, không ra 2-3 năm, này độc khí chung quy sẽ áp chế không được. Đến lúc đó, chẳng sợ kinh mạch chưa thông, này độc khí cũng sẽ tự nhiên kích nổ, lệnh người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nói ngắn gọn, Kỳ Hạ Thu trên người, chính là có cái bom hẹn giờ, muốn dỡ bỏ bom, yêu cầu trình tự làm việc rất nhiều, nhưng may mà Liễu Úy nơi này có dược, nhưng lợi dụng châm cứu phương pháp dần dần khơi thông, bài độc. Liễu Úy tin tưởng, chỉ cần tiểu tâm chút, sẽ không xuất hiện quá lớn tác dụng phụ. Chỉ là thân mình đã bế tắc lâu như vậy, nếu muốn khôi phục năm đó võ nghệ, hiển nhiên là không có khả năng, nhưng trọng đến khỏe mạnh, còn có thể làm được. Thăm hảo ổ bệnh, liền muốn bắt đầu phối hợp liệu pháp. Liễu Úy màn đêm buông xuống, rửa mặt xong liền bắt đầu múa bút thành văn, một chồng điệp giấy tuyên thành, bị nàng nhớ đầy dược thảo tên. Dung Lăng ở nàng bên cạnh nhìn, nhìn nàng hết sức chuyên chú bộ dáng, đột nhiên cúi người, nắm nàng cầm, chuyển qua tới, làm nàng nhìn chính mình. Liễu Úy huy khai Dung Lăng tay, không kiên nhẫn, đừng quấy rối. Dung Lăng đem trên tay nàng bút lông lấy ra, nói, canh ba. Liễu Úy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, quả nhiên đêm đã khuya. Dung Lăng ngay sau đó đem nàng chặn ngang ôm lên, phóng tới trên giường, lấy chăn cho nàng che lại, nói, ngủ. Liễu Úy nói, còn kém một chút, ngươi làm ta viết xong. Dung Lăng duỗi tay tiến chăn, sờ sờ nàng bụng nhỏ, cảnh cáo ý vị thực rõ ràng. Liễu Úy bĩu môi, rốt cuộc cố kỵ thai phụ không thể thức đêm, không có lại kiên trì. Chỉ là chẳng sợ lên giường, nàng trong lòng còn nhớ như vậy dược liệu, bởi vậy, nhắm mắt lại cũng ngủ không được. Dung Lăng xem nàng nhích tới nhích lui, liền đem người cố định, không cho nàng lăn lộn. Liễu Úy bị cố định đến khó chịu, lại dãy rủa lên, nhưng lúc này, Dung Lăng rõ ràng dùng nội lực, Liễu Úy lăn lộn bất động, liền cùng phiên bụng rùa đen dường như, tay chân kích thích một chút, lại hành quân lặng lẽ, mơ mơ màng màng ngủ trước. Liễu Úy cảm giác Dung Lăng đem nàng ôm càng chặt hơn chút, nàng đang muốn kêu nhiệt, người đã ngủ rồi, mà nàng ngủ qua đi về sau, lại nghe không đến Dung Lăng ở nàng bên tai lẩm bẩm, nếu ta đã chết, ngươi còn muốn sống sao? Nam nhân thanh âm khàn khàn mềm nhẹ, mang theo không dung người chống lại uy hiếp, ngươi sống không được, hoàng tuyển nhân gian, thiên đường địa ngục, ta đi, ngươi cũng phải đi, kiếp sau còn muốn cùng nhau. Nói, hắn hôn hôn trong lòng ngực người mỗi, nhẹ nhàng vuốt ve, đương nhiên, ngươi nếu đi trước, ta cũng sẽ tương tùy. Đến nỗi hài tử ích kỷ liền ích kỷ, kia tự cho là đúng thâm tình, đúng lúc là ta, cả đời sở cầu. Phó gia rốt cuộc ở Thanh Châu ăn sâu bén rễ, sư gia Tiếu Khang tuy rằng bị tạm thời ấn, nhưng Thanh Châu trong nha môn, vẫn có không ít phó gia nội ứng. Những cái đó cậu ấm sự, dấu giếm 3 ngày, ngày thứ 4 rốt cuộc vẫn là bị thọc đi ra ngoài. Nhận được tin tức thời điểm, Liễu Úy còn ở dịch quán. Hôm nay Quyền Vương tới tản bộ, cùng Dung Lăng ở trong phòng không biết nói cái gì. Liễu Úy liền đi Lý Nhân phòng. Lý Nhân đã nhiều ngày thực an phận, lấy làm bạn phương. Nếu đồng vì lấy cớ, vẫn luôn không xuống lầu cùng mặt khác người một đạo nhi dùng bữa, suốt ngày liền súp ở phòng, cũng không biết là sợ cái gì. Thấy Liễu Úy cũng không cùng trước kia dường như trực tiếp dính đi lên, mà là nhìn xem tả hữu, xác định không có người khác, mới thấu đi lên kéo kéo Liễu Úy ống tay áo, vẻ mặt ỉ lại. Lý Nhân không tật xấu, Liễu Úy đã xác định, nhưng Lý Nhân không biết nàng còn làm hết phận sự trang người câm, trang đến rất vất vả, ngẫu nhiên có thể nhìn ra nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn đáng thương. Liễu Úy tưởng cho nàng một cái dưới bậc thang, làm nàng thuận theo tự nhiên phục hồi như cũ, đừng như vậy nghẹn suốt ngày không nói lời nào, không bệnh đều phải nghẹn ra bệnh tới. Nhưng Lý Nhân đại khái thất thần, vẫn luôn không tiếp thu đến Liễu Úy bậc thang tín hiệu, cho nên nàng vẫn là cô độc diễn chính mình kịch một vai. Hôm nay Liễu Úy cũng là tới cấp Lý Nhân đưa bậc thang, bắt mạch trong chốc lát. Liền nói, bóng ma tâm lý là có thể tự thân thông qua thời gian khắc phục, này 2 ngày ngươi ngủ sau còn sẽ làm ác mộng sao? Lý Nhân nhìn chằm chằm Liễu Úy xem lông mày, xem đôi mắt, lại xem miệng, nhưng không trở về lời nói. Liễu Úy duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, Lý tiểu thư. Lý Nhân lúc này mới hoàn hồn, trong mắt lóe một chút, vội vàng gật đầu. Liễu Úy nhíu mày, còn làm ác mộng. Lý Nhân gật đầu lại gật đầu. Liễu Úy thở dài, liền lại cho nàng khai hai thiếp trợ miên chén thuốc, chỉ là phương thuốc còn không có viết xong, nha môn người liền tới rồi. Liễu Úy đi vội vàng, chỉ công đạo Lý Nhân hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nàng đi xa, Lý Nhân mới đi đến Phương Nếu đồng phòng, phủng khuôn mặt, vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi nói ta trộm hôn ta ra tướng công, hắn sẽ sinh khí sao? Phương Nếu đồng đang xem thư, nghe vậy ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn, không bằng ngẫm lại, khi nào về nhà. Lý Nhân một chút bị quét hứng thú, phải về ngươi hồi, ta tạm thời không trở về. Ta ca muốn tới. Phương Nếu đồng nói, từ gối đầu hạ lấy ra một phong thơ, sáng nay gửi đến, ta ca muốn tới Thanh Châu. Lý Nhân không thấy kia tín, chỉ hỏi, là tới đón ngươi. Ân. Vậy ngươi trở về đi, đừng nói gặp qua ta, hắn khi nào tới đón ngươi, ta ở phòng trốn tránh. Phương Nếu đồng đem tin lại thả lại gối đầu phía dưới, một lần nữa mở ra trong tay thư, thanh âm lẩm bẩm, nếu là có thể, ta cũng hy vọng hắn muộn chút. Lý Nhân không nghe rõ nàng lời nói, hỏi một câu, cái gì? Phương Nếu đồng lại lắc đầu, không có việc gì. Liễu Úy tới nha môn khi, nha môn đại sảnh chờ ba người, nàng chỉ nhận được trong đó một cái, là Phó Tử Ngôn, mặt khác hai vị tuổi có chút đại, 40-50 bộ dáng, hẳn là vị nào cậu ấm người nhà trưởng bối. Nhìn đến Liễu Úy, Phó Tử Ngôn nhăn nhăn mày, đối bên người hai vị trung niên nam tử thì thầm một phen. Hai người nghe, liền ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Úy, ánh mắt khắc nghiệt. Hai vị này, một vị họ Lưu, một vị họ Dương, một vị là Lưu Tuy phụ thân, một vị là Dương Mẫn phụ thân, không tính Phó gia, cùng trong nhà lao nhà khác trưởng bối so sánh với, hai vị này thân phận là nhất lấy đến ra tay. Phó Tử Ngôn mang theo này hai người tới, cũng là tưởng càng tốt tạo áp lực, có thể đem người tất cả đều cứu ra đi. Rốt cuộc, từ lần trước hoàn toàn xé rách mặt sau, hắn mặt lại đại, cũng không dám đơn thương độc mã tới tìm Liễu Úy nói điều kiện. Bốn người một phen nghĩ một đằng nói một nẻo hàn huyên sau, kia Lưu đại nhân liền đi trước mở miệng, thiếu niên bướng bỉnh, ngẫu nhiên từng có hỏa cử chỉ, quả thật chuyện thường, nho nhỏ khiển trách một phen đủ rồi, không cần động đao động thương, bị thương hòa khí, ngược lại không đẹp, Liễu đại nhân nghĩ sao? Liễu Úy bưng trong tầm tay trà, thổi thổi lá trà mạt, cười, nho nhỏ bướng bỉnh, đích xác không ảnh hưởng toàn cục, nhưng xúc phạm quốc luật, liền không hảo bao che giữ gìn. Lưu đại nhân trừng mắt, Liễu đại nhân không khỏi quá mức nói chuyện giật gân, không nói đến những cái đó tử tù cuối cùng vốn là muốn xử quyết, liền nói mặc dù bọn họ thật sự làm sai, Liễu đại nhân phạt cũng phạt, quan cũng đóng, nghe nói còn nháo ra mạng người, hay là thật muốn tất cả mọi người đã chết, cấp những cái đó tử tù thường mệnh, Liễu đại nhân mới bằng lòng bỏ qua. Sinh tử có mệnh, gậy ông đập lưng ông, cũng chưa vì không thể. Liễu Úy nhẹ nhàng bâng quơ nói, kia Lưu đại nhân một phách cái bàn, hoang đường, đồ sứ cùng ngoa cương sao có thể đồng nhật mà ngữ. Ngụ ý đó là nói, tử tù là ngoa cương, này đó phú quý con cháu là đồ sứ. Giai cấp quan niệm nghiêm trọng không nói, vẫn là phi chẳng phân biệt. Đều nói cha nào con nấy, Lưu Tuy kia ăn chơi trác táng bộ dáng, quả nhiên là có dấu vết để lại. Liễu Úy không ra tiếng, nói cái gì đều là uổng phí, tam quan không ở một cái tuyến thượng. Dương đại nhân xem không khí rằng có, liền đè lại xúc động Lưu đại nhân, mở miệng nói, đã là xúc phạm luật pháp, tự nên có luật pháp hình phạt. Liễu đại nhân nếu đối việc này canh cánh trong lòng, không bằng liền đem việc này tấu chương thỉnh báo, đưa đến hình bộ, từ tam tư hội thẩm, định đoạt hình trách. Liễu Úy cười nói, việc này kẻ tình nghi sự pha tạp, tầng tầng đưa khi, Dương đại nhân khả năng xác định không người làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Lưu đại nhân cười lạnh, này cũng không được, kia cũng không được, liền một hai phải ở ngươi trên tay chịu ngươi tra tấn mới được. Cùng chiều làm quan, Liễu đại nhân thật sự muốn đem sự làm như vậy quyết tuyệt. Liễu úy tứ bình bát ổn, tại hạ lời nói sở hành, toàn không thẹn với lương tâm. Lưu đại nhân tức giận đến không được, này Liễu đại nhân dầu muối không ăn, quả nhiên là Trần Cách Môn ra tới, không một cái thứ tốt. Chẳng lẽ muốn xem bọn họ đều chết sao? Đây là cuối cùng, Lưu đại nhân chụp cái bàn dậm chân đứng lên nói nặng nhất một câu. Liễu úy nhìn hắn là thật sự khẩn trương, bất giác châm chọc. Lưu công tử hiện giờ người còn hảo hảo, Lưu đại nhân đã như thế lo lắng, Liễu mỗ đệ đệ, nhưng ở Diêm Vương trong điện đi rồi một vòng, cho nên ngươi liền có thể quan báo tư thù. Dương đại nhân hùng hổ dọa người. Liễu úy vẫn là câu kia, Liễu mỗ nói, tại hạ sở làm hết thảy, toàn không thẹn với lương tâm. Sự tình vòng tới vòng lui, không ai chịu nhả ra. Cục diện một lần rằng co không dưới. Cuối cùng, là Liễu úy đề nghị, hai vị đại nhân tất cả khẩn trương, bất quá là nhớ Hải Nhi. Này phân thân tình Liễu mỗ có cảm, nhị vị nếu nguyện ý, nhưng cùng tại hạ đi trước đại lao, xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái. Nhìn qua sau, muốn nói gì, lại nói không muộn. Hai người lập tức đồng ý, phó tử ngôn từ đầu tới đuôi chưa nói cái gì, hiện giờ cũng lặng im không nói đứng dậy, cùng ba người đồng hành. Giờ phút này là buổi trưa, còn chưa tới dùng bữa thời điểm, những cái đó cậu ấm còn ở ngoài ruộng thủ công. Đại khái là trải qua mấy ngày thói quen, tất cả mọi người không có trước kia nuông chiều, đào phân phiên điền. Động tác một cái so một cái nhanh nhẹn, Lưu tuy động tác đại, làm gì đều có lực nhi, đem chính mình một miếng đất phiên xong rồi, hắn cùng trông coi ngục tốt cũng chín, liền hỏi đối phương muốn thủy, ngục tốt cho hắn để chén nước, hắn uống lên nửa chén, lau lau miệng, đem dư lại nửa chén đưa cho bên cạnh Dương Mẫn. Dương Mẫn tiếp nhận uống lên khẩu, hỏi hắn, ngươi làm xong? Lưu tuy cười đến lộ ra một hàm răng trắng, kia nhưng không, ta động tác nhưng nhanh. Dương Mẫn lập tức nói, ta tay đau. Lưu tuy nhìn một cái tả hữu, nhìn thấy như hổ rình mồi ngục tốt, liền lắc đầu, không được, có người nhìn chằm chằm. Dương Mẫn đối bên kia gọi, công tôn công tử. Ở bên kia đào phân công tôn công tử kéo nửa điều phế cánh tay, ngẩng đầu lên tiếng, như thế nào? Một bên hỏi. Còn một bên một tay đào phân, vừa thấy chính là luyện ra bản lĩnh. Dương Mẫn nói, làm phiền. Công tôn công tử lĩnh ngộ, gật gật đầu, nói, việc nhỏ nhi. Nói xong, vừa mới còn êm đẹp người, đột nhiên hướng bên cạnh một oai, ai ra kêu to, tay của ta chặt đứt, thật chặt đứt. Hắn này một kêu, ngục tốt liền chạy nhanh lại đây xem xét. Thừa dịp cái này hỗn loạn đương khẩu, Lưu tuy tiếp nhận Dương Mẫn cái cuốc, nhanh nhẹn thế hắn. Đem không làm xong sống làm. Công tôn công tử bên kia kéo không được bao lâu, từ nháo đau, đến một hai phải nghỉ ngơi, đến không cho nghỉ ngơi liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy, ngục tốt nhóm giống cũng giống lên, dọa cũng dọa, nhưng hợp với mấy ngày mọi người đều sờ thấu này đó ngục tốt bản tính, bọn họ chính là giống giống mắng mắng. Sẽ không thật động thủ đánh bọn họ, bởi vậy liền vô pháp vô thiên, làm ầm ĩ đến không để yên. Cuối cùng qua 15 phút, Lưu tuy thế Dương Mẫn đem việc làm xong rồi, Dương Mẫn mới rất xa đối công tôn công tử đánh cái thủ thế. Công tôn công tử lập tức đứng lên, đánh giấm không có, nói, tay đột nhiên không đau, không nghỉ ngơi, làm việc, muốn ăn cơm chưa? Sau đó liền một tay cầm chính mình cái xẻng, tiếp tục kỹ năng đặc biệt giống nhau đào phân. Ngục tốt nhóm kỳ thật đều không ngốc, này điền cũng không lớn, này đó động tác nhỏ mọi người đều xem ở trong mắt, chỉ là tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc vị kia Dương công tử, Liễu đại nhân cũng phân phó qua, là cái văn nhân, thân mình mảnh mai, có thể chiếu cố liền chiếu cố đi, đừng quá rõ ràng liền hảo. Tới rồi cơm trưa thời điểm, ăn vẫn là màn thầu bột thô cùng cháo, mỗi người ba cái đại màn thầu, một chén cháo, cháo có thể tục ly, rốt cuộc cùng nước cơm không gì khác nhau. Đại gia ăn tặc hăng say nhi, ăn xong rồi Lưu tuy lại cấp Dương Mẫn niết tay, Dương Mẫn là thật sự kiều quý, người khác làm mấy ngày sống, trên tay đều ma ra cái kén, hắn khen ngược, không cái kén, trực tiếp xuất huyết ti. Lưu Tuy xem đến tấm tắc hai tiếng, không dậy nổi kén niết cái cuốc sẽ càng đau, có cái kén còn có thể hộ một hộ da thịt. Dương Mẫn cũng không có biện pháp, cái kén cũng không phải hắn tưởng có liền có, không giải hắn có thể làm sao bây giờ. Giữa trưa có một đoạn nghỉ ngơi thời gian, ăn cơm trưa, có nửa canh giờ có thể hồi lao thất ngủ trưa. Nhưng lao thất quá buồn, còn có lão thử, người bình thường đều không muốn trở về, không quay về có thể, liền ở đồng ruộng lều nghỉ. Mọi người đều vây quanh ở lều, liêu khởi nhàn thoại. Các ngươi phát hiện không có, cách vách nhà tù cái kia đại hán, chính là trường dâu cái kia, giống như có điểm không thích hợp. Trong đó một vị cậu ấm, nổi lên cái câu chuyện, một người khác liền vẻ mặt khinh thường hừ hừ, phát hiện, cái gì không thích hợp, nhân ra là có người trong lòng. A, nữ lao bên kia, không phải, là mỗi ngày sáng sớm dọn dẹp hành lang cái kia tiểu cô nương, kêu hỉ thức vẫn là cái gì, cùng nàng nương cùng nhau làm việc cái kia. Chập chập chập, hỉ thức còn rất xinh đẹp, nàng nương sẽ không đồng ý nàng cùng cái Giang Dương đại đạo một khối. Kia đại hán cũng không dễ dàng, vào rừng làm cướp trước, vẫn là cái thư sinh, sau lại là thôn bị lũ lụt yêm, muội muội muốn chết đói, mới tức nước vỡ bờ, cướp bóc cũng phần lớn là làm giàu bất nhân giả tiền tài bất nghĩa. Nhưng cũng là 20 năm đại lao đâu, nghe nói năm trước Trấn Cách Môn đưa ra quá một cái tân hình luật, không chết hình giả, với lao chung biểu hiện tốt đẹp, nhưng từ nhiều mặt xét duyệt sau, được phép trước tiên ra tù, này đều đóng 8 năm, không biết có thể trước tiên không. Kia đại hán muội muội đều gả chồng, hắn đều 30, hỷ thước mới 15 tuổi, không xứng không xứng. Hỷ thước cũng rất thích kia đại hán, không thấy hôm qua nhi sáng sớm trộm cho hắn tắc bánh ngô, ai, ta tưởng. Ta ngọc thụ lâm phong, nhẹ nhàng phong thái, đã từng mê đảo nhiều ít giai nhân mỹ quyến, hôm qua nhi ta làm hỷ thước cũng cho ta cái bánh ngô, nàng nói ta vừa thấy tựa như đăng đổ tử, chết cũng không cho, còn nói cho cách vách đại hán ta hư. Kia đại hán đều trừng mắt nhìn ta vài mắt, ta cảm giác hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội tấu ta. Xứng đáng, ai làm ngươi khen người hỷ thước đẹp, nhân gia đẹp còn dùng ngươi nói, làm ngươi miệng thiếu. Đại gia hi hi ha ha nói nháo, nửa canh giờ giây lát lướt qua, này nửa canh giờ, Lưu Tuy vẫn luôn tự cấp Dương Mẫn ấn tay. Nửa canh giờ qua đi, mọi người xem canh giờ không sai biệt lắm, đều không cần ngục tốt thúc giục, nhanh nhẹn đứng lên, khiêng chính mình cái cuốc cái sẻng, hướng chính mình công tác cương vị đi. Phó gia tam huynh đệ là ở cái này trong hoàn cảnh chung, là nhất không hợp nhau, bọn họ từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, ba người trầm mặc cùng mặt khác người cộng đồng hành động, cộng đồng nghỉ ngơi, cộng đồng dùng bữa, đại gia cũng giống nhìn không tới bọn họ dường như, cũng không hỏi đến, đơn giản một ngày, liền như vậy bắt đầu, lại bước hướng kết thúc. Liễu Úy nhìn không sai biệt lắm, quay đầu lại nhìn về phía sau ba người. Lưu đại nhân thực tức giận, dậm chân trừng Dương đại nhân, dựa vào cái gì ta nhi tử phải cho ngươi nhi tử làm việc. Dương đại nhân nhưng thật ra tâm tình không tồi, Mẫn nhi thân mình quá yếu. Lưu đại nhân không phục, ngươi này lão xảo quyệt, nói cho nhà ngươi nhi tử, không được chiếm ta nhi tử tiện nghi. Ta nhi tử ngày xưa ở nhà, cũng là bị ngàn kiều vạn phủng, khi nào làm người sai xử quá. Dương đại nhân mỉm cười, đa tạ lệnh lang quan tâm. Một câu đa tạ liền xong rồi. Lưu đại nhân thực không cao hứng, nhưng lại cảm thấy chính mình nhi tử thực xuẩn, như thế nào có thể làm lão Dương ra tiểu hồ ly nắm cái mũi đi đâu. Còn có kia công tôn gia nhi tử, cũng cùng cái nhị ngốc tử dường như, làm gì liền làm gì, liền không điểm chủ kiến sao. Bất quá mới vừa rồi nhìn sau một lúc lâu, Lưu đại nhân là thật đã nhìn ra, đối ngồi xổm đại lao, chịu đủ ngược đãi chuyện này, nhà hắn nhi tử, bao gồm lão Dương gia nhi tử, còn có mặt khác bọn tiểu bối, tựa hồ không gì bóng ma tâm lý, mọi người đều làm được rất nhạc a, đây là có chuyện gì? Ngày xưa một đám thượng thiên hạ địa hôn không tiếc, lúc này như thế nào đột nhiên làm đến nơi đến chốn. Như vậy nghi hoặc, hắn liền hỏi ra khẩu. Liễu Úy nhàn nhạt nói, lao động cải tạo, giáo dục lao động, tại hạ tinh thông này thuật. Lao động cải tạo là cái gì? Giáo dục lao động là cái gì? Lưu đại nhân nghe không hiểu, Dương đại nhân cũng suy tứ lên, Liễu Úy lại không giải thích. Liễu Úy càng là không giải thích, hai vị đại nhân càng là cảm thấy này Liễu đại nhân cao thâm khó đoán, nghĩ thầm, không hổ là Trần Cách Môn ra tới, Tam Vương ra trong tay người, đa dạng nhi chính là nhiều. Nguyên bản là tới nháo sự, nhưng chuyện tới nơi này, Dương đại nhân xem chính mình nhi tử không bị tổn hại gì, trong lòng một chút liền không như vậy mâu thuẫn. Lưu đại nhân nhưng thật ra cảm thấy chính mình nhi tử ăn lỗ nặng, nhưng cũng cảm thấy nhi tử ở nhà vô pháp vô thiên quán, nếu chỉ là làm hắn thu liễm, làm việc, hảo hảo phải cụ thể một phen, tựa hồ cũng coi như cái không tồi rèn luyện, từng có này trải qua, về sau hắn nói vậy sẽ càng dài lớn hơn một chút. Bởi vậy, Lưu đại nhân thái độ cũng hảo lên. Phó Tử Ngôn nhưng thật ra tưởng nói điểm cái gì, nhưng vừa muốn mở miệng, liền đối với Thượng Liễu Úy nhìn lại đây tầm mắt, hắn híp híp mắt, đột nhiên bắt đầu hối hận. Hắn không nên tìm Lưu đại nhân, Dương đại nhân tới, trong lòng nguyên bản cho rằng này hai người phân lượng nặng nhất, lại không nghĩ, này hai người cùng hắn đều không phải là một lòng. Sớm biết như thế, nên kêu kia Trương đại nhân tới, chỉ là đau thất ái từ sau, kia Trương đại nhân đối hắn cũng phá lệ lãnh cử, dù sao cũng là cái thấp quan, hắn cũng không nguyện hu tôn hàng quý đối này kỳ hảo, hai bên quan hệ, nhất thời rằng co lên. Bất quá hắn ám chỉ quá, nói cho kia Trương đại nhân, nếu là muốn mang hồi con của hắn toàn thây, cần đến bản thân đi tìm Tam Vương ra. Phó Tử Ngôn tưởng, nếu hắn thật dám đưa tới cửa cùng Tam Vương ra khiêu khích, đến lúc đó làm tức giận này nhan, tự nhiên cũng cần chính mình ra mặt trung hòa. Thường xuyên qua lại, kia Trương đại nhân như cũ đến dựa vào hắn phó ra, chính là không biết Trương đại nhân tới đi tìm Tam Vương ra không có. Từ Thanh Châu nha môn rời đi, Phó Tử Ngôn này một chuyến có thể nói là uổng công. Dương đại nhân cùng Lưu đại nhân chịu mời đi trước khi thu được tin tức, chính là nhà mình nhi tử tùy thời sẽ bị tra tấn mà chết, thả đã thân chịu trọng thương, nhưng mới vừa rồi vừa thấy, nhìn lên lại không có gì tật xấu. Bởi vậy lúc này, hai người đối Phó Tử Ngôn cũng có chút không hảo ý tưởng. Cảm thấy người này nói chuyện giật gân, đương nhiên, nói chuyện giật gân mục đích, bọn họ là có thể đoán được, đơn giản chính là tưởng lấy bọn họ đương thương xử, không ai tưởng bị lợi dụng, Lưu Dương hai nhà cũng là. Nếu hôm nay là phó gia ba vị lão gia ra mặt, hai người tất nhiên là sẽ cho đủ mặt mũi, nhưng Phó Tử Ngôn là cái vãn bối, hai người nhất thời liền không có che lấp trong lòng suy nghĩ. Không ngờ, chính là không ngờ, chờ đến tách ra khi, Phó Tử Ngôn là đã biết. Lúc này, hắn lại mất một cờ, trong lòng có chút oán giận, càng nhiều vẫn là không cam lòng, mà đúng lúc này, hắn thu được một cái khác tin tức, Ngàn Hỉ Phường mất trộm. Phó Tử Ngôn nhìn chằm chằm tiến đến bẩm báo Tiểu Đồng, lông mày ninh vặn vẹo, là khi nào sự? Tiểu Đồng hồi bẩm, 15 phút trước, cô nương làm tiểu nhân lập tức bẩm báo đại nhân. Phó Tử Ngôn không có nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa, phân phó xa phu đi hướng Lưu Luyến Hẻm. Lưu Luyến Hẻm, Bạch Tâm ngồi ở trong phòng, bên cạnh bốn cái nha hoàn, đang ở vì nàng trang điểm. Trong gương nữ tử, tóc mây hoa, kiểu diễm vô song, nhất tần nhất tiếu, toàn thắng phồn hoa chu ế phóng, lại như ngàn hoa nở rộ. Tiểu nha hoàn xem nàng bộ dáng xem ngây ngốc, nhẹ nhàng nói câu, cô nương không hổ là Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân. Nữ tử nhìn, đều sợ muốn xa vào trong đó. Bạch Tâm một đôi thủy mắt cong cong, cầm hai viên bạch chân châu, thưởng đi xuống, liền ngươi nói ngọt. Tiểu nha hoàn tiếp nhận, trong miệng vẫn là liên tiếp thề thề, nô tỳ nói chính là thật sự, nếu có một câu hư ngôn, nô tỳ muốn thiên lôi đánh xuống. Bạch Tâm không biết tin không có, chỉ là cười cười, một lát, liền có người thông báo, đại nhân tới. Sai đi nha hoàn, nàng ở trong phòng đợi một lát, một thân phong trần lãnh nghiêm nam tử tới. Nàng từ ghế trên đứng lên, khuất khuất thân, thỉnh an, đại nhân. Nam tử không có xem nàng, chỉ nhìn hướng phòng trong địa phương khác, hỏi, vật gì mất? Trộm. Bạch Tâm xem hắn như thế khẩn trương, chậm rãi đi qua đi, tay bám vào hắn trên eo, nhiều ngày không thấy, đại nhân liền đinh điểm không nghĩ Bạch Tâm sao? Nàng nói, ngón tay ở nam nhân sau eo chỗ vòng vòng nhi. Nam tử nắm lấy nàng tắc loạn tay, ninh chặt ánh mắt, ngươi gạt ta. Bạch Tâm vô tội nhìn hắn, nhu nhược đáng thương. Nam tử đem nàng ném ra, lực đạo có chút đại, Bạch Tâm ăn đau, khóe mắt trồi lên nước mắt. Nam tử động dung một chút, rốt cuộc sắc đẹp trước mặt, hắn trung quy hoán lại ngữ khí, đã nhiều ngày ở vội, ngươi an phận chút, đồ vật xem trọng, sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Tâm chỉ ghé vào nam tử trước ngực, vân vân nói, Bạch Tâm, chỉ là tưởng đại nhân. Mỹ nhân trong ngực, chỉ sợ là cái nam tử đều sẽ cầm giữ không được. Phó Tử Ngôn vốn cũng không là quân tử, hắn thuận tay ôm lấy Bạch Tâm eo, trên tay dùng chút lực, khiến cho kiểu tiếu giai nhân càng phụ thuộc vào hắn, nhàn nhạt nói, ngươi ngoan một chút, chớ có làm ta nhọc lòng. Bạch Tâm cười duyên một tiếng, ngửa đầu, dịu ngoan chớp mắt, đại nhân nhưng thật ra nói, Bạch Tâm khi nào không ngoan, đại nhân tưởng như thế nào liền như thế nào, ta không phải nhất quán đều dựa vào ngài sao. Phó Tử Ngôn biết nàng nói chính là chuyện đó, nhéo nhéo nàng chóp mũi, vật nhỏ. Bạch Tâm thuận thế cắn hắn ngón tay, ánh mắt dục cự còn nghênh, ngàn hỉ phường đầu bảng, Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân, cùng này Thanh Châu nhất có quyền thế người trẻ tuổi. Thấy thế nào, đều là xứng đôi, nhưng kỳ thật, Thanh Châu bên trong thành, biết được này hai người có loại quan hệ này, không vượt qua 5 người, chính là Phó Tử Ngôn vợ cả Tô Thị, tuy nói nghe qua chút lời đồn đãi, nhưng cũng chưa bao giờ được đến chứng thực. Bất quá có biết không hiểu cũng không cái gọi là, Tô Thị cái kia mềm mại tính tình, sợ biết được, cũng sẽ không nháo, nói không chừng còn sẽ chủ động kỳ hảo, vì Bạch Tâm chuộc thân, cấp tướng công nạp này phòng tiểu. Thiếp, nhưng Phó Tử Ngôn chính là muốn gạt, cứ việc hắn dùng chút thủ đoạn, lệnh Bạch Tâm trừ bỏ hắn ở ngoài, đã không còn tiếp khách, nhưng chính là không muốn nhận lời nàng một thân phận, chẳng sợ một cái ngoại thất tên tuổi, đều không muốn cấp. Bạch Tâm vì thế, mặt ngoài xem ra bình tĩnh, trong lòng, lại là có ý tưởng. Một ngày này, Phó Tử Ngôn ở ngàn hỉ phường lưu đến buổi tối, rời đi khi, buổi sáng kia không vui cảm xúc, rốt cuộc được đến giãn ra. Bạch Tâm nhìn theo hắn, đi xa sau, không có trở về phòng, ngược lại vòng tới rồi sảnh ngoài, công khai từ đại đường đi qua, nhân mới vừa đến quá một thân dễ chịu, hiện giờ nàng, so với ngày thường, càng hiện mị cốt ngàn diễm, dẫn tới đại sảnh khách nhân sôi nổi than tay, một đám, nước miếng đều mau chảy ra. Nhìn thấy mọi người trò hề, Bạch Tâm trong lòng cuối cùng thoải mái chút, không cấm đi được cũng càng chậm chút. Cuối cùng là Tú bà đem nàng lôi đi, ra đại đường liền quở trách, ngươi làm gì? Vậy, biết rõ đại nhân không mừng ngươi xuất đầu lộ diện, không phải mới vừa đưa hắn rời đi sao, nhanh như vậy liền ngồi không được. Bạch Tâm xoa xoa chính mình thái dương, hừ một tiếng, mặt mày nhẹ trọn, hắn để ý ta sao, dù sao ta coi không ra. Tú bà nhìn ra ý tứ, hỏi, lại để chuộc thân sự, hắn vẫn là không chịu. Bạch Tâm khẽ cắn môi, không có trả lời. Đối với chuyện này, Tú bà cũng rất là nghi hoặc, nàng khai giá tuyệt đối không cao, Bạch Tâm chính là ngàn hỉ phường đại hồng nhân, 2000 vạn lượng cái này giá nếu là nói ra đi, không biết nhiều ít nhà giàu công tử phủng hoàng kim, xếp hàng bài đến sông đào bảo vệ thành đi. Nhưng phó gia vị kia đại nhân, cũng không phải cái thiếu tiền, liền cố tình không chịu. Muốn nói lên, hắn cấp Bạch Tâm ban thưởng, thêm lên cũng có hơn 1000 vạn 2, như thế nào sẽ không chịu thế Bạch Tâm chuộc thân đâu. Vẫn là phỏng chừng trong nhà vị kia đi, rốt cuộc vị kia, chính là hắn mẫu thân thân chất nữ, hắn lại quán là cái thanh danh cũng may ngoại. Bạch Tâm nhíu nhíu mày, nhà hắn vị kia, ta là hỏi thăm quá, tháng trước ở Amnico còn ngẫu nhiên gặp được quá một lần, là cái ôn nhuận người, ta không tin nàng sẽ không đồng ý, nói đến nói đi, vẫn là hắn bản thân không muốn, ta liền lộng không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Tú bà cũng lộng không hiểu, nhưng nàng không dám đắc tội phó gia, bởi vậy cũng chỉ có thể dặn dò chính mình nữ nhi, ngươi ngoan ngoãn, đừng đi ra ngoài chuyển động, hôm nay ngươi cũng vội một ngày, mau trở về phòng đi thôi. Bạch Tâm không có biện pháp, oán giận một hồi sau, trong lòng thoải mái chút, ân, một tiếng, hướng chính mình phòng đi. Đi rồi một nửa, lại nghe Tú bà gọi nàng, nghe nói sáng nay ngươi phát hiện nhà ở tao trộm. Bạch Tâm trễ một chút, quay đầu lại nói, nhìn lầm rồi, không rớt cái gì. Tú bà nói, tiểu tâm một ít, đem ngươi quý trọng vật phẩm tồn đi tiền trang hảo, chúng ta nơi này, lui tới người nhiều, có người mượn gió bẻ măng, ngươi cũng tìm không thấy tặc. Bạch Tâm hàm hồ ứng thanh, nhanh hơn nện bước rời đi. Trở lại phòng, Bạch Tâm tướng môn khóa trái, liền đi đến trước bàn trang điểm, xác định chung quanh không có người, nàng cúi người đến đài mặt sau, mở ra một cái nho nhỏ khoa khấu, đem chỉnh mặt gương, ta xuống dưới, gương mặt sau, là cái không lớn bẹp hình không gian, bên trong, thả rất nhiều ngân phiếu, cùng với hai quả ngọc bội, hiện giờ, ngọc bội thiếu một quả. Ngân phiếu nhưng thật ra đều ở, ngọc bội, là phó tử ngôn đưa cho nàng, nói là hy hữu mỹ ngọc, trên đời khó cầu, nàng vẫn luôn phá lệ chân quý, sáng nay lên, phát hiện kính mặt có bị mở ra dấu vết, điều tra sau, quả nhiên phát hiện, tao trộm, nàng sai người đi tìm phó tử ngôn khi, vốn là tính toán đúng sự thật bẩm báo, chỉ là trên đường, lại sửa lại chủ ý, nàng mơ hồ cảm thấy, phó tử ngôn đối kia cái ngọc bội phá lệ để ý, ngay từ đầu nàng chưa cảm thấy không ổn, chỉ cho rằng, phó tử ngôn để ý ngọc bội, là không bỏ được đưa nàng. Thẳng đến hắn tới đưa cho nàng đệ nhị cái, sau đó mỗi lần tới, hắn đều sẽ tự mình xác nhận hai quả ngọc bội hoàn hảo mới bằng lòng bỏ qua, này để bụng trình độ, so đối nàng càng để ý. Hôm nay tao trộm chính là kia đệ nhị cái, so với đệ nhất cái, vô luận màu sắc vẫn là điêu khắc đều càng đẹp mắt. Theo bản năng mà, nàng không dám nói lời nói thật, trong lòng cũng không biết đang lo lắng cái gì, chính là cảm thấy bất an, đớn. Dạ, phó tử ngôn hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt, nàng mềm giọng ôn tồn một phen, hắn cũng không có nhàn tâm xem xét ngọc bội, nếu không, này dối cũng đâu bất quá đi. Kỳ thật Bạch Tâm không hiểu, kia ngọc bội nếu như thế hy hữu, phó tử ngôn lại như thế nào tặng một quả lại một quả, nếu thật như vậy bỏ được, cho nàng cần gì phải nhiều lần xác nhận, thật giống như chỉ là tạm thời đặt ở nàng nơi này dường như. Là Liêu Tế Mi ninh ninh, không nghĩ ra này đó, nàng đơn giản cũng không nghĩ, ngọc bội là tìm không thấy, nhưng vì phòng lần sau phó tử ngôn tới phát hiện, thừa dịp đã nhiều ngày công phu, nàng cần đến tìm một quả không sai biệt lắm, hảo đục nước béo cò. Trong lòng có so đo, nàng cũng không lo lắng nghỉ ngơi, sai bên người tỷ nữ tới, thì thầm công đạo lên. Mà cùng thời khắc đó, Thanh Châu ngoại ô khách điếm nội, Tinh Nghĩa nghe thủ hạ người bẩm báo, mày hung hăng túp ở bên nhau, còn không có tìm được, thật sự tìm cẩn thận. Thủ hạ người gật đầu, có thể xác định Diêu Quảng đi kinh trước, là ở Thanh Châu ngốc quá, trong thành phú quý khách điếm có hắn chú khách đăng ký, cũng tìm được rồi manh mối, chứng thực người nọ ở Thanh Châu nghỉ chân 3 ngày, cùng phó gia đại thiếu gia phó tử ngôn, từng có 2 lần gặp nhau. Chỉ là này 10 ngày sau tới, phó gia cũng hảo, phó tử ngôn biệt viện cũng hảo, đều tìm khắp, đích xác cái gì cũng chưa tìm được, thả đêm qua có đồng bạn đêm tiềm khi còn lộ chân tướng. May mắn phó tử ngôn này 2 ngày mọi việc rắc rối, thất thần, chưa phát hiện không ổn, nếu không, sợ càng không hảo tìm. Tinh Nghĩa nhấp môi dặn dò, vạn sự cẩn thận, chủ tử phân phó, không thể rút dây động rừng. Thủ hạ người ứng, lại nhắc tới, hôm nay phó tử ngôn đi lưu luyến hẻm. Tinh Nghĩa sửng sốt, pháo hoa hẻm. Thủ hạ người gật đầu, phó tử ngôn biệt viện, ngoại thất đều tra xét, không hề thu hoạch, có không khả năng, hắn có nữ nhân ở pháo hoa nơi, kia đồ vật, đặt ở chỗ đó. Tế tra qua sao? Thủ hạ người lắc đầu, thủ nghĩa phụ trách theo dõi phó tử ngôn đi ra ngoài, việc này là hắn đăng báo, nhưng hắn nói, vẫn chưa phát hiện khác thường. Kêu thủ nghĩa tới, bất quá trong chốc lát, dung mạo bình phàm thanh niên, đẩy cửa mà vào. Hắn không có gõ cửa, hiển nhiên là trước đây liền không cái này thói quen, tiến vào sau, cũng không có gì lễ phép, trực tiếp kéo ghế dựa ngồi xuống, lười biếng nói, có chuyện mau nói. Tinh Nghĩa nhìn thấy đối phương đáy mắt ô thanh, biết được đối phương sợ lại muốn tìm đồ vật, lại muốn theo dõi Phó Tử Ngôn, đã mấy ngày không ngủ, chính phiền đến muốn mệnh, liền nói ngắn gọn, nghe nói Phó Tử Ngôn hôm nay đi lưu luyến hẻm. Thủ Nghĩa liếc hắn một cái, ân, thanh, đi làm cái gì? Thấy hắn lão tình nhân. Thủ Nghĩa nói, liền thay đổi cái dáng ngồi, đem thân mình thả lỏng, ngàn hỉ phường đầu bảng, giấu đến nhưng thật ra khẩn, không thấy này một mặt, sợ là còn không biết có như vậy hào người. Tinh Nghĩa nói, kia hôm nay liền tra ngàn hỉ phường, còn dùng ngươi nói. Kẻ thù nói, phân phó đi xuống, giờ tí hành động. Tinh Nghĩa gật đầu, xem Thủ Nghĩa nửa híp mắt, tùy thời đều phải ngủ qua đi dường như, liền khuyên nhủ, mặc kệ có không tìm được, Minh Thần trở về ngủ một giấc. Thủ Nghĩa từ ghế trên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên vẫy vẫy tay, ý bảo đã biết. Tinh Nghĩa lại đem hắn gọi lại, hỏi, lần này từ Liêu Châu lại đây, trên đường thật sự không phát sinh cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi có chút không thích hợp. Thủ Nghĩa dừng bước, quay đầu lại xem hắn, không đúng chỗ nào. Không biết, chính là cảm giác không đúng. Tinh Nghĩa nâng bước, chậm rãi đi đến người này trước mắt, nhìn chằm chằm đối phương mặt mày nhìn lại nhìn, đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau tình cảnh sao? Thủ Nghĩa trầm mặc nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Tinh Nghĩa nhướng mày, không nhớ rõ, còn tưởng rằng ngươi sẽ ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc lúc ấy, ngươi đái dầm. Thủ Nghĩa, đừng thử ta, ta còn không có thử ngươi đâu, ở kinh đô ngây người một trận, ngươi cũng thay đổi không ít, kia kiếm cô nương là người nào? Tinh Nghĩa nhíu nhíu mày. Thủ Nghĩa nói, đừng quên, làm chúng ta này hành, có hôm nay không ngày mai, gia thất, đều là liên lụy. Đừng nói cười. Tinh Nghĩa nở nụ cười, ta như thế nào cũng sẽ không tìm cái gả hơn người. Nhớ rõ ngươi hôm nay nói. Thù. Nghĩa trở về một câu, rời đi. Tinh Nghĩa nhìn Thù Nghĩa bóng dáng, trong lòng về điểm này hoài nghi, vẫn không tan thành mây khói. Thù Nghĩa là cái người chết mặt, xấu tính, cùng đại đa số người đều không hợp, nhưng cùng bọn họ mấy cái cùng thế hệ, từ nhỏ nhận thức, quan hệ coi như không tồi. Lần này Thù Nghĩa từ Liêu Châu lại đây, cùng trước kia chợt xem không có gì bất đồng, nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện rất nhiều chi tiết có biến. Tỉ như, từ trước Thù Nghĩa không ăn cay, hiện tại ăn, lại tỉ như, từ trước Thù Nghĩa sẽ không thức đêm, mỗi lần thức đêm sau, đều sẽ mắng chửi người, hiện tại không mắng. Nên nói Thù Nghĩa là hiểu chuyện, vẫn là thật sự thay đổi. Chỉ là đối phương lại biết được hắn khi còn nhỏ đái dầm việc, thoạt nhìn, lại không có gì vấn đề. Phiền não nhéo nhéo giữa mày, Tinh Nghĩa không hề suy nghĩ, tiếp tục suy xét chính mình chính sự. Tới Thanh Châu đã nhiều ngày, đồ vật trước sau không tìm được. Kia đồ vật, không biết hay không còn ở Thanh Châu. Phó Tử Ngôn, đây là duy nhất đột phá khẩu, nhưng đối phương thân phận quá mức mẫn cảm. Bọn họ muốn ở không làm cho đối phương chú ý dưới tình huống đối này tiến hành điều tra, thật sự không dễ. Hy vọng kia đồ vật thật bị hắn phóng tới lưu luyến hẻm. Kia địa phương ngư long hỗn tạp, muốn tìm, cũng dễ dàng chút. Tinh Nghĩa như thế nào phiền não, Thủ Nghĩa không biết. Thủ Nghĩa trở lại phòng nằm đến trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường màn tre, đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Sau một lúc lâu, hắn trở mình, ngón tay sờ đến trong lòng ngực một khối ngạnh ngạnh đồ vật, đem kia đồ vật lấy ra tới, là cái ngọc bội, giá trị liên thành. Vuốt ve ngọc bội thượng văn lạc, hắn biểu tình chuyên chú, lông mày ninh đến lãnh túc, vẫn duy trì cái kia động tác ước chừng 15 phút, hắn chung quy thở hắt ra, đem ngọc bội thả lại đi, đứng dậy, từ trên giường ngồi dậy. Ngọc bội thượng văn lạc là ký hiệu, khắc dấu phương thức cổ xưa, chính là gia tộc Đồ Đằng, kia Đồ Đằng vừa lúc hắn cũng nhận biết, đúng là Kỳ gia Đồ Đằng. Xem ra, hắn lẩm bẩm một tiếng, thần sắc hơi hơi biến đổi, cần Kỳ gia người mới có thể phá giải. Hồng tỷ nhi nhìn thấy Nhạc Đan Xanh khi đang ở hiệu thuốc bốc thuốc, xa xa nhìn đến kia đạo thân ảnh sau, nàng vẫn chưa ra tiếng, thẳng đến đối phương đi đến nàng trước mặt. Khách quan muốn bắt cái gì dược? Hiệu thuốc dược đồng xem ra khách nhân, chủ động hỏi. Dung mạo bình thường, thanh niên đệ thượng thủ phương thuốc, phân phó, chào 2 phút. Dược đồng thanh thúy ứng thanh hào, xoay người, ấn phương thượng tìm dược thượng xưng. Này hiệu thuốc có 2 cái dược đồng, một cái ở vì Hồng tỷ nhi bốc thuốc, một cái ở vì vị này tân khách nhân bốc thuốc. Hiệu thuốc thực tính, Hồng tỷ nhi nghiêng nghiêng đầu, đi xem bên người người. Nhạc Đan Xanh giờ phút này như cũ là dịch dung trang điểm bộ dáng, này thuyết minh hắn còn cùng những cái đó ngoại vực người đồng hành, chỉ là vì sao muốn tới tìm chính mình, vẫn là thật sự chỉ là trùng hợp tương ngộ. Hồng tỷ nhi trước tới, dược vốn là bắt một nửa, dư lại một nửa thực mau chảo xong, nàng thanh toán tiền, xoay người rời đi. Đi thời điểm, nàng riêng đi rồi yên lặng đường nhỏ, phương tiện mặt sau người đuổi theo, nhưng thẳng đến nàng đi trở về dịch quán, mặt sau người cũng chưa xuất hiện, hay là thật sự chỉ là trùng hợp. Suy tư một chút, nàng quyết định đem việc này báo cho phường chủ. Lên lầu 2, nàng đẩy ra phường chủ cửa phòng. Phòng nội cũng không phải một người, mà là 2 người. Phu nhân, Liễu đại nhân. Nàng xưng hô một tiếng, liền an tĩnh rời khỏi phòng. Chẳng được bao lâu, cửa phòng lại lần nữa mở ra, là Liễu đại nhân, cũng chính là nhà nàng tiểu thư ra tới. Liễu úy nhìn nàng một cái, cười hỏi, Hồng cô nương có việc muốn cùng mẫu thân nói. Hồng tỷ nhi không có câu nệ, thành thật gật đầu. Đối phương ngữ khí ấm áp, đi thôi, mẫu thân đang đợi ngươi. Hồng tỷ nhi cầm gật đầu, nhìn thấy đối phương rời đi, mới vào phòng, trở tay tướng môn đóng, đem trên đường việc nói. Hồng tỷ nhi hỏi, phường chủ cho rằng Nhạc công tử đây là ý gì? Kỳ Hạ Thu không lên tiếng. Hiện giờ, nàng đã cùng nữ nhi tương nhận, nữ nhi lại đang ở cùng Thanh Châu lớn nhất thế lực chống lại, nàng cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, càng không nghĩ cấp nữ nhi kéo chân sau. Nếu Nhạc Đan Xanh lần này tới Thanh Châu thực sự có cái gì đại sự muốn làm, nàng cần đến xác nhận, việc này sẽ không liên lụy nữ nhi, dính điểm ra lông đều không được. Lần sau tái ngộ đến, làm hắn tới gặp ta. Kỳ Hạ Thu phân phó xong, vốn tưởng rằng thật chờ đến Nhạc Đan Xanh, ước chừng cũng sẽ qua mấy ngày, mà khi ngày buổi tối, Nhạc Đan Xanh liền tới rồi. Dung mạo vẫn là lần trước nhìn thấy như vậy, đều không phải là hắn chân dung. Ngồi, xác định cửa sổ đều quan hảo, Kỳ Hạ Thu nói. Nhạc Đan Xanh ngồi xuống ghế trên, cùng Kỳ Hạ Thu cách một tầng màn lụa, đối thoại, mạch lấy hảo sao? Suýt nữa bỏ mạng. Nhạc Đan Xanh sửng sốt một chút, không dự đoán được là cái này đáp án. Hắn nơi nơi tìm ngươi, Kỳ Hạ Thu nói, trong giọng nói mang theo chút oán trách, ngươi đi được quá nhanh, chuyện quá khẩn cấp. Thanh niên giải thích một câu, vẫn chưa nói chuyện, phản từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, hôm nay cầu kiến là có một chuyện hỏi. Nói, đã đem ngọc bội ném vào giường. Kỳ Hạ Thu nắm lấy kia truyền đạt chi vật, rũ mắt vừa thấy, Kỳ gia tộc huy. Thu gì cũng biết đây là vật gì. Thu gì, cái này xưng hô tự Nhạc Trọng Trà sau khi chết, hắn liền không gọi qua, ngày xưa đều kêu phu nhân, xem như theo bản năng kháng cự hắn là nửa cái Kỳ gia người thân phận. Kỳ Hạ Thu chỉ cẩn thận đoan trang kia ngọc bội, một lát sau nói, là nhớ phụ. Nhạc Đan Xanh bình phàm trên mặt, lông mày giật giật. Kỳ Hạ Thu nói, Kỳ gia có một loại bản đồ, phân tam phân, một phần bản vẽ, một phần nhớ phù, một phần con dấu, ghép nối cùng nhau, mới có thể điểm ra một chỗ. Xem này nhớ phù thượng khắc họa, có chút năm đầu, không phải gần vật. Nhạc Đan Xanh tạm dừng một chút, trong đầu hiện lên cái gì? Hỏi, nếu có bản vẽ cùng con dấu, khâu sau bản đồ, hay không ai đều xem hiểu? Không nhất định, nhưng ta hẳn là có thể xem hiểu. Kỳ Hạ Thu đem kia ngọc bội ném hồi cho hắn, thanh niên chuẩn xác tiếp được. Thanh niên đứng dậy, đối trong chướng chắp tay, đến lúc đó, cần làm phiền Thu gì? Kỳ Hạ Thu ứng hắn chuyện này, đồng thời lại nói, ngươi bên ngoài hành tẩu, hẳn là đối Trần Cách Môn ba chữ không xa lạ. Thanh niên không có lên tiếng. Trần Cách Môn tư tá Liễu tiên sinh, kỳ danh ngươi nhưng nghe qua. Thanh niên không nói chuyện. Nàng hiện giờ liền ở Thanh Châu, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng gặp được nàng, ngươi tránh lui. Hảo, lời nói còn chưa nói thấu, đối phương cũng đã đáp ứng rồi. Ngươi không hỏi nguyên do. Thanh niên thần sắc chấn định, hỏi lại, thu gì cùng nàng nhưng tương nhận. Kỳ hạ thu, thanh niên nói câu cát lợi lời nói, chúc mừng thu gì nữ đoàn tụ, cũng chúc mừng mạch lấy, tỷ đệ đoàn tụ. Kỳ hạ thu, nhạc đan xanh tới mau, đi được cũng mau, trong phòng khôi phục an tĩnh. Kỳ hạ thu trong lòng đối vị này chất nhi, nhiều vài phần kiêng kỵ. Này một đêm, là cái dài dòng ban đêm, cảm thấy tối nay qua đến nhất dài dòng, đương thuộc tinh nghĩa đám người kia, bọn họ hoa một đêm, đem lưu luyến. Hẻm phiên cái đế hướng lên trời, cái gì cũng chưa tìm được không nói, ngày thứ hai trở về phục mệnh khi, còn ra ngoài ý muốn, thú nghĩa không thấy, sáng sớm phục mệnh chưa thấy được người, giữa trưa chưa thấy được người, buổi tối cũng chưa thấy được, hoài nghi rốt cuộc biến thành hiện thực. Tinh nghĩa lập tức xuất động sở hữu thủ hạ điều tra, lại liền bóng người cũng chưa ngắm thấy một tấc. Thủ nghĩa là thật sự hoàn toàn nhân gian bốc hơi, một chút dấu vết cũng chưa lưu. Biến mất đến ra ngoài tinh nghĩa bọn họ mọi người dự kiến, mà đồng nhật trạng vạng, Thanh Châu lưỡng giang cảng thượng, một thân màu đỏ tía quần áo tuấn giật thanh niên, mang theo hắn hạ phó, thượng đi trước giang nam thuyền. Nếu là Liễu úy giờ phút này ở, nhất định sẽ phát hiện thanh niên bên người hạ phó, thấy thế nào như thế nào quen mắt, kia không phải người khác, đúng là tinh nghĩa sở cha, tên kia gọi là Diêu Quảng người chết, sinh thời chủ quá trong khách sạn tiểu nhị, tên là Tiểu Hỷ Tử, lưỡng giang cát cứ trung nguyên nam bắc hai mà, hải vực trống trải, hải sản phong phú, đồng thời, phong cảnh cũng tương đương hợp lòng người, rất nhiều quan to hiển quý phàm là đi vào bên sông thành trấn, tổng hội ra biển du ngoạn một phen, học đòi văn vẻ cũng hảo, 3 năm kết bạn cũng thế, tựa hồ chỉ có đi thuyền ngồi thuyền, lại uống xoàng di tình, phương chuyến đi này không tệ. Nam Dương là đầu một hồi đi vào Thanh Châu, bởi vậy, từ thuyền lớn tiến vào cảng phạm vi, hắn đôi mắt liền vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, xem nơi nào đều hiếm lạ. Nam Dương từ Trọng Châu lệch về một bên xa thành trấn mà đến, lúc này là tính toán vào kinh đi thi, riêng trước tiên hơn nửa năm đi ra ngoài, chính là vì sớm để kinh, ở kinh thành thuê cái sân, hảo hảo nghiên đọc thi thư, vì cuối cùng khoa khảo lao tới. Nam Dương bên người mang theo cái tiểu thư đồng so với hắn tiểu ngũ tuổi, đúng là mê chơi tuổi tác, trong nhà nguyên bản không đồng. Ý này hoạt bát quá mức tiểu đồng cùng Nam Dương bạn hành. Nhưng sách này đồng lại so mặt khác hà nhân cơ linh, tay chân cũng nhanh nhẹn, cuối cùng không có lựa chọn dưới tình huống, Nam Dương vẫn là mang theo hắn. Thư đồng lúc này đang ở cùng cách vách khoang thuyền khách nhân nói chuyện, Nam Dương nhớ rõ hắn cách vách chủ chính là cái lão nhân mang theo một cái tiểu hài tử, kia tiểu hài tử bộ dáng rất đẹp, quần áo trang điểm lại có chút khác loại, cùng người bình thường nuôi. Trong nhà đại hài tử không quá giống nhau, nhưng thật ra kia lão nhân thực hòa khí, nói chuyện làm việc đều mang theo cười. Mắt thấy thuyền muốn tới cảng, Nam Dương gọi một tiếng, đậu đen. Thư đồng đậu đen lập tức ứng thanh, đối bên người người hành lễ, vội vội vàng vàng chạy về tới. Thiếu gia, ngài kêu ta. Nam Dương không tán nói, đều phải rời thuyền, còn không mau thu thập hành lý, trong chốc lát chập, còn muốn tìm khách điếm đặt chân. Đậu đen thưa già đáp ứng, buồn. Đậu bắt đầu thu thập giường đệm, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nói, thiếu gia, cách vách kia hai vị, nguyên lai là từ Linh Châu tới, Linh Châu bên kia không phải ở đánh giặc sao? Nam Dương có chút kinh ngạc, chúng ta thuyền không phải từ phía đông tới sao, Linh Châu nhưng ở phía tây. Đậu đen gật đầu, kia lão già ra nói, hắn là mang theo tôn nhi đi Liêu Châu thăm người thân thích. Bất quá đi mới biết, thân thích đã cử ra rời hướng Thanh Châu, cho nên bọn họ mới lại. Đây, Nam Dương đối với người khác nhàn sự cũng không tốt kỳ, nghe ra cái đại khái, cũng không hỏi, liền gõ gõ đầu đen đầu, nói, mau đem hành lý thu thập hảo, đừng đông chạy tây chạy. Thuyền qua 30 phút liền đình cảng, bởi vì là đại khách thuyền, thuyền có hai hạ hai tầng, cộng nhưng nghỉ ngơi trăm thuyền khách. Nam Dương ở tại nhị tầng, đi ra ngoài khi, vừa vặn cùng cách vách tổ tôn tương ngộ, lẫn nhau gật đầu ý bảo một chút, liền song hành mà ra. Đến đi thông một tầng thang lầu khi, Nam Dương lễ phép làm lão nhân đi trước, lão nhân cười mại nện bước, nhưng mới vừa đi một bước, lại nghe đến mặt sau chuyển đến tiếng thét chói tai. A a a a, kia tiếng kêu thê lương đáng sợ, đột nhiên xuất hiện, thực sự dọa mọi người nhảy dựng. Nhị tầng còn chưa đi thuyền khách đều sôi nổi quay đầu lại đi xem, liền xem mỗ gian khoang thuyền cửa, một cái người chèo thuyền bộ dáng hán tử ngã ngồi ở hành lang, chỉ vào phòng, đầy mặt hoảng sợ, chết, chết. Người chết là. Này một tiếng gầm rú, lệnh quanh mình không khí đột biến, đầu đen ra đến không được, hai hạ liền thoáng qua đi, xuyên thấu qua môn hướng trong đầu xem. Nam Dương vội gọi lại hắn, đầu đen, trở về. Nhưng đầu đen đã qua đi, hơn nữa đã nhìn, này vừa thấy, không lớn hải tử cũng sợ tới mức quá sức, trực tiếp liền lui về phía sau vài bước, thất tha thất thểu ôm ngừ, kêu, ta nương nha. Thật sự chết người, Thanh Châu cảng khách trên thuyền phát sinh án. Mà, việc này không đến 15 phút, liền toàn bộ cảng đều oanh động. Tư Mã Tây mang theo người tới khi, liền xem bốn phía bị vây đến chật như nêm cối, kia tao xảy ra chuyện khách trên thuyền, càng là đầu người kích thích. Hắn nhíu nhíu mày, quát lớn một tiếng, sao có thể làm người rảnh rỗi phá hư hiện trường vụ án. Nha dịch nghe xong hắn nói, vội phất tay, ý bảo xem náo nhiệt đều tản ra. Án mạng phát sinh ở nhị tầng, phản quá không tính hẹp hòi thang lầu, Tư Mã Tây ven đường nhìn về phía hành lang bên cạnh người, này đó không hề là người rảnh rỗi, đều là trên thuyền thuyền khách, người còn chưa đi xong, liền tất cả đều bị để lại, bởi vì, đều có giết người hiểm nghi. Hành lang đằng trước là khách thuyền quản sự, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mồ hôi đầy đầu, nhìn đến ăn mặc quan phục phủ doãn đại nhân tới, vội ân cần đi lên tới, đem sự tình đơn giản nói một lần. Quản sự đại khái cũng là hoảng, nói được có chút lộn xộn, nhưng Tư Mã Tây nghe minh bạch, liền xua xua tay, nói muốn trước nhìn xem người chết. Kết quả bị đưa tới khoang thuyền trước, Tư Mã Tây liền ngây ngẩn cả người. Người chết không ngừng một cái, có ba cái, thả nơi nơi đều là huyết, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Quản sự nói, đây là tam huynh đệ, đi thuyền đăng ký thượng, đăng ký bọn họ là ở Lưu Bình Phủ, thượng thuyền, nhưng quê quán đánh dấu chính là Khúc Giang Phủ. Khúc Giang Phủ, cứ việc chỉ là trùng hợp, nhưng bởi vì này địa danh, từ Mã Tây trong đầu không khỏi nghĩ đến một người. Chết như thế nào, xem qua sao? Lời này hỏi chính là mặt sau nha dịch. Nha dịch vội vàng trả lời, Ngộ Tác phán đoán là đổ máu quá nhiều mà chết, trên người nhiều chỗ ngoại thương, là bị người loạn đao chém thành như vậy. Tư Mã Tây nhíu nhíu mày, đại khái khi nào chết? Ngộ Tác nói, hẳn là đêm qua chết. Tư Mã Tây quay đầu, nhìn về phía hành lang thuyền khách, cha cha đêm qua nhưng có người nghe được động tĩnh gì nhi? Nhà dịch lĩnh mệnh, mang theo người từng nhóm đi dò hỏi thuyền khách. Nam Dương phòng ly người chết phòng khá xa, hơn nữa bởi vì đêm qua khởi phong, hắn là quan cửa sổ ngủ, vẫn chưa nghe được động tĩnh gì. Nha dịch cảm thấy không có gì vấn đề, ký lục hảo Nam Dương nói, liền hỏi hắn cách vách một già một trẻ, nguyên bản cho rằng cũng không bất luận cái gì manh mối, lại không nghĩ kia thiếu niên đột nhiên nói, không có tiếng đánh nhau, nhưng có tranh chấp thanh. Nha dịch sửng sốt một chút, vội hỏi, cái gì tranh chấp thanh, ngươi ở đâu nghe được? Ở phòng. Thiếu niên nói, hồi ức một chút, nói, nhân tiền bạc tranh chấp. Nha dịch cổ quái nhìn thiếu niên, phòng của ngươi ly người chết phòng cách 7-8 gian nhà ở, ngươi có thể nghe được bọn họ cùng người tranh chấp tiền bạc. Thiếu niên nói, không phải cùng người khác, là chết ba người cho nhau tranh chấp. Nha dịch càng nghe càng cảm thấy không đúng, làm thiếu niên chờ, quay đầu đi tìm phủ doãn đại nhân. Nam Dương nhìn kia bộ dáng trầm ổn tiểu thiếu niên, không có lắm miệng hỏi cái gì, cũng cảm thấy thiếu niên không có khả năng nghe được động tĩnh gì, rốt cuộc thật sự cách đến quá xa. nhưng đầu đen lại ở chịu quá kinh hách sau, thực mau lại trở nên hoạt bát hiếu động. Kỳ tiểu công tử, ngài thật lợi hại, xa như vậy ngài cũng có thể nghe được, ngài lỗ tai như thế nào lớn lên. Nói, còn tham đầu tham não đi nhìn chằm chằm thiếu niên lỗ tai. Thiếu niên bị hắn xem đến không được tự nhiên, hướng lão nhân sau lưng rụt rụt. Nam Dương kéo đầu đen một phen, làm người đừng đem tiểu hài tử dọa. Lão nhân duỗi tay bảo vệ thiếu niên, trên mặt vẫn là kia hòa khí hiền từ bộ dáng, lại nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, không phải nói ra cửa bên ngoài, không cảnh mẹ đẻ cảnh con sao. Thiếu niên không lên tiếng, chỉ là quật cường buồn. Lão nhân rốt cuộc không đành lòng, xoa xoa thiếu niên đầu, tính, không có lần sau. Tư Mã Tây theo nha dịch lại đây, mở miệng liền hỏi, ngươi nghe được cái gì? Thiếu niên tựa hồ không quá thích ứng người này ép hỏi miệng lưỡi, thế nhưng một chút không ra tiếng. Tư Mã Tây nhíu nhíu mày, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân bất đắc dĩ, lại sờ sờ thiếu niên đầu, nói, nói cho đại nhân đi. Thiếu niên lúc này mới cúi đầu, ra tiếng, một cái nói, nói tốt một người 300 lượng, như thế nào toàn làm ngươi một người độc chiếm. Một cái khác nói, ta là đại ca, ta quản tiền có cái gì sai. Còn có một cái nói, tốt nhất là hiện tại liền phân tiền, đại gia đường ai nấy đi, hạ thuyền liền từng người độc hành. Sau lại đâu? Không có sau lại. Tư Mã Tây nhíu mày, không sau khi nghe được tới. Thiếu niên lặp lại, không có sau lại. Tư Mã Tây không minh bạch, lại nhìn về phía lão nhân. Lão nhân cười khổ nói, bẩm đại nhân, ta này tôn nhi từ nhỏ thất thông, sau đến chúng ta địa phương thần y cứu trị, phục hồi như cũ sau, lỗ tai liền so người bình thường hảo xử, lời hắn nói vạn là không sai, nói không có sau lại, tất nhiên chính là không có sau lại, bất quá, tiểu băng, ngươi lại nói rõ ràng chút, cuối cùng thế nào? Không ai nói chuyện. Thiếu niên lẳng lặng trả lời, ngữ khí nhẹ ổn, tranh chấp thanh, biến mất. Nói cách khác, xào xào, đột nhiên câm miệng, hoặc là, đột nhiên đã chết. Này liền có chút quái dị. Theo lý thuyết, đã có tiền bạc tranh chấp, liền dù sao cũng phải có cái tranh chấp kết quả, là không thể đồng ý, vung tay đánh nhau. Vẫn là nói hợp lại, bắt đầu phân tiền, nơi nào có xảo một nửa, đột nhiên liền cái gì kế tiếp đều không có. Tư Mã Tây nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng hiện trường thăm dò xong sau, hắn đề nghị làm này một già một trẻ tạm thời chủ tiến nha môn, tuy rằng không tính người chứng kiến, nhưng thiếu niên này nghe được tranh chấp thanh, hẳn là chính là ba gã người chết trước khi chết cuối cùng lời nói. Rất có điều tra ý nghĩa, thiếu niên tựa hồ đối muốn chủ tiến nha môn có chút bài xích, vẫn luôn chặt chẽ bắt lấy lão nhân tay. Nam Dương đám người bởi vì cùng người chết cùng tầng, cứ việc đại khái thoạt nhìn không có hiểm nghi, lại vẫn là bị đăng ký lộ dẫn cùng đặt chân khách điếm, cần phải muốn tìm thời điểm có thể lập tức tìm được. Nam Dương cũng không gấp, khoa khảo là nửa năm về sau, hắn có thể ở Thanh Châu nhiều chủ chút thời gian, bởi vậy, từ đầu tới đuôi đều rất phối hợp, thả hắn đặt chân khách điếm ly nha môn rất gần, này lệnh cho hắn đăng ký. Nha dịch thực vừa lòng, này cọc án tử cũng không lớn, đầu tiên người chết không phải quyền quý nhân vật, chỉ là ba cái nơi khác hương dân, mặc kệ là điều tra lực độ, vẫn là điều tra quyền hạn, đều rất lớn. Nói cách khác, chỉ cần bắt được manh mối, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được hung thủ, không cần cố kỵ bất luận cái gì ngoại tại nguyên nhân. Tư Mã Tây ngay từ đầu tưởng thực hảo, cũng nhận định này cọc án tử thực hảo tra, nhưng ba ngày sau, hắn cảm thấy chính mình tưởng đơn giản. Ba ngày thời gian, không riêng không tra được hung thủ, thả còn liền thi thể đều xảy ra vấn đề. Thi thể, biến sắc. Án phát ngày đó phụ trách kiểm tra vị kia ngộ tác lại tơi nữa, nhìn biến sắc thi thể, thực ngây thơ, ngây ngốc hỏi nha dịch, có phải hay không xử lý không lo? Nếu không hảo hảo thi thể, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành màu đỏ? Loại này màu đỏ, liền phảng phất là có người rót hồng sơn ở bọn họ làn da phía dưới giống nhau, hồng đến phi thường cổ quái. Bọn nha dịch thực vô tội, thi thể chính là hảo hảo đặt ở nhà xác, sao có thể xử lý không lo? Vấn đề là cũng không ai xử lý thi thể a. cuối cùng hai phương đều tìm không thấy nguyên do, việc này bẩm báo đến Tư Mã Tây chỗ đó, Tư Mã Tây cũng trầm mặc. Đột nhiên tới rồi này một bước, vụ án vô pháp tiếp tục đi xuống, thả thi thể xuất hiện biến hóa lớn, này án trở nên khó bề phân biệt lên. Tư Mã Tây lại tìm kia kêu Kỳ Băng thiếu niên, lặp lại dò hỏi hắn màn đêm buông xuống. Còn nghe được khác thanh âm, cái gì thanh âm đều có thể, đều nói ra. Thiếu niên này 3 ngày đã bị hỏi vô số lần, từ lúc bắt đầu phối hợp, đến bây giờ không kiên nhẫn, hắn thực khó chịu, thậm chí có chút phát hỏa, chính là những cái đó, ta đều nói, không có khác. Tư Mã Tây vẫn là truy vấn, thiếu niên mặt sau đơn giản không nói, Tư Mã Tây vô pháp, đành phải dò hỏi lão nhân trả lời vẫn luôn nghìn bài một điệu, hắn cái gì cũng chưa nghe được, Tôn Nhi nói cái gì chính là cái gì, nhưng Tôn Nhi không phối hợp, hắn cũng vô pháp, rốt cuộc đứa nhỏ này tính tình chính là quật. Tư Mã Tây bất lực trở về, hắn rời đi sau, thiếu niên hơi mang non nớt thanh âm vang lên, ta hối hận. Lão nhân sờ sờ hài tử đầu, không có lên tiếng. Thiếu niên nhấp môi, ta đích xác không nên xen vào việc người khác, hiện giờ bị nhốt ở nơi này, nên muốn như thế nào thoát thân. Lão nhân không lên tiếng, chỉ trấn an làm thiếu niên ngồi xuống. Thiếu niên ngồi xuống, bộ dáng có chút uể oải, hơi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, mày ninh thành một cái đoàn. Thiếu niên này lão thành bộ dáng, cũng không biết giống ai. Đã tới thì an tâm ở lại, đồ vật đã ném hồi lâu, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm trở về, ngươi không cần quá nhiều lo âu. Chính là, thiếu niên còn muốn nói gì, lão nhân lại đánh gãy hắn, đem hắn đè lại, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếu niên vô pháp, chỉ phải nhắm lại miệng, trong lòng lại như cũ không được an bình. Ngay từ đầu, thi thể còn chỉ là đỏ lên biến sắc, ngày hôm sau, người chết miệng mũi liền bắt đầu lan tràn ra màu vàng tanh tưởi nước mủ. Tới rồi lúc này, Tư Mã Tây không thể lại tự mình an ủi, hắn biết, thi thể thật sự có vấn đề. Thi thể có vấn đề, liền ý nghĩa nguyên nhân chết có lẽ cũng có vấn đề. Ngộ Tác từ lúc bắt đầu lời thề son sắt cho thấy, người chết chính là bị loạn đao chém chết, đến bây giờ, cũng bắt đầu ấp úng lên. Tư Mã Tây buổi tối hồi phủ sau, còn tại vì thế sự phát sầu. Tư Mã phu nhân lại là cái đầu óc linh hoạt, nói thẳng, Tam Vương gia không phải còn ở Thanh Châu sao, Trần Cách Môn đô úy, nhiều y án tử trải qua hắn tay. Tư Mã Tây lắc đầu, này chờ việc nhỏ, sao có thể làm phiền Vương gia, lại nói, Vương gia này trận rất bận. Tư Mã phu nhân không hỏi vội cái gì, hỏi lại, kia Liễu Tư Tá đâu? Tư Mã Tây kỳ thật cũng có nghĩ vậy vị Liễu đại nhân. Từ xác định 3 gã người chết quê quán đích xác đều là Khúc Giang phủ sau, hắn liền nghĩ tới Liễu đại nhân. Nhưng vị kia tính nết, hắn thật sự sờ không chuẩn, nhìn xem vững trái những cái đó các công tử thiếu gia lăn lộn thành cái dạng gì. Kia có thủ tất báo, không thuận theo không buông tha bộ dáng, thật sự là làm hắn không muốn cùng với giao tiếp. Tư Mã phu nhân giải chính mình tướng công, biết hắn có chút văn nhân tật xấu, liền dặn dò. Vụ án vì đại, tổng hảo quá hiện tại này nửa vời. Lời nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc Tư Mã Tây xua xua tay, cua cua có chút say xe đầu, lại dung ta ngẫm lại. Này tưởng tượng, liền suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai, Tư Mã Tây xuất hiện ở dịch quán cửa. Liễu úy ăn xong đồ ăn sáng, đang định mang theo Liễu Mạch lấy đi đại lao đi dạo, tìm xem việc vui. Nghênh diện liền nhìn đến dựng một đôi quần thâm mắt phủ Doãn đại nhân. Liễu úy sửng sốt một chút, hảo tâm tình chào hỏi, Tư Mã đại nhân, lại tới tìm Tam Vương gia, hắn ở lầu 2 đâu? Tư Mã Tây không đáp lời, chỉ nhấp khẩn môi, nhăn chặt mày nhìn Liễu úy, hắn ánh mắt thái cổ quái. Liễu úy còn chưa nói cái gì, Liễu Mạch lấy đã đứng ra, duỗi thẳng lưng che ở tỉ tỉ trước mặt. Liễu úy vừa thấy, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, đi kéo kéo đệ đệ ống tay áo, nói, không có việc gì. Liễu Mạch mà chống đỡ Tư Mã đại nhân ấn tượng không tốt, nguyên nhân chủ yếu là, chính mình lúc trước bị hình phạt, định hắn tội chính là vị này Thanh Châu phủ Doãn. Cũng bởi vậy, hiện tại thấy, còn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tư Mã Tây cũng biết chính mình thân phận mẫn cảm, cũng không làm cái gì giải thích, hắn nhìn Liễu Úy Trưởng phun một hơi sau, bất cứ giá nào dường như nói, nha môn ngày gần đây ra cọc án tử, tưởng thỉnh Liễu đại nhân đi trước tìm tòi. Liễu Úy, ta. Tư Mã Tây nghẹn một trương mặt đỏ, dầu dĩ gật gật đầu. Liễu Úy là không nghĩ đi nhúng tay, nhưng Tư Mã Tây đem vụ án đơn giản nói một lần sau, Liễu Úy cảm thấy chính mình không đi cũng đến đi. Tam huynh đệ, quê quán Khúc Giang phủ. Liễu Úy phân biệt rõ này hai cái tin tức, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không chuẩn vẫn là lão người quen đâu, dẫn đường đi. Cuối cùng, đi thời điểm, Liễu Úy còn đem Phó Tử Thần mang lên. Tư Mã Tây có chút nghi hoặc, trên đường liền dò hỏi một chút. Phó Tử Thần lạnh giọng nói, nếu là một gia huynh đệ nói, Khúc Giang phủ còn có ba điều mạng người, chờ bọn họ hoàn lại. Một gia tam huynh đệ, một thiên, một mà, một hải, từng ở Giang Nam vùng phạm án chồng chất. Ba người thời trẻ từng là nhà có tiền thiếu gia, sau lại gia đạo sa sút, lại không tư tiến bộ, cùng nhất bang sơn tặc cướp biển cấu kết, không nhiều ít nhật tử, liền làm nổi lên đốt giết đánh cướp sinh hoạt. Tiếp theo lọt vào triều đình xuất binh trấn áp, toàn bộ hải trại đều bị sao. Tam huynh đệ vừa thấy đại thế đã mất, hốt hoảng mà chạy, trở về quê quán Khúc Giang phủ, lại ở ngày thứ hai, lại phạm phải hai cọc mạng người án tử. Mạng người án tử chết chính là Liễu Úy quen biết một vị bán củi bà hai cái cháu gái, tổ tôn ba người sống nương tựa lẫn nhau, túng quân quá ngày, hai cái cháu gái tuổi còn nhỏ, làm không được nhiều trọng sống, chỉ có thể mỗi ngày trạng vạng, giúp đỡ nãi nãi lên núi nhặt xài. Ngoài ý muốn liền phát sinh ở ngày đó trạng vạng, lão bà ở nhà đợi hồi lâu, không chờ đến hai cái cháu gái trở về, một sốt ruột, liền đi xin giúp đỡ quan phủ. Phó Tử Thần tự mình mang theo người lên núi đi tìm, lại ở khe suối phát hiện hai cái tiểu cô nương di thể, các nàng là trước bị đạp hư, lại bị bỏ thi hoang dã, tử trạng cực kỳ thê thảm. Liễu Úy đến hiện trường vụ án, nhìn đến di thể, tức giận đến cả người đều mạo hắc khí. Nhưng nhân phát hiện di thể thời gian quá muộn, ba gã thủ phạm sớm đã bỏ trốn mất dạng. Liễu Úy thông qua hiện trường lấy được bằng chứng, chứng thực hung thủ thân phận. Lão bà một chút đau thất hai cái cháu gái, ngay sau đó liền một bệnh không dậy nổi. Liễu Úy ngày ngày chăm sóc, lại không chịu nổi lão nhân ra đi ý đã quyết. Một nhà ba người, cuối cùng một cái không dư thừa. Này cọc án tử vẫn luôn là Liễu Úy một cái khúc mắc, đồng dạng cũng làm Phó Tử Thần khó có thể quên. Hai người đã phát lệnh truy nã, đăng báo triều đình, nhưng này tam huynh đệ chính là tìm không thấy. Nếu lần này chết thật là bọn họ, kia thật là ứng một câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Thanh Châu phủ nha nhà xác không tính nhà xác, kiến ở thông gió thông. Khi giếng trời hạ phong, diện tích không lớn, Liễu Úy còn chưa đi vào, trước ngửi được chính là một cổ toan xú khí, kia mùi hôi quá mức ngang ngửa, lệnh nàng một chút nhăn mày. Tư Mã Tây cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu hỏi một bên nha dịch, hôm qua nhi còn không có như vậy xú, hôm nay như thế nào xú thành như vậy? Nha dịch che lại cái mũi, liều mạng lắc đầu, hồi đại nhân, nay cái sớm tới tìm thay ca cũng không như vậy xú, nhưng chính là, càng ngày càng xú, đại nhân. Này thi thể có phải hay không đã lạn, ta xem chính là mồ bên trong chôn 3 tháng thi thể, cũng không như vậy xú à. Nhưng đi vào nhìn qua, xú đến như vậy đột nhiên, bên trong tất có tình huống. Nha dịch lắc đầu, hiển nhiên quá xú, đều không nghĩ tới gần. Tư Mã Tây có chút không vui, lại nhìn bên người Liễu Úy cùng Phó Tử Thần, khụ một tiếng, nói, nhị vị đi trước thiên thính nghỉ tạm một lát, bản quan xem qua sau lại, không cần phiền toái, cùng nhau đi vào. Liễu Úy nói, vượt trước một bước, duỗi tay đẩy cửa. Tư Mã Tây xem Liễu đại nhân như thế có đảm lược, trong lòng đối này ấn tượng hảo chút, dành trước một bước, hắn đi ở trước nhất đầu. Môn mở ra, mùi hôi càng là ập vào trước mặt. Tư Mã Tây đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy phổi bộ một nôn, đều mau phun ra. Liễu Úy thấy, không vội vã đi vào, mà là từ trong lòng móc ra một chi tiểu bình sứ, rũ ra mấy viên thuốc viên, đưa cho mấy người. Phó tử thần ăn nhiều sớm thói quen, nhéo Vũ Diệp Hoàn, nguyên lành liền nuốt vào. Liễu Mạch lấy nhưng thật ra có chút tò mò, nhưng hắn tin tưởng tỷ tỷ sẽ không hại chính mình, bởi vậy cũng không lắm miệng, trực tiếp nuốt. Ăn xong quả nhiên, kia mùi hôi tựa hồ cũng không mới vừa rồi như vậy vô khổng bất nhập. Này dược gọi là gì? Hắn hỏi. Vũ Diệp Hoàn. Liễu Úy nói, lại xem đệ đệ tựa hồ thích, lại cho hắn hai viên, làm hắn đương đường miệng ăn chơi. Tư Mã Tây cũng ăn một cái, dư lại hai viên cho mặt sau đi theo hai cái nha. Dịch, mấy người ăn xong đi sau đều khá hơn nhiều, trong lòng kinh dị dược hiệu nhanh chóng khi, cũng thấy rõ trong phòng tình huống. Thi thể tổng cộng tam cụ, bị song song đặt ở ba cái giá gỗ trên giường, xác chết thượng che lại vải bố trắng, từ đầu che đến đuôi, nhìn không ra nửa điểm khác thường. Tư Mã Tây đi trước qua đi, xốc lên trung gian kia cụ xác chết thượng vải bố trắng, tức khắc, một chương tràn đầy huyết hồng mặt xuất hiện ở trước mắt. Xác chết cùng hôm qua xem xét không có gì khác nhau, vẫn là hồng như vậy không bình thường. Tư Mã Tây kiểm nghiệm một phen, có chút hồ nghi, còn tưởng rằng có mùi thúi là hư thối, nhưng thi thể vẫn chưa thấy nơi đó có tổn hại. Phó tử thần đi qua đi, cường điệu xem xác chết mặt, nhìn một lát, lại không cách nào xác định, không rất giống một gia huynh đệ. Một gia tam huynh đệ bức họa, lệnh truy nã, khúc giang phủ nha môn vẫn luôn đều có. Phó tử thần xác định chính mình nếu là nhìn thấy bản nhân, sẽ không nhận sai. Nhưng trước mắt gương mặt này, tuy rằng quá mức đỏ lên, nhưng đích xác cùng một gia tam huynh đệ đều có chút sai biệt. Liễu Úy cũng đi qua, nhìn một chút, không có lên tiếng, mà là xốc lên mặt khác hai cổ thi thể, ba người đối lập một phen sau, nói, là bọn họ. Phó tử thần nhìn về phía nàng. Liễu Úy từ tay áo túi lấy ra bao tay, một bên mang lên, một bên nói, người dung mạo sẽ biến, cốt cách cùng ngũ quan tỷ lệ lại rất khó biến, trung gian cái này là một hải, bên trái là một thiên, bên phải là một mà. Nàng nói, đã lấy ra chính mình giải phẫu đao, ở kia một hải trên đỉnh đầu, cầm đao ở đối phương trên mặt khoa tay múa chân một phen, ở này xương gò má chỗ phủi đi khai. Nàng mũi đao mới vừa đâm thủng làn da, liền có đại lượng phiếm tanh tưởi nước mủ phun trào mà ra. Cứ việc ăn Vũ Diệp Hoàn, củng cố chú tâm thần, nhưng này khí vị vẫn là thường nhân khó có thể thích ứng. Hai cái nha dịch che miệng, xoay người liền chạy ra phòng. Chất củi, Tư Mã Tây cũng có chút chịu không nổi, nhưng không đến mức như vậy nghiêm trọng, bởi vậy nhéo khăn che lại miệng mũi, hắn còn có thể miễn cưỡng đứng lại. Liễu Mạch lấy đã lập tức hướng trong miệng tiếp tục tắc Vũ Diệp Hoàn, ăn đến càng nhiều, hình như là càng thoải mái chút. Phó tử thần không cảm giác, một cái Vũ Diệp Hoàn cũng đủ hắn ở như vậy hoàn cảnh ngây ngốc một canh giờ. Trước kia ở khúc giang phủ, loại này kích thích hắn thấy không ít, sớm thành thói quen. Thi thể tanh tưởi nguyên nhân thực rõ ràng bày ra tới, là máu biến nước mủ. Thi thể đỏ lên nguyên nhân, cũng vừa xem hiểu ngay, đồng dạng là này hư huyết. Tam cổ thi thể máu, có độc, cắt ra một hải xương gò má làn da. Liễu Úy ở kia xú huyết chung, lấy ra một khối da, có chút giống da dê, tính dai phi thường hảo. Đem ra lấy ra, phóng tới sạch sẽ vải bố trắng thượng, nàng tiếp tục hoa khai người chết bên kia gương mặt. Hai cái nha dịch phun xong rồi trở về, còn không có tìm về. Ba hồn bảy phách, liền nhìn đến một chương bị cắt thành tam cánh, da mặt toàn bộ bị mở ra mặt, tức khắc, chỉ cảm thấy đôi mắt sung huyết, đầu óc tê dần, ngất đi rồi. Tư Mã Tây xem đến bất đắc dĩ, chạy nhanh kêu những người khác tiến vào. Đem hai cái nha dịch kéo đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Liễu Úy lấy ra một hải trên mặt hai khối da, lại đem bọn họ nguyên bản da thịt đắp lên đi. Thô sơ giản lược phùng phùng, nghiêng đầu hỏi phó tử thần, hiện tại giống sao? Phó tử thần đến gần xem, phát hiện ba người mặt tiểu chút, râu cũng bị cạo rớt, giống như đích xác giống chút. Xem ra thật là bọn họ. Liễu Úy lại đi mặt khác hai cổ thi thể thượng xem, một thiên bị sửa lại cái mũi, một mà bị sửa lại lông mày, đưa bọn họ làn ra hạ keo thể lấy ra, lại khâu lại, dung mạo tức khắc liền đại biến dạng. Không nghĩ tới còn có bực này biện pháp, ở người mặt hạ lót đồ vật, bề ngoài còn nhìn không ra khác thường, là như thế nào làm được? Phó tử thần nắm lấy hỏi. Liễu úy nói, bất quá là chút thủ thuật che mắt, huống hồ, che đậy bọn họ dung mạo lớn nhất công thần, là này dâu, cùng ngũ quan quan hệ nhưng thật ra không lớn. Đương nhiên, ta tuy chướng mắt này đại phu tay nghề, rốt cuộc chỉnh dung sau lưu lại thuật sau dấu vết, cùng với bị dâu che lại miệng vết thương quá rõ ràng, nhưng đại phu loại này lớn mật tiên tiến tư duy vẫn là đáng giá cấp tán. Chỉnh dung, bắt giữ đến kỳ quái hai chữ, phó tử thần hỏi, cùng dịch dung bất đồng. Dịch dung là ở người phần ngoài tạo hình, thay đổi dung mạo, chỉnh dung là bên trong tạo hình, đồng dạng thay đổi dung mạo, người trước xem như tiểu siếc, người sau yêu cầu phẫu thuật. Đương nhiên, lấy hiện tại y học thủ đoạn, giải phẫu này có thể thành công, nói vậy dùng không ít bí dược. Phó tử thần vẫn là không quá minh bạch, nhưng hắn không có hỏi lại đi xuống, dù sao liễu úy cái gì đều biết, nàng nói là chính là đi. Nhưng hắn không muốn biết, liễu mạch lấy cùng tư mã. Tây lại tưởng, hai người ba ba nhìn liễu úy, hai song thăm dò tri thức đôi mắt, rạng rỡ sáng lên. Liễu úy bị bọn họ nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, khụ một tiếng, tiếp tục giải thích, kỳ thật chỉnh dung thuật, tại rất sớm phía trước liền tồn tại. Đương nhiên, ngay từ đầu này không gọi chỉnh dung, là một loại hình pháp, tương truyền, cổ Ấn Độ thời kỳ chính là thật lâu trước kia, Tây vực một cái vương triều, cái kia vương triều vị trí hẻo lánh, bốn phía cát vàng từ từ, cùng sở hữu vương triều giống nhau, nơi đó nhân dân, cũng tồn tại giai cấp đề phân. Bần dân cùng quý tộc chênh lệch rất lớn, lúc ấy bị quyền quý, bị quân vương nhận định phạm vào sai người, sẽ bị chấp hành bất đồng hình phạt. Có một loại hình phạt, kêu mặt cắt sớm nhất gọi là thiết mũi, là sinh sôi đem người cái mũi từ trên mặt thiết hạ, không cần ngươi mệnh, chỉ là thiết ngươi cái mũi, này liền cùng loại với chúng ta hiện tại khắc tự, ở phạm nhân trên. Mặt khắc lên tội tự, lệnh thứ nhất sinh vô pháp tẩy thoát. Vô luận đi đến nơi đó, mặc dù không quen biết người, cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, ngươi là cái ngồi quá lao tội nhân. Liễu mạch lấy buột miệng thốt ra, thiết cái mũi có thể so khắc tự nghiêm trọng nhiều, không có cái mũi như thế nào thở dốc. Liễu úy nói, dùng miệng A. Liễu mạch lấy sửng sốt, có chút bừng tỉnh, lại có chút xá nhiên, sờ sờ chính mình chóp mũi. Liễu úy tiếp tục nói, thiết mũi là bắt đầu. Sau lại loại này hình phạt thông qua kéo dài, lại xuất hiện thiết mi, thiết miệng, thiết nhĩ, cũng chính là ở cái kia thời kỳ, có chút du y vì kiếm tiền, bắt đầu làm tội nhân phục hồi như cũ ngũ quan giải phẫu, không cái mũi liền cho ngươi làm cái giả cái mũi, không lỗ tai liền cho ngươi làm cái giả lỗ tai, không miệng liền cho ngươi làm cái giả miệng, lại tục thượng dâu, cơ bản nhìn không ra tới, liền tính nhìn ra được tới. Nhiều hơn che giấu, cũng không như vậy rõ ràng. Tóm lại, ngay lúc đó đổi dung, là bị dự vì tội nhân trọng hoạch tân sinh, bí thuật, chỉ là trải qua thời đại biến thiên, văn minh phát triển, lúc trước đơn sơ bổ khuyết thuật, biến thành sửa đầu đổi mạo chỉnh dung thuật. Ta giá sách có bộ Tây vực du ký, còn từng đề qua, hiện giờ Tây vực một ít mông muội tiểu quốc, như cũ giữ lại loại này hình phạt, chỉ là ngại với nhân đạo. Vẫn chưa công khai, xem như bí hình, mà về loại này bổ dung chi thuật, kia quyển sách cũng có ghi. Lại, tuy không thường dùng, nhưng đích xác vẫn có nhân tinh thông. Liễu mạch lấy nghe minh bạch, chỉ vào một gia tam huynh đệ thi thể hỏi, cho nên bọn họ vì trốn tránh quan phủ đuổi bắt, tìm Tây vực đại phu, thay hình đổi dạng. Liễu úy gật đầu, hẳn là, bất quá loại này đại phu, hẳn là không có khả năng xuất hiện ở Trung Nguyên. Bọn họ đi qua Tây vực. Phó tử thần hỏi. Liễu úy không trả lời. Này tam huynh đệ chạy trốn mấy năm, trời nam đất bắc, có lẽ thật đi qua Tây vực, cũng không nhất định. Chỉ là hảo hảo ngũ quan kiện toàn người, lại dám làm loại này nguy hiểm đến cực điểm giải phẫu. Liễu úy có chút không tin. Rốt cuộc ở trên mặt động đao sự, đều không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Đem đá ô uế bao tay gỡ xuống tới, thay đổi một bức tân, Liễu úy lại bắt đầu cụ thể xem tam cổ thi thể mặt khác bộ vị. Một hài, đau thương 27 chỗ, vết thương chí mạng, linh, một thiên, đau thương 19 chỗ, vết thương chí mạng, linh, một mà, đao. Thương 30 chỗ, vết thương chí mạng, đồng dạng linh. Liễu úy nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Tây, ta nhớ rõ ngài nói, Ngô Tác đã kết luận, ba người chính là bị loạn đao chém chết. Tư Mã Tây quay đầu lại, đối ngoại đầu phân phó, đi kêu Ngô Tác. Ngô Tác thực mau bị mang đến, vừa tiến đến, đầu tiên liền ngửi được kia cổ vô pháp che giấu mùi hôi, hắn một cái hàng năm cùng thi thể giao tiếp, theo lý thuyết hẳn là thực thích ứng, nhưng hắn chính là bị huân đến chịu không nổi, lập tức liền không chịu vào cửa, đứng ở ngoài cửa che lại miệng mũi. Ngô Tác tuổi lớn, Tư Mã Tây cũng không làm khó hắn, chỉ là nói, ngươi cùng đại nhân nói nói, ba vị người chết đến tột cùng là chết như thế nào. Ngô Tác đáp lời, liền nói, lão hủ đuổi tới hiện trường khi, căn cứ ngay lúc đó hoàn cảnh, cùng với ba vị người chết trên người thương thế kết luận, ba vị đều là bị người mạnh mẽ phách chém mà chết, ba người trên người đều có nhiều chỗ bị thương, mãn phòng đều là huyết. Lão hủ tưởng, chẳng sợ bọn họ thể trạng cường kiện, chảy nhiều như vậy huyết, cũng tất nhiên sẽ, ngươi tưởng. Liễu úy đánh gãy kia Ngô Tác nói, hỏi, Ngô Tác sửng sốt, hồi đại nhân, là lão hủ căn cứ di vãng kinh nghiệm, ngươi kinh nghiệm. Ngô Tác có chút buồn bực, đại nhân có gì cao kiến. Liễu úy nâng mục nhìn mắt kia Ngô Tác, tuổi rất đại, nên làm này hành đã nhiều ngày, bởi vậy cũng không khách khí, ngươi thông qua huyết lượng phán định người chết. Nguyên nhân chết, kia có không khả năng, bọn họ là trước bị sát hại, hung thủ lại vì bọn họ lấy máu, tạo thành mất máu mà chết biểu hiện giả dối. Lão Ngô Tác liền nói ngay, giết người chạy đều không kịp, ai còn sẽ như thế có rảnh, làm bực này dư thừa việc. Ngươi sao biết dư thừa, lại không biết hung thủ cố bố nghi trật, cố ý nghe nhìn lẫn lộ, nếu đối phương chính là thiên tính bình tĩnh làm sao bây giờ? Nếu đối phương là kẻ tái phạm, giết người nhiều, đều có một bộ bản lĩnh làm sao bây giờ? Nguyên nhân chết đều không miệt mài theo đuổi, chỉ hàm hồ phá án, Thanh Châu phủ có ngươi như vậy Ngô Tác, không biết ra quá nhiều ít cọc oan án sai án. Lão Ngô Tác bị chỉ vào cái mũi mắng, mặt tức khắc đỏ lên, không rên một tiếng. Liễu úy nhìn chằm chằm hắn, chỉ vào một hải trước ngực đau thương, nói, này một đao chém vào người chết ngực trái, vết đao lưu loát, thâm có thể thấy được cốt, nhưng ngươi có không phát hiện, này một đao vẫn chưa thương cập người chết tỳ tạng, cũng không đủ để lệnh người đến chết. Nàng lại chỉ vào một thiên thi thể, vị này người chết cánh tay bị chém hai đao, thương thế rất sâu, bắt tay gân đều chém đứt, nhưng xem máu lưu độ lại không hợp với lẽ thường, này thuyết minh hắn là sau khi chết bị người chém gân tay, trước khi chết bị thương cùng sau khi chết bị thương, như thế nào từ miệng vết thương cập huyết lượng thượng phán đoán kết luận, ngươi nhưng biết được. Lão Ngô Tác biết được cái rắm, hắn cái gì cũng không biết, nhưng nghe đối phương lời nói, hắn vẫn là thoáng nâng nâng mắt, hướng kia xác chết thượng nhìn thoáng qua, lại nhân quá xa, thấy không rõ minh. Ba người bị người hạ độc độc hại, độc khí trải rộng toàn thân, dung nhập máu, bởi vậy máu phạm xú, ngươi nếu không tin, đại nhưng lại đây tái hảo hảo nhìn xem. Lão Ngô Tác thật là có điểm ngạnh tính tình, cỏ sát một chút, liền bước bước chân, đi vào, nhưng mới vừa đi vào hai bước, kia mùi hôi liền bức cho. Hắn cầu sinh không được, hắn đơn giản nghẹn khí, một cổ não vọt vào đi, nhưng mới xem một cái, tức khắc sợ tới mức hai mắt một hoa, hai chân tê dại. Nương nha, mặt như thế nào thành như vậy, tam cổ thi thể mặt đều bị Liễu úy phủi đi thành hoa miêu, lại cấp may vá thượng, bởi vậy đến gần xem, liền cùng cái chết búp bê vải dài quá người đôi mắt, người cái mũi, người miệng dường như. Lão Ngô Tác sợ đến suýt nữa đái trong quần, này Lão Ngô Tác là trông kệ vào không thượng. Hiện giờ khoảng cách án phát đã qua đi 5 ngày, Liễu úy nghe nói còn có nhân chứng, lập tức đưa ra muốn gặp nhân chứng. Tư Mã Tây đầu tiên là gọi người đi mời người, Liễu úy liền sân cái này công phu tiếp tục nghiệm thi, hy vọng từ xác chết thượng lại tìm chút manh mối. Ai biết manh mối không tìm được, qua lại bẩm nha dịch lại vẻ mặt khó xử nói, đại nhân, vị kia lão nhân ra cùng hắn tôn nhi ở thu thập hành lý, nói phải đi. Tư Mã Tây sửng sốt, nhất thời nhíu mày, án tử còn không có phá, đi cái gì đi, người đâu? Nha dịch nói, bọn họ không chịu lại đây, nói chậm trễ quá nhiều công phu, còn có chính sự muốn làm, này liền đến lên đường. Tư Mã Tây căng thẳng mặt, quay đầu đối Liễu Úy nói một câu, chờ một lát, trực tiếp nhấc chân, tự mình đi tìm người. Tư Mã Tây này vừa đi liền đi hơn nửa canh giờ, Liễu Úy đã đem tam cổ thi thể nghiệm xong rồi, trừ bỏ càng thêm xác định ba người thân phận ở ngoài, cũng không có hung thủ manh mối. Báo thù là không chạy thoát được đâu, hướng này phương hướng tra đi. Phó tử thần qua sau một lúc lâu nói, Liễu Úy gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy làm. Nhưng tam huynh đệ len lỏi mấy năm, lúc sau lại kết hạ cái gì kẻ thù, không người biết hiểu, nếu muốn tra, chẳng lẽ không phải là biển rộng tìm kim? Tư Mã Tây lại khi trở về, không phải một người, mà là mang theo cái không nói một lời thiếu niên. Thiếu niên sinh tuấn giật, mặt mày non nớt, lại xinh đẹp thật sự, hắn nhìn đến người sống, hiển nhiên có chút mẫn cảm, đứng ở Tư Mã Tây phía sau, đầu hơi rũ. Vị này chính là, Liễu Úy hỏi. Tư Mã Tây nói, vị này tiểu công tử, đó là này án duy nhất manh mối chứng nhân. Liễu Úy nhìn kia thiếu niên, hơi hơi cúi người, hỏi, ngươi đều nhìn thấy gì? Thiếu niên không có xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, dầu di nói, ta không thấy được, ta nghe được, bọn họ ở tranh chấp. Liễu Úy nhìn về phía Tư Mã Tây, Tư Mã bánh ngọt kiểu Âu. Tây đầu, trên thực tế, này ba người trước khi chết đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Không người thấy, vị này tiểu công tử ở tại ly ba người phòng khá xa chỗ, nhưng hắn nói hắn nghe được. Liễu Úy lại nhìn về phía thiếu niên, có thể nhớ lại tới, bọn họ đối thoại nội dung sao? Thiếu niên, ân, thanh, chết lặng đêm này hai ngày nói không dưới 10 biến nói, lại lặp lại một lần. Cuối cùng còn thêm một câu, nhưng nghe rõ. Nếu không nghe rõ, ta hy vọng ngươi có thể lấy giấy bút ký xuống dưới, đừng quay đầu lại đã quên, lại muốn hỏi ta. Khẩu khí rất bất hữu thiện a. Liễu Úy cảm thấy quái dị, dò hỏi dường như nhìn về phía Tư Mã Tây. Tư Mã Tây lại tránh đi nàng ánh mắt, xấu hổ khụ một tiếng. Thiếu niên khẩu cung phản bác kiến nghị tình có thật lớn trợ giúp. Đầu tiên, có thể xác định ba người từng có ích lợi hút mắt. Tiếp theo, chính là đối thoại chung nhắc tới, nói tốt mỗi người 300 lượng. Mỗi người 300 lượng là như thế nào tới, ai cho bọn hắn, cho bọn hắn tiền người, cùng bọn họ chết hay không có quan hệ. Hiện trường vụ án, nhưng có kia 900 lượng bạc. Nếu là không có, tiền đi đâu vậy? Là bị hung thủ mang đi. Nếu truy tra kia 900 lượng bạc rơi xuống, cũng chẳng khác nào là truy tra hung thủ rơi xuống. Liên tiếp nhân quả tuần hoàn dắt ở bên nhau, Liễu Úy trong lòng có phương án suy tính. Nàng nhìn về phía phó tử thần, đối phương cũng chính nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lại là nhiều năm nắm tay phá án bạn nối. Khố, hai người ăn ý không phải nói giỡn, lập tức liền rõ ràng lẫn nhau ý tưởng. Tư Mã đại nhân, bổn án công văn lui tới, tại hạ có không đánh giá. Phó tử thần trực tiếp tìm tới Tư Mã Tây, hắn không phải tính toán bao biện làm thay, này án tử là Thanh Châu phủ doán, hắn sẽ không đi đoạt, nhưng từ bên hiệp trợ, nếu đương sự đồng ý, liền không gì tốt bằng. Tư Mã Tây nói đều ở thư phòng, hơn nữa tự mình mang phó tử thần đi xem, hắn này vừa đi, nhưng thật ra đem kia mang đến. Tiểu hài tử rơi xuống, Liễu Úy trên tay mang bao tay thượng đều là huyết, nàng không đi chạm vào kia tiểu hài tử. Chỉ là xem đối phương có chút một nạp đứng ở nơi đó, tò mò hỏi câu, ngươi vài tuổi? Tiểu hài tử nhẹ giọng nói, 9 tuổi. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi, ngươi luyện công pháp, cùng đại bộ phận trung nguyên võ nghệ bất đồng, là nhà các ngươi gia truyền sao? Nàng lời còn chưa dứt, thiếu niên đã đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tất cả đều là kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn trước mắt người. Hắn này động tĩnh có chút đại, nhưng thật ra đem Liễu Úy hoảng sợ. Liễu Úy vội nói, đừng khẩn trương, thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi có thể không nói. Liễu Úy nhìn thấy tiểu hài từ ánh mắt đầu tiên, liền nhìn ra hắn có võ công đáy, sau đó căn cứ hắn khẩu cung, nàng phán đoán ra, đứa nhỏ này hơn người nhĩ lực, hẳn là cũng là cùng với tu luyện võ công tâm pháp có quan hệ. Trung nguyên võ công phần lớn thuộc về đại khai đại hợp bè phái, đao, thương kiếm kích là chủ, quyền chiêu chân công vì phụ, giống luyện ngũ cảm cái loại này công phu, thuộc về tương đối cửa hông, thông thường phi gia truyền tuyệt học, khai sơn môn phái rất ít sẽ có. Liễu úy đây là xem không khí xấu hổ, nói điểm đề tài xào xào không khí, không nghĩ tới lại dẫn tới tiểu hài tử càng thêm cảnh giác, nàng thực bất đắc dĩ, đành phải trấn an, ngươi tuổi còn nhỏ, căn cốt nhất linh hoạt là lúc, theo lý thuyết, tu tập quyền cước thượng công phu tốt nhất, nhưng ta xem ngươi nội lực thuần hậu, tay chân thượng lại không mạnh mẽ, nếu ta đoán không sai, ngươi tu tập đúng là rèn tai mắt phương pháp, ta chỉ là tò mò, ngươi này công phu lai lịch, cùng với ngươi hiện giờ luyện đến nhiều ít tầng, có thể nghe được xa nhất khoảng cách là nhiều ít thước thôi, nếu ngươi không nghĩ trả lời, có thể không trả lời. Nàng hòa khí cùng tiểu hài tử giải thích một phen, lại xem tiểu hài tử nhìn nàng ánh mắt như cũ căng chặt, nàng không có biện pháp, đành phải cái gì đều không hỏi. Nơi này có chút loạn, ngươi nếu không nghĩ ngốc, ta nhưng phái người đưa ngươi trở về. Liễu úy cuối cùng chỉ có thể như vậy nói. Kỳ băng không nói chuyện, cũng không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn từ nhỏ ở trong tộc, là đi cùng linh hài tử một đạo tập võ, ngay từ đầu công phu, là 16 thúc giáo, 16 thúc giáo đều là kỳ gia nhất cơ sở công pháp, hắn cùng mặt khác người giống nhau, đâu vào đấy học tập, nhưng học học, hắn phát hiện chính mình học không đi vào. Lần đầu tiên tiểu bỉ khi, hắn cùng so với hắn tiểu một tuổi đường đệ đối chiêu, hắn bị đường đệ ba chiêu đánh bại, lúc ấy hắn còn cho rằng là chính mình đáy kém, ngày thường lại tổng hướng phòng luyện đan chạy, tu tập không cần. Lần đó lúc sau, hắn ngày ngày sáng sớm thiên không lượng liền rời giường luyện chiêu, hàn thử không ngừng, chờ đến lần thứ hai tiểu bỉ khi, cùng hắn đối chiêu chính là một cái khác đường muội, hắn lúc này bị đối phương hai chiêu liền đánh bại. Kỳ băng là ở lúc ấy phát hiện chính mình không có tập võ thiên phú, nói thật, đả kích rất lớn, cứ việc hắn chưa bao giờ nghĩ tới tu tập bao sâu võ nghệ, rốt cuộc hắn hứng thú từ lúc bắt đầu chính là luyện dược, chế độc, phán độc, nhưng cùng tuổi hài tử đều có không tầm thường trên tay công phu, liền hắn một người không có, hắn vẫn là sẽ mất mát. Năm thứ ba, Kỳ băng từ bỏ tiếp tục đi theo 16 thúc tập võ, hắn nguyện ý đem càng nhiều thời giờ hoa đang xem thư tập viết thượng. Hắn nói cho 16 thúc, hắn không phải tập võ liêu, hắn từ bỏ. 16 thúc nói, trong tộc cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần hắn võ nghệ, có thể bảo hộ chính mình như vậy đủ rồi. Nếu là liền chính mình đều không thể bảo hộ, kia hắn cả đời đều không thể rời đi Linh Châu một bước. Đây là tộc quy, mỗi người đều phải tuân thủ. Kỳ băng nói hắn đã biết, hơn nữa lúc ấy liền làm tốt cả đời chết già ở Linh Châu tính toán. Thẳng đến hắn 6 tuổi khi, đại thúc đột nhiên tìm hắn, hỏi hắn thật sự nguyện ý vẫn luôn ở Linh Châu, cả đời không ra đi đi lại. Kỳ băng nói hắn không có cách nào, hắn học không được võ công, hắn bảo hộ không được chính mình. Đại thúc nói, hắn tìm được rồi một quyển hy hữu công pháp, nếu là hắn học xong, như cũ có thể bảo hộ chính mình. Hỏi hắn hay không nguyện ý thử lại, hắn nói, kỳ gia không có sẽ nhận thua hài tử. Kỳ băng nhất thời xúc động, liền đáp ứng rồi. Từ đây, hắn sinh hoạt biến thành gia, đan phòng, đại thúc gia, tam điểm một đường, hàn thử không ngừng. 2 năm sau, hắn công pháp có chút sở thành, hiện giờ 3 năm qua đi, hắn đã có thể nghe được 1 dặm trong vòng bất luận cái gì thanh âm, chỉ cần hắn muốn nghe. Đồng thời, hắn có thể ở rất xa khoảng cách, thấy rõ trên mặt đất con kiến là cái gì nhan sắc, đang làm cái gì, tổng cộng có mấy chỉ. Hắn chuyên tu tai mắt, tuy rằng hắn cũng không biết ngũ cảm thượng công phu, đối hắn bảo hộ chính mình có tác dụng gì, rốt cuộc thật muốn đánh lên tới, đôi mắt cùng lỗ tai là giúp không được gì. Nhưng ở luyện dược thượng, hắn lại bởi vì này 2 hạng năng lực, mà như cá gặp nước. Hắn có thể nghe được hỏa thiêu đốt thanh âm, có thể nhìn đến đan dược cô đọng quá trình. Hắn có thể nhất tinh chuẩn điều chỉnh hòa thế, điều chỉnh đan dược phối phương. hắn làm ra dược, vô luận là độc dược vẫn là giải dược, đều là tốt nhất chi phẩm. Đại thúc nói, hắn hiện tại có được bảo hộ chính mình năng lực. Kỷ Băng lại nói, ta còn đánh không lại đường đệ cùng đường muội. Đại thúc lại nói, nhưng ngươi có thể nghe được bọn họ nội tức, nhìn đến bọn họ chiêu thức bước đi, hơn nữa có thể sử dụng dược, làm bọn hắn mất đi hành động năng lực. Đại thúc nói, hắn ưu thế là tuyệt vô cận hữu. Kỷ Băng kỳ thật vẫn chưa nghe hiểu, nhưng đại thúc vì hắn lao tâm lao lực, hắn là cảm động. Lần này đồ vật ném, trong tộc đại loạn, 16 thúc bị phái xuất ngoại tìm kiếm vật bị mất, hắn liền chủ động đề nghị theo ra tới. Lỗ tai hắn có thể hỏi thăm tin tức, hắn đôi mắt có thể truy tung khả nghi nhân sĩ, ngay cả ở trên thuyền, hắn cũng không có thả lỏng một khắc, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều ở tận lực đi tìm kiếm quanh mình thanh âm, ý đồ nghe được cái gì có lợi manh mối. Kia ba cái chết nam nhân đối thoại, là hắn trong lúc vô tình nghe được, nguyên bản liền không để trong lòng. Nhưng ba người đột nhiên đã chết, hắn nhất thời xúc động, liền đem ba người đối thoại nói ra. Nguyên tưởng rằng là làm chuyện tốt, trợ giúp quan phủ pha án, chưa từng tưởng, sự tình thế nhưng sẽ như vậy phiền toái, liên lụy hắn cùng 16 thúc bị giam lỏng. Đồ vật muốn tìm, thả vẫn là âm thầm tìm kiếm, hắn không có thời gian ở phủ nha lãng phí thời gian, hắn tưởng rời đi. Hôm nay hắn đã cùng 16 thúc nói tốt, mặc kệ những người này như thế nào ngăn trở, hành lý thu thập hảo, trực tiếp liền đi. Nhưng ở hắn mới vừa tính toán rời đi khi, vị kia phủ doãn đại nhân lại tới nữa. Lần này Kỷ Băng ngoan hạ tâm, không có phản ứng, nhưng đối phương tư thái phóng thật sự thấp, ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ nói vụ án đã có tiến triển, yêu cầu hắn tới gặp điều tra này án đại nhân. Bởi vì nói tốt là cuối cùng một lần, Kỷ Băng vẫn là đáp ứng rồi, ai biết, lại đây gặp được người, đem khẩu cung thuật lại một lần sau, đối phương thế nhưng sẽ hỏi hắn võ nghệ việc. Đại thúc rõ ràng nói, loại này võ nghệ đối hắn nội tức có trợ, ngũ cảm có lợi, ngoại công lại vô dụng, bởi vậy, bình thường dưới tình huống, sẽ không có người nhìn ra hắn khác thường. Đúng là biết không sẽ bị nhìn ra, cho nên hắn nghe lén người khác nói chuyện, trước nay đều trắng trợn táo bạo, một chút không sợ bị phát hiện. Nhưng hôm nay, lại có một người nói thẳng không cố kỵ nói ra hắn công pháp bí mật, thậm chí đối này còn một bức thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Này lệnh vốn là nhân ra cửa bên ngoài, lúc nào cũng cảnh giác Kỷ Băng, càng thêm mẫn cảm. Nho nhỏ nắm tay nhẹ nhàng niết ở một khối, Kỷ Băng chậm rãi sau này lui, đãi thối lui đến góc tường vị trí, hắn tay lặng lẽ thuận đến bên hông, lấy ra một cái túi thơm, đầu ngón tay thăm dâng hương túi khe hở, ở bên trong đào một điểm nhỏ màu trắng bột phấn. Đây là hắn vì thế thứ ra cửa riêng nghiên cứu chế tạo một loại mê dược, chỉ cần như vậy móng tay sắc một đinh điểm, liền có thể đem một đầu thành niên châu được mê choáng 12 cái canh giờ trở lên. Nếu đã bị phát hiện, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại duy nhất phương pháp chính là đem người này mê choáng. Sau đó hắn lập tức chạy trở về, mang theo 16 thúc bỏ trốn mất dạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần từ phủ nha chạy ra đi, hắn nhất định có thể ném ra kế tiếp truy binh. Lỗ tai hắn cùng đôi mắt có thể làm hắn cảm giác hết thảy nguy hiểm, do đó hoàn mỹ lẩn tránh. Kế hoạch hoàn mỹ ở trong lòng thành hình, hiện tại chỉ cần làm mê dược mệnh chung mục tiêu, sự tình liền sẽ trở nên thập phần đơn giản. Như vậy nghĩ, hắn ngón cái cùng ngón trỏ đã đem kia thuốc bột nghiền ma nóng lên. Liễu Úy ngửi được một tia anh túc chi khí, nhạt nhẽo hương vị cũng không rõ ràng, nhưng nàng đối dược liệu dữ dội quen thuộc, chỉ là một sợi mùi tanh đã có thể khiến nàng phán đoán này chuẩn xác phương vị. Nàng dương hạ mi, tầm mắt dừng lại ở góc tường thiếu niên trên người. Kỷ Băng nhìn người này nhìn qua, trong lòng lột bộ nhảy dựng, hắn cắn răng một cái, biết việc này không nên chậm trễ, cơ hội hơi túng lướt qua, tay đột nhiên giơ lên, ngón cái cùng ngón trỏ thả ra kia khinh bạc bột phấn. Liễu Úy bắt lấy thiếu niên tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn ngón tay thượng màu trắng dấu vết. Thiếu niên không nghĩ tới người này sẽ chặn đứng chính mình, vội tưởng lùi về tay, lại phát hiện sức lực quá tiểu, căn bản tránh thoát không khai. buông ra, hắn nói một câu. Liễu Úy đơn giản bắt cổ tay của hắn, duỗi tay sờ qua hắn ngón cái bột phấn, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Kỳ Băng lập tức đánh lên tinh thần, hắn biết, chỉ cần đối phương hút vào một đinh điểm, liền sẽ lập tức ngất. Hắn kiên nhẫn chờ, nhưng thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 10 cái hô hấp sau, đối phương đinh điểm sự không có ngất, thậm chí liền mí mắt cũng chưa chớp một chút. Điền Tam Thảo, căn bảy, bạch mốt nấm, sơn hải rào, anh túc xác, tài liệu dùng không tồi, Liễu Úy vừa nói, một bên cầm trương khăn tay, đem thiếu niên ngón tay lau khô, lại đem chính mình tay lau khô, hỏi, chỗ nào tới? Kỳ Băng khiếp sợ nghe đối phương đem chính mình phương thuốc nhất nhất tự thuật, biểu tình trở nên khó coi cực kỳ. Hắn khống chế được muốn cho chính mình bình tĩnh, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh, thở dốc vài nháy mắt sau, hắn mở to hai mắt, nói lắp hỏi, ngươi như thế nào, ta như thế nào biết? Liễu Úy đem thiếu niên trên dưới đánh giá một phen, nói, xem ra này dược không phải ngươi mua tới, hay là ngươi làm? Kỳ Băng không trả lời, chỉ là cau mày tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì biết đan phương? Liễu Úy buông ra thiếu niên tay, lui về phía sau nửa bước, ngươi ngũ cảm nhạy bén, liền không được ta khứu giác cũng nhạy bén. Không có khả năng. Kỳ Băng lập tức liền phản bác, sau đó cởi xuống bên hông túi thơm, từ bên trong rũ ra non nửa túi màu trắng bột phấn, đưa qua đi nói, này vạn tâm tán từ phương thuốc đến chế thành, biết được quá trình không vượt qua 3 người, ngươi không có khả năng biết đến, càng không thể có thể đoán được. Vạn tâm tán vô sắc vô vị, Liễu Úy duỗi tay, đem thiếu niên trên tay thuốc bột toàn vô rớt, lại cầm mới vừa rồi kia khối khăn tay, vì thiếu niên sát tay, mắt thấy chính mình tỉ mỉ nấu nướng mới nhất mê dược, bị toàn bộ chiếu vào trên mặt đất, Kỳ Băng suýt nữa điên rồi, ngươi làm cái gì? Hắn nói, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đi nhặt kia đá, rơi trên mặt đất bột phấn, nơi này đầu có độc tố, ngươi tùy tiện chạm vào, muốn chết không thành. Liễu Úy đem hắn kéo tới, không cho hắn nhặt, đồng thời ngữ khí nghiêm khắc, ta không biết thứ này là ai làm, nhưng đem này nguy hiểm vật tùy ý giao cho cái hài tử, ta rất muốn biết, đối phương là nghĩ như thế nào. Kỳ Băng hung hăng trừng mắt nàng, cắn răng nói, ta sẽ không trúng độc, này vạn tâm tán từ điều chế phối phương, đến luyện chế quá trình, ta vẫn luôn đều ở, ngay cả anh túc xác đều là ta thân thủ ma, nếu có việc, đã sớm, hắn lời còn chưa dứt, Liễu Úy đã bắt lấy thiếu niên tay, mạnh mẽ vì hắn bắt mạch, mạch tượng bình thường, mạch đập vững vàng, tựa hồ thật sự không có trúng độc dấu hiệu, nhưng tiểu hài tử sức chống cự nhược, độc tố thời kỳ ù bệnh lại trường, Liễu Úy không có vội vã kết luận, mà là lại bắt lấy thiếu niên một cái tay khác, càng thêm thâm nhập tìm mạch. Ở tìm kiếm trong quá trình, nàng thuận tiện thăm dò thiếu niên nội tức vận chuyển phương thức, đồng thời cũng biết hiểu đối phương ngũ cảm công pháp cụ thể hành mạch bước đi, là chính mình chưa thấy qua một loại công pháp. Xem hành mạch lộ tuyến, đích xác cùng trung nguyên võ nghệ một trời một vực. Ngươi, Liễu Úy mở miệng đang muốn nói cái gì, thiếu niên lại đột nhiên phản ứng lại đây, một chút rút về chính mình tay, đem mu bàn tay ở sau người, cảnh giác nhìn trước mắt tuấn giật thanh niên. Liễu Úy nói, ngươi không cần quá mức khẩn trương, ta đối với ngươi sự không có hứng thú, chỉ cần xác định ngươi cùng hung thủ không quan hệ, ngươi bí mật ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Nàng nói, biết được thiếu niên đối chính mình kháng cự sâu đậm, cũng lười đến cùng với cái cỏ, nói thẳng, đại môn liền ở đàng kia, đi thôi. Thiếu niên không có đi, mà là đứng ở tại chỗ tiếp tục nhìn nàng. Liễu Úy trở lại giường ván gỗ mặt sau, mang xoay tay lại bộ, nắm giải phẫu đao ở một hải trên người cắt. Kỳ Băng đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương đem kia nam nhân cái mũi thiết xuống dưới, bị hù đến sắc mặt tái nhợt. Ngươi là ở, làm gì? Liễu Úy đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói, xác định hắn mặt bộ hay không còn có giả thể. Kỳ Băng không hiểu nàng những lời này ý tứ, lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy đem một hải cái mũi cắt, đem một thiên lỗ tai cắt, lại đem một mà đầu cắt, cầm này đó vụn vặt khí quan, nàng tìm cái túi nhỏ, trăng lên, tính toán làm người gửi hồi Khúc Giang phủ, dùng này tam dạng đồ vật, tế kia uổng mạng tổ tôn ba người trên trời có linh thiêng. Kỳ Băng toàn bộ hành trình nhìn nàng bình tĩnh thiết người, tâm lý đã chịu thật lớn đánh sâu vào, lại phát hiện đối phương tựa hồ thật sự không có muốn hỏi lại chính mình gì đó ý tứ, thả rộng mở đại môn liền ở trước mắt, đối phương tựa hồ thật sự tính toán thả hắn đi. Chần chờ một lát, Kỳ Băng nói, ta cùng với hung thủ không quan hệ, ta chỉ nghe được những lời này đó, không có khác. Liễu Úy, Ân, Thanh, tỏ vẻ đã biết, ta chưa nói dối, bọn họ nguyên bản ở tranh chấp tiền bạc, sau lại đột nhiên đình chỉ, lại lúc sau, liền không có thanh âm, thẳng đến ngày hôm sau. Liễu Úy như cũ là kia không mặn không nhạt thái độ, thực tùy ý nói, Ân. Kỳ Băng nói, thỉnh không cần khó xử ta, ta cùng với việc này không hề quan hệ. Liễu Úy nâng lên con ngươi xem qua đi, tiểu hài tử, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Không phải lo lắng, là kinh ngạc, là sợ hãi. Kinh ngạc ngươi đột nhiên nhìn thấu ta tu tập công pháp, kinh ngạc rõ ràng không ai phát hiện việc, vì sao ngươi có thể dễ dàng phát hiện, sợ hãi ngươi nếu nhìn ra nhiều như vậy, hay không sẽ đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nếu là sự tình nháo đại, ta cùng với 16 thúc thân phận sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Kia trộm cướp người biết được Linh Châu Kỳ gia tìm lại đây, sẽ không trước tiên trốn tránh, nếu là trước tiên trốn tránh, đem đồ vật rời đi, chúng ta lại nên như thế nào tìm về gia tộc mất trộm chi vật, thật vất vả theo manh mối đi vào Thanh Châu, hay là liền phải thất bại trong gang tấc. Kỳ Băng cảm xúc thật không tốt, hắn thực ảo não, đồng thời càng hối hận không nên biết được đã chết người sau ra cái kia nổi bật, càng hối hận mới vừa rồi không nên đáp ứng vị kia Thanh Châu phủ doãn, lại đây thấy cái này liếc mắt một cái liền đem hắn nhìn thấu, thậm chí đem hắn thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra vạn tâm tán toàn bộ hủy diệt. Người, mặc kệ ngươi lo lắng cái gì, ta đối với ngươi sự, đích xác không có hứng thú. Thật sự, đối phương luôn mãi như thế bảo đảm, Kỳ Băng khó tránh khỏi muốn được đến một cái đảm bảo, ngươi sẽ không đem ta, chuyện của ta, nói cho người khác. Chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Ngươi không hiếu kỳ ta công pháp. Đã nhìn ra, là hy hữu công pháp, nơi phát ra hẳn là cùng Tây Vực có quan hệ, ta ở ngươi mạch đập cảm giác tới rồi phương Tây thần bí lưu phái dấu. Vết, Kỳ Băng không biết cái gì kêu phương Tây thần bí lưu phái, nhưng này không ngại ngại hắn lý giải Liễu Úy ý tứ. Đối phương ý tứ, rõ ràng chính là hắn đích xác thông qua mới vừa rồi thăm mạch, nhìn trộm tới rồi hắn công pháp càng nhiều bí mật, thậm chí nơi phát ra. Đại thúc nói này công pháp là hắn một vị bằng hữu cho hắn, cũng không thuộc về Kỳ gia lưu truyền tới nay, chẳng lẽ thật cùng Tây Vực có quan hệ? Kỳ Băng tùy ý như vậy nghĩ, lại phục hồi tinh thần lại, nói cho chính mình hiện tại không phải tò mò cái này thời điểm, hắn dạo bước tới cửa, thử tính ra bên ngoài biên đi, ta trở về liền cùng ta 16 thúc rời đi, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại. Hắn nói xong, xem thanh niên không lên tiếng, cho rằng đối phương là cam chịu. Hắn chạy nhanh xoay người, trực tiếp liền hướng sân hướng. Nhưng mới vừa đi một bước, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, hắn cổ áo bị đè trụ. Quả nhiên đối phương sẽ không bỏ qua chính mình. Cái gì đối chuyện của hắn không có hứng thú, quả nhiên là lấy cớ, chỉ là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác lấy cớ. Kỳ Băng thực tức giận, hung hăng trừng mắt thanh niên tuấn mỹ vô chủ mặt, chờ đợi đối phương tự vả miệng. Liễu Úy đối này tiểu hài tử công pháp đích xác hứng thú không như vậy đại, tò mò là tò mò, nhân gia không nói, còn một bộ chính mình phát hiện hắn bí mật, nhất định là cái người xấu ủy khuất bộ dáng, nàng cũng thực oan uổng, liền càng lười đến hỏi. Đến, nàng gọi lại Kỳ Băng đều không phải là còn bởi vì kia công pháp, mà là một khác sự kiện. Ngươi vừa rồi nói, ngươi cùng ngươi, thiếu niên ngẩng cổ, trầm khuôn mặt bàng, 16 thúc, ta hẳn là kêu hắn thúc công, hắn là ta thúc công. Liễu Úy đối, 16 thúc, cái này xưng hô ấn tượng tương đương khắc sâu, rốt cuộc nàng là chính tai nghe được Kỳ Phong Diên, Kỳ hơi hô qua vô số lần. Nàng nhìn trước mắt tiểu hài tử, nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, cuối cùng hỏi, ngươi kêu gì? Kỳ Băng tên này thực trong sạch, ra cửa trước đại thúc liền nói quá, hắn có thể kêu tên này, tựa như Phong Diều cô cô bên ngoài làm việc, cũng phần lớn dùng trong tộc ban cho nguyên danh giống nhau. Bọn họ trong tộc, trừ bỏ cá biệt vài người yêu cầu không ngừng sửa đổi dùng tên giả, đại đa số người, tên họ đều là sạch sẽ, ra cửa bên ngoài cũng không cần che giấu. Cho nên hắn cũng rất hào phóng, nói thẳng không cố kỵ nói, Kỳ Băng, Liễu Úy, Kỳ Băng tên. Này, Liễu Úy nghe được số lần cũng không nhiều, nhưng nàng xác biết như vậy cá nhân. Kỳ gia một vị thiên tài chế độc thiếu niên, Kỳ gia người ra ngoài tùy thân mang theo độc vật, đều là vị này thiếu niên sở chế, nghe nói là cái đối độc vật, độc nguyên phá lệ mẫn cảm hài tử, Nga, đúng rồi. Người này giống như còn là Trung Tự Vũ cùng Nhạc Đan Xanh muội muội, Nhạc Trọng Trà nhi tử. Nàng nhớ rõ Ngụy Trù nói qua, Trung Tự Vũ muốn đi Linh Châu tìm kiếm Kỳ Băng. Không khí lập tức trở nên đọng lại lên. Liễu Úy cũng không thích Kỳ gia người, lúc trước này đây vì mẫu thân mất mới muốn tìm đến mẫu thân tộc nhân, nhưng đương nàng tiếp xúc qua mấy cái Kỳ gia người sau, loại này tìm thân dục vọng liền đạm bạc. Nói như thế nào đâu, quan niệm bất đồng. Kỳ gia là bị triều đình đuổi bắt mấy thế hệ, bọn họ tình cảnh cũng không tốt, có thể nói co đầu rút cổ lĩnh nam, ngăn cách với thế nhân. Nhưng cố tình bọn họ tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp, trừ bỏ ngay từ đầu gặp được Kỳ Trà, Kỳ Cẩn, còn tính cá nhân, lúc sau gặp được Kỳ Phong Diên, Kỳ Vân Nghê, đều làm Liễu Úy thực không thoải mái. Các nàng phòng bị nàng, cừu hận nàng, không biết nguyên do nhận định nàng không có hảo ý, thậm chí nghĩ tới diệt trừ nàng. Nàng mau có một nửa đến từ Kỳ gia, Liễu Úy không biết đối cùng huyết mạch thân nhân, các nàng vì sao phải như vậy căm thù. Bởi vậy, ngươi chướng mắt ta, cũng đừng hy vọng ta nhìn chúng ngươi. Nàng cùng Kỳ gia cũng không tính trở mặt, nhưng quan hệ không hảo là thật sự. Đến cuối cùng, nàng biết được mẫu thân chưa vong sau, càng là hoàn toàn cùng Kỳ gia đoạn tuyệt lui tới. Dù sao, Kỳ gia người ở Liễu Úy trong lòng biếm nhiều hơn bao. Nhìn trước mắt nho nhỏ thiếu niên 9 tuổi tuổi tác, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, phấn đô đô gương mặt, hắc bạch phân minh trong mắt, như thế nào nhìn đều là một bộ làm đại nhân thích bộ dáng. Người này là Trung Tự Vũ hài tử, đồng thời cũng là Nhạc Trọng Trà hài tử. Nếu chỉ là người trước, Liễu Úy có thể thực dứt khoát chỉ vào này tiểu hài tử cái mũi nói, cha ngươi là cái biến thái liên hoàn giết người phạm. Nhưng nghĩ đến người sau, Liễu Úy liền không khai cái này khẩu. Nàng trầm mặc hồi lâu, trong lòng qua rất nhiều tranh, cuối cùng thở hắt ra, hỏi tiểu hài tử, ngươi tới Thanh Châu làm cái gì? Kỳ Băng do dự một chút, nói cái hàm hồ đáp án, tìm người. Liễu Úy cười một chút, đại khái là nghĩ tới cái gì? Lại là các ngươi Kỳ gia cái nào lưu lạc bên ngoài tộc nhân, riêng phái ngươi tới xem kỹ xem kỹ. Kỳ Băng nghe ra lời này ám phúng, lại không biết vì sao, cái gì. Liễu Úy đánh giá hắn một vòng nhi, thấy hắn không phải giả ngu, không thú vị bĩu môi, tính. Kỳ Băng chớp chớp mắt, không rõ nguyên do. Đứa nhỏ này ánh mắt thuần túy, Liễu Úy không có đem đối Kỳ gia thành kiến toàn đẩy đến một cái tiểu hài tử trên người, liền lại hỏi, ngươi 16 thúc, cũng ở nha môn nội. Kỳ Băng gật đầu, điểm xong đầu, lại phòng bị nhìn nàng. Liễu Úy nói thẳng nói, ta muốn gặp hắn. Kỳ Băng phản xa có điều kiện hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Úy duỗi tay điểm điểm hắn cái trán, yên tâm đi, ngươi 16 thúc bản lĩnh, không tới phiên ngươi cường xuất đầu. Huống hồ, nếu ta thật muốn đối với các ngươi động thủ, liền hai người các ngươi, cũng thành không được khí hậu. Kỳ Băng nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy, vị công tử này, giống như đối 16 thúc thực hiểu biết dường như. Liễu Úy tam cổ thi thể không nghiệm, đem tay cẩn thận tẩy tẩy lau lau, liền lãnh tiểu hài tử đi ra ngoài, làm ngoài cửa nha dịch dẫn đường, đi gặp Kỳ Phụng. Kỳ Băng thực kháng cự, xem giai cấp địch nhân ánh mắt xem Liễu Úy. Liễu Úy không thèm để ý, chỉ đương hắn tiểu hài tử quật cường. Mới ra sân, bên kia Liễu Mạch Lấy đã trở lại, đại khái là đi theo phó tử thần đi xem công văn không hảo chơi, chính mình chạy về tới. Thấy Liễu Úy muốn đi ra ngoài, Liễu Mạch Lấy hỏi, huynh trưởng muốn đi đâu? Ra cửa bên ngoài, hắn vẫn luôn xưng hô Liễu Úy vì huynh trưởng, tỷ tỷ này từ nhi đến lén kêu. Liễu Úy nghĩ đến đệ đệ thân phận, chần chờ một chút, cảm thấy không được đến mẫu thân đồng ý, không hảo đem hắn bại lộ ở Kỳ gia người trước mặt, đặc biệt là Kỳ Phụng, kia chính là chỉ cáo già, liền nói, đi gặp một vị khác chứng nhân. Đồng thời hỏi, ngươi hiện tại nhưng có mặt khác sự. Liễu Mạch lấy lắc đầu, không có việc gì. Hắn vốn dĩ chính là ăn không. Ngồi rồi đi theo tới đi lung tung. Liễu Úy nói, kia vừa lúc, mang theo hắn đi ra ngoài chơi chơi. Nói, liền đem trong tay tiểu hài tử tắc qua đi. Liễu Mạch lấy nhìn trước mắt này xa lạ tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên cũng nhìn này xa lạ đại nhân. Hai người bốn mắt tương đối, đồng thời cự tuyệt. Liễu Mạch lấy, huynh trưởng, hắn thoạt nhìn không thích ta. Kỷ Băng, ngươi đem ta chi khai, tưởng đối ta 16 thúc làm cái gì? Liễu Úy rất cường thế, mặc kệ Liễu Mạch lấy. Đồng ý không đồng ý, đem người trực tiếp đẩy qua đi. Nói, không cần hắn thích ngươi, mang theo hắn đi chơi là được. Sau đó lại đối Kỷ Băng nói, ta cùng với ngươi 16 thúc có chuyện quan trọng nói, ngươi lưu trữ vướng bật. Ta không đi. Kỷ Băng thực kháng cự, trực tiếp lắc mình tránh thoát Liễu Mạch lấy muốn tới dắt hắn tay, xúc đến một bên, bộ dáng thực ủy khuất, các ngươi bất an hảo tâm. Kỷ Băng tâm trí thành thục, nhưng lại thành thục, cũng chính là cái tiểu hài. Tử, thả vẫn là cái không có cụ thể võ nghệ, tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Liễu Úy xách tiểu kê dường như đem hắn ném tới Liễu Mạch lấy trong lòng ngực, Liễu Mạch lấy chạy nhanh nửa cấp ôm lấy, rất sợ tiểu hài tử quang ngã. Buông ra hoa, tiểu hài tử thực tức giận, lớn tiếng quát lớn, nhưng hắn ăn nói vụng về, cũng sẽ không mắng chửi người, nói đến nói đi đều là kia ba chữ, không có nửa điểm uy hiếp lực. Liễu Mạch lấy không duyên cớ vô cớ nhặt cái đại tay này, cũng thực ngây thơ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Này tiểu hài tử vừa thấy liền không hảo ở chung, hắn cũng không phải thực thích. Liễu Úy lại không theo chân bọn họ vô nghĩa, phân phó Liễu Mạch lấy mang tiểu hài tử đi ra ngoài chơi sau, liền đi theo nha dịch đi rồi. Xem Liễu Úy càng đi càng xa, Kỷ Băng nóng nảy, tay ở trong tay áo đào một chút, móc ra một cái tiểu cái kẹp, mở ra cái kẹp cái miệng nhỏ, bên trong chui ra tới một con kiến. Kia con kiến cũng liền hạt mè như vậy, lớn một chút, lại toàn thân đỏ lên, gần xem cực kỳ đáng sợ. Hồng xà kiến, một loại sinh tồn ở huyền nhai trên vách đá, lấy uống động vật hoặc đồng loại huyết nhục mà sống một loại ăn thịt kiến. Này chỉ hồng xà kiến là Kỷ Băng 9 tuổi sinh nhật lễ vật, là đại thúc đưa cho hắn. Kỷ Băng vẫn luôn muốn đem này nghiền nát dùng để chế dược, nhưng lại luyến tiếc này hy hữu chủng loại, cho nên chỉ có thể trước dưỡng, cũng đương bảo bối giống nhau tùy thân mang theo. Ra tới đến cấp trên người hắn chỉ dẫn theo vạn tâm tán cùng hồng xà kiến. Vạn tâm tán đã giải không có, này chỉ hồng xà kiến là hắn cuối cùng vũ khí. Hắn biết, chỉ cần đem này hồng xà kiến đặt ở người làn da thượng, này cứng rắn vô cùng răng nanh liền sẽ rảo phá người da thịt. Đãi nha chúng độc tố tiến vào nhân thể, đó là xoay chuyển trời đất cũng thiếu phương pháp. Đem hồng xà kiến dơ lên, hắn uy hiếp cái này ôm lấy hắn xa là nam tử, lại không buông tay, chớ trách ta không khách khí. Liễu Mạch lấy bọc hài tử, nghiêng đầu nhìn mắt trên tay hắn tiểu con kiến, không tán nói, con kiến thực dơ, không cần cầm chơi. Nói xong, ở tiểu hài tử còn không có phản ứng lại đây khi, vỗ vỗ hắn tay, đem kia con kiến run rớt, sau đó nhấc chân trực tiếp dẫm chết. Kỷ Băng xem đến trong mắt đều phải rớt ra tới, hoảng sợ hô to, hồng xà kiến. Liễu Mạch lấy sờ sờ tiểu hài tử đầu, nói, ca ca mang ngươi đi xem tiểu cẩu, con kiến cũng không tốt chơi. Nói, liền ôm hướng nhà môn ngoại đi. Hắn nhớ rõ tiến vào khi, nhìn đến nha môn đối diện bánh nướng cửa hàng ngoại, có chỉ rất sạch sẽ tiểu hoàng cẩu, tiểu hài tử giống nhau đều thích cái kia. Kỷ Phụng nhìn thấy Liễu Úy khi, biểu tình thực giật mình, nhưng dù sao cũng là chỉ có lịch duyệt cáo già, ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt hắn cảm xúc đã thu liếm sạch sẽ. Liễu Úy làm dẫn đường nha dịch đi ngoài cửa chờ, nha dịch thành thật rời đi. Đãi bốn phía không có người rảnh rỗi, trước mở miệng chính là Kỳ Phụng, Tiểu Băng đâu? Tiểu Băng cùng kia Tư Mã đại nhân rời đi. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy lại tìm tới môn, tâm tư nghĩ lại, Kỳ Phụng đã đoán được sự tình ngọn nguồn. Hắn không nghĩ truy cứu Tiểu Băng đến tột cùng nói chút cái gì, hắn chỉ nghĩ biết được, đứa bé kia hiện nay thân ở nơi nào. Liễu Úy thấy đối phương thẳng đến chủ đề, một chút không nét mực, cũng tỉnh vô dụng hàn huyên, nói thẳng, Kỳ Băng thực hảo, bất quá tôn giá chỉ sợ không hảo, nói đi, kia ba người chính là ngài động tay. Kỳ Phụng nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu lại cười một chút, đều không phải là ta. Liễu Úy ngồi vào hắn đối diện, khí thế không thay đổi, kia tôn giá tiến đến Thanh Châu, lại là vì sao? Tìm người, trả lời đến cùng Kỳ Băng giống nhau. Liễu Úy A Thanh, không biết là tin vẫn là không tin. Kỳ Phụng lại tò mò, ngươi ở Thanh Châu lại là vì sao? Này liền không nhọc các hà nhọc lòng. Liễu Úy sửa lại xưng hô, nói, lại ngước mắt đánh giá phòng một vòng. Nhi, phát hiện bên cạnh trên bàn nhỏ, phóng hai cái không lớn hành lý bao, nàng nói, án tử còn chưa phá án, ngài cùng Kỳ Băng, sợ là tạm thời còn không thể rời đi. Kỳ Phụng trầm trầm mắt, nói, vô luận ngươi tin hay không, người không phải chúng ta làm hại. Kỳ Băng nghe được đồ vật rất hữu dụng, là vụ án phá án mấu chốt, hắn không thể đi. Hắn biết đến đều nói. Kỳ Phụng có chút không vui, phá án là quan phủ việc, chúng ta chỉ là bình thường qua đường bá tánh. Bình thường bá tánh, Liễu Úy ngữ khí ba phải cái nào cũng được, có phải hay không bình thường bá tánh, đoan xem triều đình ký lục là nhìn không ra tới, còn phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ngài nói có phải hay không? Kỳ Phụng nghe ra nàng đây là uy hiếp, ý tứ là, nếu bọn họ phải đi, nàng không ngại lập tức cử báo bọn họ là Kỳ gia người thân phận. Nhưng kia xa ở kinh đô Càn Lăng đế bệnh nặng giường lâu ngày, liền tính đã biết lại như thế nào, hắn còn có thể từ trên giường bỏ dậy, hạ lệnh đưa bọn họ bắt bớ. Rốt cuộc là du lịch giang hồ quán, Kỳ Phụng không có khả năng bị Liễu Úy dăm ba câu lừa gạt, làm trưởng bối, hắn chỉ là bình thản cười cười, rồi sau đó bình tĩnh nói, tùy tiện bãi. Nếu đối phương thái độ như vậy cường ngạnh, Liễu Úy cũng không nói cái gì, hơi hơi gật đầu, xem như ý bảo, xoay người, rời đi. Đãi Liễu Úy càng đi càng xa, Kỳ Phụng mới nhăn lại hoang mang mày, mặt mày thấp liễm, thật sâu tự hỏi cái gì. Hoàng Bạch Tương Gian, tiểu cẩu thoạt nhìn đại khái mấy tháng đại, dáng vẻ thấp thấp bé bé, đi đường lay động nhoáng lên, đi nhanh hai bước, đều như là tùy thời muốn té ngã dường như. Kỳ Băng nhìn chằm chằm kia tiểu cẩu nhìn hồi lâu, thật sự nhìn không ra tới, loại này ở nông thôn nơi nơi có thể nhìn thấy tiểu thổ cẩu, có cái gì thú vị. Hắn quay đầu nhìn phố đối diện phủ nha đại môn, trong lòng nhớ vẫn là 16 thúc. Hắn lo lắng vị kia thoạt nhìn không giống người tốt Liễu đại nhân sẽ đối 16 thúc làm chuyện gì, hắn bức thiết tưởng tìm tòi đến tột cùng. Ngươi tên là gì? Bên người thanh niên nhẹ giọng hỏi. Kỳ Băng không quá tưởng phản ứng người này, hắn hồng xà kiến liền hủy ở người này trên tay, hắn nếu không phải còn chưa lớn lên, thể lực cái đầu đều theo không kịp, đã sớm xông lên đi, đi theo người đánh nhau rồi. Tiểu Hải Nhi, không được đến đối phương đáp án, Liễu Mạch lấy cho rằng hắn không nghe được, lại hô một tiếng, thấy đối phương vẫn là không phản. Ứng, trực tiếp duỗi tay đẩy hắn một chút, Liễu Mạch lấy này đẩy, tay kính tịch thu trụ, Kỳ Băng bổn lại là cái không thế nào có trọng lượng hài tử, trực tiếp bị đẩy đến oai thân mình, nhất thời liền phẫn nộ rồi. Kỳ Băng, hắn hung tợn nói ra tên của mình, đẩy mặt không tình nguyện, Liễu Mạch lấy lại tán dương nói, Băng, là cái hảo tự, mẫu thân ngươi vì ngươi lấy, mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa gặp qua thân sinh cha mẹ một mặt hài tử, trầm mặc một chút, một lát lại ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đại thúc nói, là cứu cứu lấy. Liễu Mạch lấy duỗi tay đem kia chính ngây ngốc đuổi theo chính mình cái đuôi tiểu thổ cẩu kéo lại đây, gác tay phía dưới, thuận mau sờ sờ, nói, Hải Quỳnh chỉ ngữ 3 tháng băng, không kham quân tử ngâm cửu thiên, ngươi cứu cứu tưởng ngươi làm ngưỡng ngâm cửu thiên đại nhân vật, hắn đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Kỷ Băng cũng không nghe nói qua chính mình tên lai lịch, hắn không hiểu lắm kia hai câu thơ, vì thế, khó được, hắn đối giết hắn hồng xà kiến hung thủ không ngại học hỏi kẻ dưới, Hải Quỳnh là cái gì? Liễu Mạch lấy xoa xoa hắn trên đầu mềm phát, nói, hai câu này, là ta một vị huynh trưởng sở làm, hắn là vị ngực có hồng câu, khí nuốt thiên hạ chân quân tử, hắn thường nói, thiên hạ bất bình, tự lấy dương chi vì bình mà bình, ngươi tên này, nếu là làm hắn nghe thấy, bảo đảm cũng sẽ làm hắn trước mắt sáng ngời. Kỷ Băng nhíu nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói, ta cho rằng, là bởi vì ta nãi vào đông ra đời, mẫu thân sinh hạ ta khi vừa vặn hạ năm ấy trận đầu tuyết, băng thiên tuyết địa, cho nên đặt tên Kỷ Băng. Liễu Mạch lấy nói, tên họ là cha mẹ cấp hài tử trong cuộc đời đưa lên cái thứ nhất chúc phúc, bao hàm bọn họ đối hài tử vô tận chờ đợi cùng khát khao, như thế nào như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Kỷ Băng rũ xuống con ngươi, nghiêm túc suy tư cái gì, nhất thời không nói gì. Liễu Mạch lấy loát cẩu loát một hồi lâu, xem kia thịt đô đô tiểu cẩu phiên ngưỡng trên mặt đất, đặng bốn chân, hoan thoát lúc ẩn lúc hiện, không cấm đi bắt chủ tiểu cẩu trước chân, kéo ở trong tay nhéo nhéo. Lão bản, ngươi này cẩu nhi kêu tên là gì? Bánh nướng cửa hàng lão bản cách môn, trở về một câu, một con. Liễu Mạch lấy hỏi, cái gì? Lão bản ló đầu ra, nói, này tiểu cẩu nương hoài một hoa nhãi con, không nghĩ tới sinh thời điểm khó sinh, sinh năm con, chỉ như vậy một con sống sót, cho nên đã kêu hắn một con. Liễu Mạch lấy nhất thời có điểm đau lòng, bế lên tiểu cẩu, nhậm vô ưu vô lự cẩu nhi ở trong lòng ngực hắn vui vẻ. Kỷ Băng lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn thanh niên trong lòng ngực, kia làm hắn không dám hứng thú tiểu cẩu, hỏi lão bản, kêu nó một con, không phải thời khắc nhắc nhở nó, năm cái huynh đệ, liền nó một cái sống, mặt khác ca ca đệ đệ đều đã chết. Này không phải hướng nó miệng vết thương thượng giải toái ớt cay sao? Bánh nướng chủ tiệm nghẹn một chút, rõ ràng không nghĩ tới này tiểu hài tử. Như vậy lý giải, có chút ăn nói vụng về nói, kêu nó một con, là muốn cho nó thay thế nó huynh đệ sống sót, hảo hảo lớn lên. Kỷ Băng không thuận theo không buông tha, nghe vẫn là giống ở chọc nó tâm hoa tử. Lão bản không kiên nhẫn, nó chính là chỉ cẩu, nghe hiểu được cái gì? Kỷ Băng hỏi lại, nếu nghe không hiểu, vì sao còn cho nó lấy tên? Kia cũng đến xưng hô nó à, nhà mình cẩu, nào có không lấy tên? Nhưng ngươi dùng nó huynh đệ chết tới xưng hô nó, nghĩ tới nó sẽ không cao hứng sao? Ngươi, lão bản nói không ra lời, hắn hiện tại căn bản không nghĩ lý cái này thần thần thao thao tiểu nam hài, còn bởi vì sinh khí, hắn trực tiếp đem khí rơi tại mang cái này tiểu nam hải lại đây tìm cha đại nhân trên người. Ngươi mua bánh nướng sao? Không mua đừng ở cửa đổ ta làm buôn bán. Nói xong lại kêu một tiếng, một con, trở về, đừng cùng cái gì không đứng đắn người đều đi được gần, quay đầu lại đem ngươi bắt cóc lột ra ăn. Liễu Mạch lấy không thể hiểu được bị lão bản cừu thị. Một con, tuy rằng mới mấy tháng, nhưng là nhận chủ. Chủ nhân một kêu, lập tức không chút nào lưu luyến từ Liễu Mạch lấy trong lòng ngược nhảy ra, dẫu mông liền vào cửa hàng môn. Liễu Mạch lấy hư không ngồi xổm cửa, nhìn xem tiểu hoàng cẩu một đi không trở lại thân ảnh, lại nhìn xem bên người tiểu hài tử nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, sau một lúc lâu, thở hắt ra, lại đè đè giữa mày. Liễu Mạch lấy mang bất động cái này tiểu hài tử, tưởng cho hắn đưa trở về, nhưng mới vừa đứng dậy, liền nghe được bên cạnh có người gọi, Kỷ tiểu công tử. Liễu Mạch lấy quay đầu lại, liền nhìn đến bánh nướng cửa hàng bên phải khách điếm, chạy ra một cái thư đồng bộ dáng thiếu niên. Thiếu niên trên lưng cõng tiểu thư túi, nhìn đến Kỷ Băng, vui sướng chào hỏi, sau đó cả người đều thọ án đi lên. Hảo xảo a Kỷ tiểu công tử, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, ngài như thế nào ở chỗ này? Kỷ lão gia đâu? Kỷ Băng suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới. Người này là ai? Không xác định hồi, đậu đen. Đậu đen liệt miệng cười, là ta, Kỷ tiểu công tử còn nhớ rõ ta đâu? Kỷ Băng gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ, rồi sau đó nói, gia gia còn ở nha nội. Đậu đen chỉ chính mình ra tới khách điếm, nói, công tử nhà ta đang muốn đi ngàn hỷ phường tổ chức thơ hòa đại hội, quy định có thể nhiều mang vài vị bạn tốt đi trước, nhưng chúng ta ở Thanh Châu trời xa đất lạ, cũng không có gì nhận thức người, Kỷ tiểu công tử cùng Kỷ lão gia nếu là không có việc gì nhi, không bằng cùng đi chơi chơi, nghe nói kia ngàn hỷ phường điểm tâm, ăn rất ngon. Kỷ băng theo bản năng cự tuyệt, không, thơ hòa đại hội. Kỷ băng mới vừa nói một chữ, câu chuyện đã bị bên người thanh niên đánh gãy, Thanh Châu thơ hòa đại hội, có người nào tham gia? Đậu đen không quen biết vị công tử này, nhưng đối phương thoạt nhìn hào hoa phong nhã, quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền không phải người thường. Không dám chậm trễ, đậu đen lập tức lấy ra nhà mình công tử thiệp mới, đôi tay để đi lên. Liễu Mạch lấy tiếp nhận kia thiệp mới, nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi, đến quan đầu giả, nhưng ở ngàn hỷ phường miễn phí vào ở một tháng. Này ngàn hỷ phường là khách điếm. Hẳn là, đậu đen cũng không biết, hàm hàm hồ hồ nói, nghe nói là có thể lưu người qua đêm địa phương. Liễu Mạch lấy cảm thấy đó chính là khách điếm, liền đối với bên người tiểu hài tử nói, ngươi có đi hay không? Kỷ băng đương nhiên không đi. Hắn cũng sẽ không làm thơ, đi làm gì? Huống hồ hắn hiện tại tâm hệ 16 thúc, đối khác sự cũng không dám hứng thú. Đang nói, bên kia khách điếm, lại đi ra một người. Đậu đen nhìn đến người, lập tức dương giọng kêu, công tử, công tử nơi này đâu? Nam Dương thong thả ung dung đi tới, đến gần, hắn mới phát hiện ở trên thuyền chủ chính mình cách vách vị kia tiểu công tử thế nhưng cũng ở, chào hỏi. Kỷ băng đối này cung kính khom người, xem như đáp lại. Đậu đen nói, công tử, Kỷ tiểu công tử muốn cùng chúng ta một khối đi ngàn hỷ phường, ngài không phải còn có bao nhiêu danh thiếp sao? Nam Dương chừng mắt nhìn đậu đen liếc mắt một cái, nói, kia ngàn hỷ phường ở đâu ngươi ta đều không hiểu được, sao hảo mang theo Kỷ tiểu công tử nơi nơi chạy, nếu Kỷ lão gia tử tìm không thấy hài tử, nên lo lắng. Đậu đen cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng, ngượng ngùng nhìn phía Kỷ băng. Kỷ băng cảm thấy không quan hệ, liền nói, ta vốn dĩ cũng không tính toán. Ta biết được ngàn hỷ phường ở nơi nào. Liễu Mạch lấy đột nhiên xen vào nói, Càn Lăng 33 năm, ngày xuân, sáng sớm Phú Bình huyện thượng, dân cư thưa thớt, đám sương chưa tán. Vùng ngoại ô nơi nào đó tiểu hồ bạn bên cạnh, màu đỏ tươi huyết khí ở không trung lan tràn. Từ từ tiểu hồ chảy qua không phải thanh triệt hồ nước, mà là phiếm một cổ tử tanh hôi hương vị máu loãng. Máu loãng trung ương, tắc bay người nội tạng. Người nội tạng nhân hồ nước cọ rửa đã bắt đầu trở nên trắng. Thoạt nhìn xấu xí lại ghê tởm. Nơi xa đường nhỏ thượng, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh, thừa đám xương, chậm rãi mà đến, đến gần, mới thấy rõ ràng. Kia đại chính là cái nam tử, xinh nhẹ nhàng tuấn nhã, hạo sỉ con mắt sáng, hắn bước đi thanh đạm ưu trí, trên vai còn đứng một con cả người là hắc chim chóc, kia chim chóc mổ tiêm mắt lượng, nhìn không ra chủng loại, lại phá lệ có tinh thần. Nam tử trong tầm tay tắc dắt cái tiểu nam hài ước chừng 4-5 tuổi bộ dáng, sinh đến phấn điêu ngọc trác, một đôi đen nhánh trong mắt sáng lấp lánh giống như sao trời. Bọn họ một đường đi đến ven hồ, chờ nhìn đến trong nước tình trạng mới dừng lại bước chân. Mẫu thân, chúng ta lại đã tới chậm. Liễu Tiểu Lê phồng lên quai hàm, không cao hứng lẩm bẩm. Nam tử khuất tố bạch ngón tay ở tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu nhẹ gõ một chút, híp híp mắt, vừa rồi kêu ta cái gì? Liễu Tiểu Lê ôm đầu, đáng thương hề hề bẹp miệng, không tình nguyện kêu một tiếng cha. Nam tử lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình, đẩy đẩy tiểu gia hỏa bối, phân phó đi tìm xem thi thể. Tiểu gia hỏa ngô một tiếng, bước chân ngắn nhỏ, chạy tiến bụi cỏ, lay một hồi lâu mới tìm được mục tiêu. Mẫu thân, nga không phải, cha thi thể ở chỗ này. Nam tử thần sắc tự nhiên mà đi qua đi, cảnh cáo liếc nhi tử liếc mắt một cái. Liễu Tiểu Lê chạy nhanh rụt rụt tiểu cổ, ủy khuất sau này lui hai bước, hắn đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì mẫu thân rõ ràng là mẫu thân, lại một hai phải hắn kêu nàng cha. Không để ý tới tiểu gia hỏa đáng thương con ngươi, Liễu Úy thăm dò nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến trong bụi cỏ một cái cả người là huyết, bị người mổ bụng nữ thi, chết không nhắm mắt nằm ở đàng kia, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm kia nữ thi nhìn vài lần, Liễu Úy xác định, cùng phía trước 8 gã người chết giống nhau. Liễu Tiểu Lê lượng lượng mắt đen tròn xoe mở to, vẫn là cái kia hung thủ cũng thật là có tinh thần hậu, từ Khúc Giang Phủ đến Phú Bình huyện, suốt một tháng đi rồi nửa cái Giang Nam, một đường đi, một đường sát, hơn nữa thủ pháp mỗi lần đều là giống nhau, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ lộ ra dấu vết sao mẫu thân? Hắn là ở sáng tạo chính mình phong cách. Liễu Úy nhàn nhạt mà nói, từ trên mặt đất đứng lên, dắt nhi tử tay, biến thái sát nhân cuồng, có chính mình thẩm mỹ ý tứ, hắn cảm thấy người chỉ có chết thành như vậy, mới là đẹp nhất. Liễu Tiểu Lê ghét bỏ, nhưng ta cảm thấy còn hảo, không phải thực mỹ. Liễu Úy nhận đồng, đích xác không đẹp, cái này hung thủ xem ra văn hóa trình độ không cao, thẩm mỹ giống nhau, sáng tác thủ pháp cũng tương đối chỉ một, nếu mổ bụng chính là mỹ, kia sở hữu đồ tể đều là nghệ thuật gia. Liễu Tiểu Lê biết nghệ thuật gia là có ý tứ gì, mẫu thân nói với hắn quá, cho nên hắn cũng liền gật gật đầu, lại hỏi, cha, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là trước báo quan, vẫn là tiếp tục truy? Liễu Úy liếm liếm cánh môi, ăn trước cơm sáng. Ăn cái gì? Liễu Úy nghĩ nghĩ, heo huyết cháo. Liễu Tiểu Lê nhíu mày, cha, Tiểu Lê vừa mới nhìn thi thể, không muốn ăn heo huyết cháo. Liễu Úy lại nói, heo chàng cháo. Liễu Tiểu Lê phồng lên quai hàm, nhưng Tiểu Lê cũng nhìn người chàng, cũng không muốn ăn heo chàng cháo. Liễu Úy không tán nhìn nhi tử, ngươi quá kén ăn, như vậy trường không cao. Liễu Tiểu Lê vẻ mặt đau khổ, cha, ngươi là cố ý, tầm hồng không lên. Tiếng, nhìn về phía Trương Vũ, Trương Vũ nhíu nhíu mày, tiến lên đem hoa tím kéo tới. Hoa tím trong lòng ủy khuất, vùi vào Trương Vũ trong lòng ngực liền bắt đầu khóc. Hai người quan hệ, vẫn luôn không phải bí mật, nguyên nhân chính là vì như thế, Trương Đồng mới có thể lập tức đem hắn nhị ca kêu trở về, đồ vật có vấn đề, hoa tím không thể thoái thác tội của mình, nếu là thọc đến chủ tử chỗ đó, hoa tím này mệnh, là muốn rớt, đương nhiên, tầm hồng có thể hay không đem hoa tím đưa ra đi, phải xem nàng tâm tình như thế nào. Nhìn hai người ôm nhau, tầm hồng có chút nhàm chán, nếu ngươi nói không biết vì sao là giả, kia liền lại trở về tìm, tìm được thật sự mới thôi. Trương Vũ lập tức nói, không thành. Hoa tím cũng khóc đến càng thương tâm. Tầm hồng thu thu mắt, chủ tử phân phó sai sự, là ngươi nói không thành liền không thành. Hoa tím rất có khả năng đã bại lộ, bạch tâm lấy này giả ngọc bội, có lẽ chính là vì thử nàng, nàng lại trở về. Nhiên là có đi mà không có về. Vậy ngươi nói như thế nào? Tầm hồng cũng tới tính tình, lại tìm những người khác đi. Tầm hồng khí cười, hiện tại muốn ta từ bỏ hoa tím, lại phái những người khác đi. Ngươi cũng biết, hoa tím có thể làm sự có bao nhiêu, lại phái đi người có thể làm lại có bao nhiêu. Các nàng sợ là liền bạch tâm biên đều ai không? Không khí một chút rằng câu. Trương Đồng nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, nhị ca cùng tầm hồng đã giằng co lên, hai người đều có chính mình muốn kiên trì đồ vật, thả các không tương làm, đều là nhiều năm bạn nối khố, vì một nữ nhân nháo đến túi bụi, thực không cần thiết. Hắn nhìn về phía hoa tím, dò hỏi, nói suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm giác, ngươi bại lộ sao? Hoa tím đôi mắt hồng thấu, một chương nhìn thấy mà thương khuôn mặt nhỏ thượng, che kín nước mắt. Nàng lắc đầu, lại gật gật đầu, thanh âm nức nở, nói không nên lời lời nói. Trương Đồng quát lớn, hảo hảo trả lời. Hoa tím bị hù nhảy dựng, không dám lại trang đáng thương, chỉ phải nhéo đầu ngón tay, buồn cái mũi nói, ta không hiểu được, hẳn là không quá khả năng, như thế nào cũng muốn trở về xem một lần. Trương Đồng lại nhìn về phía hắn nhị ca, tầm hồng nói được không sai. Hoa tím thực mấu chốt, hiện tại còn không thể xác định nàng hay không bại lộ, trở về một chuyến, là tất nhiên, ngươi nếu lo lắng, chúng ta có thể toàn bộ hành trình bảo hộ. Không được, Trương Đồng nói âm. Chưa lạc, tầm hồng đã không nói, chúng ta không thể ra mặt. Trương Đồng nói, ngươi không đi, ta hai người đi đó là, yên tâm, chúng ta sẽ dịch dung, nếu cố ý ngoại đâu. Tầm Hồng nói, hoa tím có thể vứt bỏ, chúng ta ba người thân phận, lại vạn không thể bại lộ, chủ tử phân phó các ngươi còn nhớ rõ sao? Lấy thân phạm hiểm, lầm chủ tử đại sự, ai tơi gánh? Trương Đồng trầm mặc xuống dưới. Trương Vũ nhìn xem trong lòng ngực hoa tím, lại nhìn xem ý kiến khác nhau Tầm Hồng. Tạm dừng một hồi lâu, đột nhiên nói, việc này ta gánh chịu, ta sẽ mang theo hoa tím hướng chủ tử báo cáo ngọn nguồn, muốn sát muốn quát, ta chịu. Hoa tím đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cắn chặt cánh môi, khóc đến càng thêm thê lương. Trương Đồng không tán thành, đừng xúc động, nhị ca. Trương Vũ không nghĩ nói cái gì, lôi kéo hoa tím liền đi. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Tầm Hồng liền đem trên bàn chén trà ném đi, lách cách lang cang tiếng vang, ở mật thất. Quanh quẩn, Trương Vũ mang theo hoa tím ra tiệm bán thuốc, lên xe ngựa, một đường đem nàng đưa tới một cái phố ngoại mướn xe hành, cho xa phu 10 lượng bạc, lại đưa cho hoa tím 2 chương 100 lượng mức ngân phiếu, nói, đồ vật mang không được, hiện tại liền đi. Hoa tím xem hắn này phiên động tác, khẩn trương hỏi, ngươi đâu? Còn có chút sự muốn xử lý. Hoa tím nắm chặt hắn tay, đầu ngón tay run rẩy, trở về là sống không được, cùng nhau đi thôi. Trương Vũ phất khai tay nàng, nói, Triệu Châu bên kia, ngươi có cái thân mật, đi đến cậy nhờ hắn đi, hảo quá phiêu bạc bên ngoài. Hoa tím sửng sốt, bắt lấy Trương Vũ tay không tự giác thả lỏng, ngươi nói cái gì? Trương Vũ cười, ngươi ta không tính là cái gì tình cảm, theo như nhu cầu thôi, hiện giờ tai và đến nơi, ta làm nam nhân, có thể giúp ngươi liền lúc này đây, sau này, ngươi là ngươi, ta là ta. Hoa tím không nói gì, Trương Vũ cũng không chờ nàng nói cái gì, hắn tiếp đón xa phu lên xe ngựa thực mau chạy lên. Trương Vũ cũng xoay người thượng chính mình xe ngựa, lái xe trở về, hắn còn nhớ rõ, trong mật thất hắn mang đi tiểu hài tử, còn ở Kỳ Băng hiện tại thực xấu hổ, mật thất không khí rất nguy hiểm, vị kia nữ tử áo đỏ thực tức giận, tạp nhiều cái ly, hai cái ấm nước, còn chưa hết giận, tựa hồ còn tưởng xốc cái bàn. Nữ tử đối diện vị kia hung thần ác sát trung niên nam tử ở khuyên nàng, ta ca chính là này tính tình, ngươi cũng không phải không biết, ta hiểu được ngươi cũng không phải toàn trông cậy vào hoa tím, ngàn hỉ phường, ngươi ít nhất thả ba người, không có hoa tím, luôn có người khác. Kia thì thế nào? Nữ tử áo đỏ thái độ phi thường ác liệt. Hai người cãi nhau thời điểm, mật thất thông đạo lại truyền đến tiếng bước chân. Trương Đồng đối Tầm Hồng xử cái ánh mắt, hai người khắc khẩu đột nhiên im bặt. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi rời đi Trương Vũ vào được, là hắn một người trở về, thái độ cùng đi lên giống nhau, thực lãnh. Trương Đồng tiến lên, vỗ vỗ huynh trưởng bả vai, nói, trước tới nói chuyện chính sự, ngàn hỉ phường bên kia, nên làm thế nào cho phải. Trương Vũ bị lôi kéo ngồi vào ghế trên, hắn nhìn mắt đầy đất ly mảnh nhỏ, lại đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía Tầm Hồng, hôm nay ngàn hỉ phường tổ chức thơ hòa đại hội, người đến người đi, đúng là lẻn vào cơ hội tốt, ta sẽ tự mình đi đem đồ vật tìm ra. Tầm Hồng nghẹn một hơi, chừng hắn, nếu ngươi bại lộ. Trương Vũ từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong móc ra một quả màu đỏ thuốc viên, ta sẽ tự hành kết thúc, sẽ không liên lụy các ngươi, cũng sẽ không liên lụy chủ tử. Trong mật thất tức khắc lại an tĩnh lại, lâu dài trầm mặc sau, trước nói lời nói chính là Trương Đồng, kỳ thật, đồ vật cũng đều không phải là hôm nay liền phải tới tay, chủ tử cấp ngày quy định, còn có 3 ngày, nhưng hôm nay là cái cơ hội tốt. Trương Vũ nói, Trương Đồng lại trầm mặc, buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, liền nói như vậy định rồi. Trương Vũ đem kia màu đỏ thuốc viên lại thả lại trong lòng ngực, chiều Kỳ Băng đi đến, nếu các ngươi không ý kiến, đãi ta đưa đứa nhỏ này sau khi trở về, liền đi ngàn hỉ phường. Kỳ Băng bị đối phương dắt tay, biểu tình còn có điểm thuộc về hài đồng ngốc nhiên. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể đi rồi, nhưng vừa mới xoay người, kia nữ tử áo đỏ lại nói chuyện, ở ngươi đem đồ vật lấy về tới phía trước, đứa nhỏ này cần đến lưu lại. Trương Vũ nhíu mày, quay đầu lại. Tầm Hồng nói, đứa nhỏ này thân phận không rõ, nếu không hiện tại giết, nếu không đãi đồ vật tới tay, lại thả hắn đi, chỉ có này hai lựa chọn. Trương Đồng tán đồng Tầm Hồng, rốt cuộc liên quan đến thân ca ca tánh mạng, nếu này tiểu hài tử thật là gian tế, chân trước tiễn đi, sau lưng liền đi Ngàn Hỷ Phường mật báo, kia hắn nhị ca còn có thể từ Ngàn Hỷ Phường tồn tại ra tới sao? Cuối cùng hai phiếu đối một phiếu, Kỷ Băng cần thiết lưu lại. Kỷ Băng tâm tình thực phức tạp, sớm biết rằng mướn cái xe hội diễn biến thành cái này cục diện, hắn nên đi trở về đi. Xa là xa điểm, tốt xấu không có tánh mạng nguy hiểm. Trương Vũ muốn đi nhanh về nhanh, Kỷ Băng lôi kéo hắn, không cho hắn đi. Trương Vũ cho rằng hắn sợ hãi, ngồi xổm xuống, trấn an nói, ta thực mau trở lại. Kỷ Băng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một cái xem như thở dài biểu tình, hắn duỗi tay hướng Trương Vũ trong lòng ngực đào, này sờ mó, liền móc ra cái kia nho nhỏ bình ngọc, đem bên trong màu đỏ thuốc viên rũ ra tới, hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất, dẫm cái dập nát. Ngươi, Trương Vũ sửng sốt, chạy nhanh đem tiểu hài tử kéo ra, đi xem kia thuốc viên, lại chỉ nhìn đến một đống phấn bùn. Này tiểu hài tử sao lại thế này? Tầm Hồng cũng thấy được, không cấm kinh ngạc. Trương Đồng nhưng thật ra không nói chuyện, hắn cảm thấy này tiểu hài tử là nghe hiểu bọn họ phía trước nói, biết được này thuốc viên là độc dược, không nghĩ nhị ca bỏ mạng, mới có này cử. Nếu thật là như thế, đứa nhỏ này không nói tốt xấu, ít nhất, đối hắn nhị ca còn có chút tình cảm. Này dược kêu hắc cốt hồng, ngoại da trình hồng, nội bộ trình hắc, từ nhện đen, da đen thảo, nghiền nát mà chế, này độc tính mãnh liệt, từ ăn đến bỏ mình, trước sau không vượt qua nửa khắc chung, một khi dùng, tái hảo đại phu, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hắn nói xong, liền nhìn về phía Trương Vũ, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nghe ngươi mới vừa rồi lời nói, nếu ngươi sự bại, nguyện tự tuyệt, để báo chủ mệnh, nhưng kỳ thật, ngươi không cần như vậy thật sự. Trên đời này chết giả chi dược ngàn ngàn vạn vạn, ngươi tưởng tự tuyệt, ta một canh giờ nội, liền có thể cho ngươi làm ra 10 loại không mang theo trọng dạng chết giả dược, ăn sau, không có tác dụng phụ, thả khẩu vị ngọt lành ngon miệng. Nếu ngươi thật sự sự bại, nuốt phục này dược, một canh giờ, nội tâm nhảy toàn vô, giống như chết thật, một canh giờ sau, lại có thể trợn mắt hô hấp, cùng ngày thường vô dị, ngươi muốn hay không? Kỷ Băng nói xong một hồi, liền nhìn đến ở đây ba người, đều dùng một loại khác thường ánh mắt xem hắn. Hắn khụ một tiếng, đem thiên tài chế độc sư khí thế bày ra tới, Ninh Mi hỏi lại, nếu là không cần. Muốn, về trước quá thần chính là Trương Đồng. Hắn này vừa ra thanh, Tầm Hồng cùng Trương Vũ cũng phản ứng lại đây, Tầm Hồng trực tiếp đứng dậy, đứng ở Kỷ Băng trước mặt. Đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một chỉnh vòng. Trương Vũ cũng nhìn Kỷ Băng, ánh mắt đổi tới đổi lui, thật lâu không chừng. Kỷ Băng hỏi Trương Vũ, ngươi thích ăn ngọt vẫn là hàm? Trương Vũ không nói chuyện, Tầm Hồng trả lời, cay. Kỷ Băng gật gật đầu, lại hỏi, có giấy bút sao? Trương Đồng mở ra bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong lấy ra văn phòng tứ bảo. Kỷ Băng đi qua đi, chấp bút thuần thục viết một chuỗi dài dược danh, cũng ở cuối cùng bỏ thêm một mặt bột ớt, đem phương thuốc đưa cho Trương Đồng. Ấn này phía trên phương thuốc bốc thuốc, đều là chút thường dùng dược, 15 phút nội cho ta tìm đủ. Trương Đồng nhìn kia phương thuốc, không có động. Kỷ Băng liếc mắt nhìn hắn, ta là không nóng nảy, lãng phí chính là các ngươi thời gian. Trương Đồng đi, đi rồi tam gian dược phòng, đem dược liệu đều mua đã trở lại. Hơn nữa qua lại lộ trình, cư nhiên vừa vặn tạp ở 15 phút nội. Kỷ Băng kiểm tra rồi một lần, lại nói, thay ta chuẩn bị hỏa, hai cái thiết chất tiểu nồi, cùng với không khí lưu thông nơi. Tầm Hồng đem hắn đưa tới dược liệu hành hậu viện. Kỷ Băng quan sát một chút hướng gió, bắt đầu ở một cái sau núi giả khởi lò. Bởi vì thời gian cấp bách, Kỷ Băng làm ra chính là nước thuốc, không phải thuốc viên. Nếu muốn sao thành hình, ít nhất còn cần một cái dược lò, nơi này là không có. đem nước thuốc cất vào một cái tiểu bình sứ, lại dùng hồng bùn phong ấn, bảo đảm này sẽ không sái ra tới. Chờ làm xong này hết thảy, vừa vặn qua đi nửa canh giờ, đem bình sứ đưa cho Trương Vũ, Kỷ Băng lại đoan trưng dược tiểu nồi, dùng cái muỗng múc một muỗng còn thừa nước thuốc, dùng thủy pha loãng sau, từ sau núi giả lão thử động, chảo ra một con lão thử, mạnh mẽ đút cho lão thử uống. Lão thử uống xong sau, đầu một oai, đầu lưỡi vừa phun, chết đi qua. Kỷ Băng cũng không giải thích, bên cạnh ba người cũng không nói chuyện, bốn người lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, kia lão thử thi thể đều ngạnh, lạnh, lại ở một cái nháy mắt, đột nhiên run rẩy lên. Sau đó, toàn bộ chuột đột nhiên nhảy dựng lên, đen như mực đôi mắt nhìn xem tả hữu, sau đó kẹp chặt cái đuôi, một thò án liền chạy tiến bụi cỏ không thấy. Kỷ Băng vỗ vỗ tay, xoay người nhìn về phía ba người, như thế, không thành vấn đề. Trương Vũ biểu tình cổ quái, Tầm Hồng ánh mắt mơ hồ, Trương Đồng lại là cười, nói, vấn đề, lớn. Kỷ Băng biết chính mình không nên xen vào việc người khác, đặc biệt là ở không có tự bảo vệ mình năng lực, thả bị quản chế với người dưới tình huống, hắn cái này nổi bật, trở ra phi thường nguy hiểm. Nhưng có câu cách ngôn nói rất đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn cấp Trương Vũ chết giả dược là không thành vấn đề, nhưng làm Trương Đồng mua dược liệu, lại không riêng gì chế tác kia nho nhỏ một lọ nước thuốc. Có mấy vị dược, hắn thông qua sao, nhưng đem này chế tác thành làm dược. Nếu này ba người thật muốn đối hắn gây rối, hắn đại nhưng kéo dài thời gian, lợi dụng thuốc bột, đem ba người mê choáng, đi thêm chạy thoát. Tóm lại, chỉ cần có thể làm hắn tiếp xúc đến dược, hắn liền không phải phía trước cái kia tay trói gà không chặt tiểu hài đồng. Hắn vũ khí đã ở trên người hắn. Trương Vũ bán tín bán nghi rời đi sau, Tầm Hồng cùng Trương Đồng liền đem tiểu hài tử lại mang về mật thất. Trong mật thất thực an tĩnh, tiểu hài tử không có nửa điểm không khỏe, hắn bọc bọc quần áo của mình, tìm một cái mang đệm mềm ghế dựa, ngồi trên đi, ngồi thoải mái dễ chịu. Trên đường, Trương Đồng đem Tầm Hồng kêu đi ra ngoài, trộm hỏi nàng, đứa nhỏ này, muốn giao cho chủ tử sao? Không nói đến đứa nhỏ này đến tột cùng là địch là bạn, quang xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền người mang tuyệt kỹ, tất nhiên không phải là người thường ra hài tử, giao cho chủ tử, nên là tốt nhất biện pháp. Luôn luôn lấy chủ tử vì trước Tầm Hồng, lúc này lại không có lập tức trả lời, nàng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, đãi Trương Vũ trở về lại định. Trương Đồng ngẩn người, không cảm thấy chuyện này yêu cầu nhị ca cùng nhau mới có thể quyết định, nhưng so với bọn họ huynh đệ hai người, ở chủ tử trước mặt càng có thể nói lời nói rõ ràng là Tầm Hồng, hắn liền không hé răng. Trương Vũ về tới Lưu Luyến hẻm, cải trang giả dạng một phen, tiến vào Ngàn Hỷ phường. Hắn bổn tính toán, trước tính xem này biến thăm dò một phen, xác định có động thủ cơ hội, lại thẳng vào Bạch Tâm Xương phòng, lục tung, đem kia đồ bỏ ngọc bội tìm ra. Đương nhiên, nếu là trên đường thất thủ bị bắt, liền tính không thể tận tin, hắn cũng chỉ có thể lập tức dùng kia tiểu hài tử chế tác nước thuốc, chết giả thoát thân. Chính là, đương hắn tiến vào Ngàn Hỷ phường sau, phía trước kế hoạch trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Hắn thấy được một người, một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Trương Phong là tới tìm Liễu Mạch lấy, là phường chủ phân phó, thiếu gia thân mình còn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày như cũ yêu cầu uống thuốc, này dược, ngày xưa là từ phó công tử tự mình đốc phòng bếp ngao, lại thân thủ đưa đến thiếu gia bên miệng, nhưng hôm nay, phó công tử cùng tiểu thư đi nha môn, nghe nói Thanh Châu phủ doãn tự mình tới thỉnh, nói ra cái án tử, có điểm khó giải quyết, làm tiểu thư đi xem. Tiểu thư nghe xong, đem phó công tử cũng kéo đi, thiếu gia không có việc gì làm, cũng đi theo nhảy nhót đi. Tới rồi dược điểm, Trương Phong tuần hoàn phường chủ chi mệnh, bưng dược đi nha môn, lại chỉ nhìn đến tiểu thư, phó công tử, cùng kia Tư Mã đại nhân, thấu đầu, ở một đống công văn trang sách thượng bận tối mày tối mặt. Trương Phong đi lên quấy giày, hỏi tiểu thư, thiếu gia ở đâu? Tiểu thư tựa hồ cũng không biết, dò hỏi một phen nha dịch, mới biết được ở phủ nha đối diện bánh nướng phô đậu cẩu. Trương Phong lại bưng dược đi bánh nướng phô. Bánh nướng phô lão bản tính tình không tốt, nghĩ đến phía trước kia hai cái sẽ không nói chuyện phiếm một lớn một nhỏ, tức giận nói, đi đi, sớm đi rồi, đi Ngàn Hỷ Phường dạo nhà thổ đi. Ngàn Hỷ Phường, dạo nhà thổ, này sáu cái tự trọng điệp ở bên nhau, làm Phong Thúc trong nháy mắt liền mắc kẹt, sốt ruột hoảng hốt chạy về đi theo tiểu thư nói. Tiểu thư nghe xong cũng sửng sốt, mạch lấy mang kỳ băng, dạo dạo nhà thổ đi. Phong Thúc vội gật đầu, biểu tình rất khó xem, tiểu liễu đại nhân, thiếu gia nhưng cũng không là tham mù hào sắc người, như thế nào sẽ đi loại địa phương kia, này nếu là làm phu nhân biết được, còn không được khí hư thân mình. Liễu úy cũng cảm thấy đây là đại sự, không rảnh lo cùng Tư Mã Tây nói cái gì, trực tiếp liền phải đi qua. Phó tử thần gặp phải, hỏi, làm sao vậy? Sự tình khẩn cấp, Liễu úy há mồm liền nói, mạch lấy mang theo chứng nhân đi Ngàn Hỷ Phường, đứa nhỏ này, đây là, nàng nói đến một nửa, phát hiện phó tử thần mặt hắc thành đáy nồi, Liễu úy sửng sốt, phản xạ tính hỏi, ngươi làm sao vậy? A, phó tử thần không nói chuyện, nhấc chân liền đi ra ngoài, Liễu úy theo ở phía sau, Phong Thúc cũng cùng nhau, ra roi thúc ngựa 30 phút sau, bọn họ xuất hiện ở hôm nay phá lệ náo nhiệt Ngàn Hỷ Phường đại đường. Lúc đó, Trương Vũ vừa đến Ngàn Hỷ Phường, Liễu Mạch lấy tắc vừa mới nhân làm một đầu phú tuyết thơ, đang bị một người tên mang theo, tuyết, tự kiểu mị cô nương, dính đến không thể động đệ. Đương nhiên Liễu Mạch lấy không phản ứng lại đây cô nương này vì sao dán chính mình như vậy gần, chỉ là cảm thấy, loại này chịu người sùng kính cảm giác, thật đúng là không tồi. Thanh Châu cô nương, so với bọn hắn Phong Châu cô nương, muốn nhiệt tình nhiều.